hiện tại đã không giống ngày xưa, trước kia chính mình có thể tùy theo tính tình của mình đến, nhưng là từ Thạch Ái Quốc rời đi Hồ Châu đi sau sinh toàn bộ làm ý thức đến, chính mình phía trước cho rằng mình là cường đại dường nào cùng phóng đãng không trói buộc gò bó đều là sai lầm nhận thức, nếu như không có nhân ở sau lưng chống lấy, mình là đi không đến hôm nay cái này tình cảnh, mà càng là đi lên, cần căn cơ liền muốn càng sâu, nhưng là chính mình căn cơ đang ở đâu vậy, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình giống như một cây lục bình. Theo gió phiêu lưu, này tuyệt đối không phải là mình muốn. Ta chưa thấy qua nàng, nhưng là ta nói rồi nàng, so với ta ôn nhu, so với ta xinh đẹp, hơn nữa cũng so với ta có thể cho ngươi trợ giúp đúng không, thật tốt quý trọng nàng, không phải là tất cả mọi người như vậy cơ hội. Đối mặt đã xoay người Đinh Trường Sinh, Ngô Vũ Thần tại phía sau hắn từ từ nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn đến Ngô Vũ Thần đã sớm biết Tần Mực tồn tại, cũng biết là mình là bởi vì Tần Mực mới cùng nàng dần dần xa cách, kỳ thật nếu như không phải là bởi vì Tần Mực, có lẽ Ngô Vũ Thần cũng là một cái tốt lắm thê tử tuyển chọn, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh không khỏi thầm mắng chính mình hèn hạ, chính mình khi nào thì trở nên như vậy con buôn, trở nên như vậy thực tế. Nhưng là sự thật phía trên, hiện thực chính là hiện thực, mộng tưởng dù cho cũng là tại mộng, là mộng liền có lúc tỉnh, chỉ có hiện thực mới là vĩnh hằng. Đinh Trường Sinh không ở dừng lại, đẩy cửa đi ra ngoài, hắn sợ hãi chính mình nhiều hơn nữa ngây ngô một hồi liền bỏ đi chính mình hiện tại kiên trì, nhất định không cho được Ngô Vũ Thần muốn cuộc sống, lấy Ngô Vũ Thần cương liệt, phải không cho phép sau khi kết hôn còn hồ đến, tuy rằng hiện tại Tần Mực còn chưa nói, nhưng là Đinh Trường Sinh tại Tần Mực chỗ đó cảm nhận được rộng thùng thình hoàn cảnh, mà nói cho cùng là hắn không nghĩ tiếp tục tổn thương Ngô Vũ Thần. Nhưng là không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, liền gặp được về nhà ăn cơm Ngô Minh An, Đinh Trường Sinh tâm lý trầm xuống, bởi vì Liễu Sinh Sinh sự tình, hắn đã thực xin lỗi Ngô Minh An, lần này lại là bởi vì Ngô Vũ Thần, đối với Ngô Minh An áy náy liền càng sâu. Ngô thư ký, Đinh Trường Sinh khô cằn lên tiếng chào. Ngô Minh An mặt không biểu cảm, gật gật đầu, nói không ăn cơm rồi đi. Không được, ta còn có việc, đi trước rồi, Ngô thư ký bảo trọng thân thể. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Vậy bái một cái, xoay người hướng xe của mình đi đến. Ngô Minh An bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, nhìn đến lại đàm phán không thành, nhưng là không có biện pháp, chỗ này nữ ở giữa sự tình mình là không làm chủ được. Ở ngoài cửa thở phào một hơi, đẩy cửa vào phòng khách, phát hiện nữ nhi ngồi tại trên sofa, cùng Đinh Trường Sinh đi ra ngoài khi một cái tư thế, nhưng là hai hàng trong suốt nước mắt tại mặt phía trên lưu lại rõ ràng dấu vết, Ngô Minh An tâm một trận vội vàng sao động. Lập tức xoay người vừa muốn đi ra kêu Đinh Trường Sinh trở về. Khuê nữ, người đợi, cái này hỗn chứng ta không tin toàn bộ hắn không được rồi. Ngô Minh An nói. Ba, không cần, ta muốn lái rồi. Ngô Vũ Thần thật đúng là sợ cha mình đi ra ngoài cùng Đinh Trường Sinh làm nhất trận, kia chính mình nhưng mà thật làm khó, vì thế gấp gáp gọi lại Ngô Minh An. Ngô Minh An bất đắc dĩ, lại quay người lại, đi đến sofa một bên, ngồi ở Ngô Vũ Thần bên người. Một tay vuốt ve đầu nàng, một tay nắm tay nàng. Thần thần, đi qua kia vài năm, cha là tâm cao khí ngạo, một đầu tại công tác phía trên, một đầu tại nữ nhân khác trên người, bỏ quên ngươi hai huynh muội, hiện tại nghĩ nghĩ, cái gì trọng yếu nhất, còn không phải là nhà mình người, đứa nhỏ quan trọng nhất ư, cho nên ba ba hiện tại đau lòng ngươi a, ngươi nếu thật yêu thích tiểu tử kia, ta đem hắn điều đến Giang Đô đến, nghĩ như thế nào thu thập hắn liền như thế nào thu thập hắn, được không nào? Ngô Minh An sủng ái nhìn nữ nhi Ngô Vũ Thần, thương lượng. Ba, không cái kia tất yếu, ta tuy rằng yêu thích hắn, nhưng là ta lại không thể dễ dàng tha thứ lòng hắn còn có nữ nhân khác, nếu như là tại ta phía trước, ta còn có khả năng không so đo việc này, nhưng là ta hận chính là hắn bên này cùng ta khanh khanh ta ta, nói thể non hẹn biển lời nói, quay đầu đem những lời này đã nói cho nữ nhân khác, người nói ta có như vậy tiện sao? Cái này cầu vật, quá bác ái. Ta không nhiều như vậy tâm tư cùng tiểu tam đấu, cho nên, trễ đau đớn không bằng sớm đau đớn, kịp thời tách ra tốt. Ngô Vũ Thần chậm gì gì nói. Ân, cũng tốt, như vậy, khuê nữ, ta có thật nhiều hiếu chiến hữu cùng bằng hữu, bọn hắn những hài tử kia cũng không tệ, ta tìm người giới thiệu cho ngươi một chút được không nào. Coi như hết, ta hiện tại không nghĩ suy nghĩ những chuyện này, ba, ta không sao, ngươi đợi, ta đi nấu cơm, một hồi là tốt rồi. Ngô Vũ Thần nói, theo trên ghế sofa đứng lên táp kéo lên dép lê đi nấu cơm, lưu lại một cái Ngô Minh An dầu dĩ thở dài tỏa tại sofa bên trong. Đinh Trường Sinh trở lại Hồ Châu thời điểm, đã là đêm khuya, nghĩ đến Tạ gia sự tình cơ bản có thể xác định rồi, như vậy Kỳ gia tiền khi nào thì có thể đi vào đến cũng rất mấu chốt, cho nên, Kỳ Phượng Trúc bên kia sự tình liền phải nắm chặt. Mở cửa chính là Vũ Văn Cỏ Linh Chi, Kỳ Trúc vẫn đã ngủ, Vũ Văn Cỏ Linh Chi không nghĩ tới Đinh Trường Sinh phía sau sẽ đến, cho nên, xuyên vô cùng là tùy ý, một kiện đồ ngủ mỏng như cánh ve dán thật chặt tại trên người, nhất là hai khỏa nụ hoa là rõ ràng như vậy, như là hai ngọn núi loan đỉnh phong giống nhau đứng sừng sững. Nhìn xem Đinh Trường Sinh mắt sáng lên, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh trong mắt thần thái, ngượng ngùng muốn dùng tay đi che chắn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một phen chặn hai tay. Nhìn cái gì nha, chưa có xem qua sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi bộ dạng ngượng ngùng như là một cái chưa nhân sự thiếu nữ giống như, nhưng là nàng cũng là một cái hơn 20 tuổi nữ nhi mẫu thân, như vậy ngượng ngùng làm người ta mê say, Đinh Trường Sinh đưa ngón tay ra trêu chọc cằm của nàng, thật sâu hôn xuống. Nàng đâu này? Đinh Trường Sinh đem Vũ Văn Cỏ Linh Chi ủng tại ngực bên trong, lên giường, này mới nghĩ đến không thấy được Kỳ Trúc Vận. Đã ngủ, người như thế nào phía sau tới rồi? Không tiện sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Không phải là, ta mới từ tỉnh thành trở về, Tạ gia sự tình đã đàm tốt lắm, hiện tại liền nhìn như thế nào cho ngươi ra lão đầu đem tiền ói ra, số tiền này ở nước ngoài chính là chết tiền, chỉ có đến quốc nội, giao cho lão Diêm kinh doanh đầu tư, đây mới là tiền mặt, lão Kỳ sự tình không thể cấp bách, nhưng là ta đã ở kinh thành bắt đầu lót đường rồi, lão Kỳ sự tình tại Trung Bắc tỉnh lật lại bản án là không có hy vọng, chỉ có tại cao tầng bố cục rồi. Ân. Nhưng là phải nhìn thấy lão Kỳ không phải là dễ dàng như vậy sự tình, không làm được đả thảo kinh xà. Vũ Văn Cỏ Linh Chi lo lắng nói. Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ làm sao làm, người viết nhất trường giấy lời nói, tốt nhất là chỉ có ngươi và lão Kỳ biết, như vậy hắn có thể tin tưởng ngươi sinh hoạt, hơn nữa là bởi vì cứu hắn, như vậy vừa đến, ta ý tưởng đưa vào, trước mắt chúng ta người cũng không nghi tiếp xúc lão Kỳ, mà ta người kia cũng không thể quá sớm bại lộ, nếu không lời nói. Nhiều như vậy cố gắng đều uổng phí. Đinh Trường Sinh dặn dò. Đi, ta biết, ta suy nghĩ một chút, ngày mai viết a. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Tuy rằng ngọn đèn đen tối, nhưng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi mị nhãn như tơ, như là một gốc cây chín mùi hoa thủy tiên, tại hắc ám bên trong lén lút nở rộ, chờ đợi nhân đến hái. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1773 chương. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết Mã Kiều Tam có thân mật, hơn nữa còn sinh một cái khuê nữ, nhưng là hắn vẫn luôn chưa thấy qua cái kia nữ nhân, lần này là lần thứ nhất nhìn thấy Mã Kiều Tam nữ nhân, vẫn là Đỗ Sơn Khôi tìm đến. Lãnh đạo, ta nên ngài gọi như thế nào? Mã Kiều Tam nữ nhân là một cái vô cùng trẻ tuổi nữ nhân, hơn nữa nhìn còn phi thường tài trí, thật sự là không biết làm sao theo lấy Mã Kiều Tam, trong lòng ôm lấy 7-8 tuổi tiểu nữ hài, dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Đỗ Sơn Khôi muốn giới thiệu một chút Đinh Trường Sinh thời điểm, bị Đinh Trường Sinh cấp ngăn trở, chuyện này bốc lên rất lớn phiêu lưu, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ còn chưa có bắt đầu liền bại lộ chính mình, cho nên, hiện tại còn không phải là làm cái này nữ nhân biết mình là ai, tốt nhất một mực cũng không biết cho phải đây. Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng là ta có thể cam đoan chính là, Mã Kiều Tam nếu nghĩ sớm một chút đi ra, người khác làm không được, nhưng là ta có thể làm đến. Ngươi và Mã Kiều Ba là hai vợ chồng A, đây là Mã Kiều Tam đứa nhỏ. Đinh Trường Sinh chỉ nàng trong lòng tiểu nữ hài hỏi. Vâng, lão Mã cùng ta tuy rằng không kết hôn, nhưng là chúng ta tại cùng một chỗ cũng có hơn 10 năm, lão Mã muốn khi nào thì mới có thể trở về. Nữ nhân ánh mắt bên trong tràn đầy thử hỏi, Đinh Trường Sinh thấy rõ, cái này nữ nhân ánh mắt bên trong đều là khôn khéo, cũng khó trách. Có thể theo lấy Mã Kiều Tam cái này người giang hồ lăn lộn nữ nhân có thể ngốc đi nơi nào. Ta biết, từ lão Mã vừa đi sau, ngươi còn không có đi xem qua hắn a. Như vậy đi, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta cam đoan tại của ta việc làm xong sau, ta tìm nhân cấp lão Mã làm cái phóng thích, như vậy các ngươi một nhà có thể đoàn viên rồi, ngươi nhìn như thế nào đây? Lãnh đạo, làm chuyện gì à? Không phạm pháp a? Nữ nhân kinh hoàng trung mang theo nghi hoặc hỏi. Không phạm pháp, chính là cấp lão Mã mang một vật, nhìn thấy hắn ư, hắn cùng đi với ngươi Thanh Hải ngục giam, đến lúc đó ngươi chuyện gì đều nghe hắn, ta cam đoan ngươi không có việc gì, chuyến này lộ phí đều là hắn bọc, hơn nữa trở về lại cho ngươi 5.000 đồng tiền vất vả phí, vậy cũng là cấp lão Mã thù lao a. Đợi lão Mã trở về, tiền của hắn khác tính, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hướng dẫn từng bước nói, bởi vì hắn tuy rằng nhìn ra cái này nữ nhân trong mắt đều là khôn khéo, nhưng là nhìn thấu không phải thực tốt, đều là quán ven đường hàng thông thường, nhìn đến Mã Kiều Tam sau khi đi vào, mẹ con này lưỡng cuộc sống cũng không khá lắm. Lão Mã ngồi tù còn có tiền, nữ nhân sợ hãi hỏi. Đương nhiên, ta cùng lão Mã có giao tình, mấy năm này, người không muốn nghĩ cái khác, ít nhất có thể bao mẹ con các ngươi cuộc sống không lo, người nếu nghĩ công tác, ta có thể tìm nhân cho ngươi tìm công việc làm, người nếu không muốn làm, ta làm người ta đem tiền hàng tháng đều cho ngươi đánh kali, nhưng là ta có một điều kiện. Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình nói như vậy có phải hay không có chút thất đức, nhưng là lại nghĩ, Mã Kiều Tam tiểu tử này tuy rằng đáng giận, nhưng là dù sao cũng là tại vì mình làm việc, chính mình nếu không đem hắn nỗi lo về sau cấp chiếu cố tốt rồi, tiểu tử này cũng không tất tại bên trong liền an tâm. Lãnh đạo, ngươi, ngài nói đi, điều kiện gì? Nữ nhân vừa nghe còn có này chuyện tốt, Mã Kiều Tam phía trước toàn không ít tiền, nhưng là lão Mã bị hình phạt sau đó, lão Mã tài khoản tiền tất cả đều bị niêm phong tịch thu rồi, bọn hắn mẹ con nguồn kinh tế liền chặt đứt, thậm chí, nếu không là Đinh Trường Sinh tìm được các nàng, phỏng chừng rất nhanh liền áo cơm vô gặp. Thì phải là mấy năm này ngươi thành thành thật thật, không muốn cấp lão Mã cắm sừng, điều này có thể hiểu rõ sao? Nếu hiểu rõ, có thể đợi lão Mã đi ra, khoản tiền kia ta cấp lão Mã, nếu làm không được, chúng ta đây cũng không có tất yếu nói nữa. Đinh Trường Sinh nói. Nữ nhân nghe được Đinh Trường Sinh nói những lời này, lúc mới đầu sửng sốt, chớp mắt đã cảm thấy này lãnh đạo như thế nào cũng đảm việc này, kỳ thật cho dù là Đinh Trường Sinh không nói, nữ nhân cũng không dám hổ đến, lại không dám cấp Mã Kiều Tam cắm sừng. Mã Kiều Ba là ai? Đó là tại Hồ Châu đạo thượng có một hào, nữ nhân đương nhiên là biết Mã Kiều Tam làm người, Mã Kiều Tam xử lại không phải là tử hình, vạn nhất đi ra tìm nàng trả thù, nàng kia làm sao dám có kiên niệm nghĩ đâu này. Nữ nhân không nói chuyện, chính là gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi đi về trước đi, số tiền này ngươi trước hoa, đã không có tìm hắn muốn. Đinh Trường Sinh chỉ lấy Đỗ Sơn Khôi nói. Đỗ Sơn Khôi lái xe đưa cái này nữ nhân đi, Đinh Trường Sinh đi ra quán trà, đến bên cạnh một nhà thi họa bồi điếm, nơi này là Hoa Gấm Thành giới thiệu đến, nói là hắn nhất cái gì bổn gia thân thích, tiệm này vẫn là Hoa Gấm Thành bỏ tiền mở đây này. Đinh tiên sinh, ngài đã tới, mời vào bên trong. Hoa lão bản vừa nhìn là Đinh Trường Sinh lại tới nữa, nhanh chóng dừng lại công việc trong tay kế làm Đinh Trường Sinh đến lầu 2 uống trà. Trà liền không uống, mới từ trà lâu đi ra, ta nói cái kia việc thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh tiên sinh, ngài chờ, ta làm một kiện hàng mẫu, ngài xem qua, nếu nơi nào không thích hợp, ta đổi nữa. Hoa lão bản là một hơn 50 tuổi lão đầu, như vậy trời cực nóng, còn mặc lấy áo dài, nhìn qua ngược lại có chút tiên sinh hương vị, chính là không biết tay nghề như thế nào. Chỉ chốc lát, hoa lão bản theo dưới lầu nâng lên đến một quyển hình đường thẳng Tam Quốc diễn nghĩa, nhìn qua ngược lại rất giống cổ đại thư, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, đều là hiện tại in ấn, chẳng qua hình thức là giả cổ hình thức, hiện tại lưu hành. Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, mở sách bản bắt đầu chậm rãi lật xem, nhưng là trên dưới trái phải đều nhìn, cũng nhìn không ra đâu phải là tân nhét vào cái kia một trang giấy. Nhìn đến trong này, Đinh Trường Sinh không khỏi tán thưởng này hoa lão bản bồi tài nấu nướng. Đinh tiên sinh, tờ giấy kia tại 417 trang. Hoa lão bản gặp Đinh Trường Sinh như vậy lật, biết hắn đang tìm tờ giấy kia tại nơi nào, vì thế nói nhắc nhở. Đinh Trường Sinh theo hoa lão bản nói tìm đến đó tờ giấy, tuy rằng kia tờ giấy phía trên viết nói không giống với, nhưng là lại cùng xung quanh trang giấy một khối, nhìn ra được đến, hoa lão bản đối với tờ giấy kia cũng làm cũ quá, tay nghề quả nhiên là không kém, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút thán phục cảm giác. Hoa lão bản, tay nghề quả nhiên là không sai a, tốt lắm, ta bội phục a. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng thở dài nói. Cảm ơn Đinh Trường Sinh khích lệ, đều là một điểm không quan trọng tay nghề thôi, ngài nhìn, muốn hay không làm? Hoa lão bản hỏi. Ân, phải làm, nhưng là độ khó còn muốn thêm lớn một chút, không phải là này một trang giấy, tốt nhất là đem ta viết nói tách ra đoạn in tại một trang giấy dù sao mặt, sau đó đem tờ giấy này bồi đến trong thư, này có thể làm được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh tiên sinh, đạo lý đều là giống nhau, hẳn là không thành vấn đề. Hoa lão bản rất có lòng tin nói. Vậy thì tốt, mai kia ta đem muốn bồi đồ vật cho ngươi đưa đến lúc đó liền phiền toái hoa lão bản rồi. Nhưng là, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh lo lắng chính là để lộ bí mật vấn đề, cái khác cũng không phải lo lắng. Đinh Tiên Sinh, điểm này xin yên tâm, ta là làm tay nghề, ta cũng tay dựa nghề ăn cơm, danh dự là đệ nhất vị, hơn nữa, có gấm thành tình phân tại bên trong, ta làm sao dám hổ đến đâu này. Hoa lão bản lời thề son sắt nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1774 chương. Đinh Trường Sinh đi ra thi họa bồi điếm về sau, phát hiện có chiếc xe một mực theo lấy xe của mình, Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn, lại nhìn không tới là ai đang cùng chính mình, phương thức tốt nhất chính là liên tục không ngừng quẹo vào, vượt qua mấy vòng sau chỉ biết rốt cuộc có phải hay không là đang cùng tung mình. Cho nên, Đinh Trường Sinh liền với ba cái rẽ trái, nhưng là mặt sau kia cỗ xe Zeta một mực không nhanh không chậm theo lấy chính mình, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là căm tức, nhìn đến thật đúng là có không sợ chết. Trấn Đông, người cha cho ta một cái bảng số xe, nhìn là xe của ai, mẹ, một mực theo lấy ta. Đinh Trường Sinh cấp Lưu Trấn Đông gọi điện thoại hỏi một chút mặt sau xe rốt cuộc là xe của ai. Cái gì, có người theo lấy ngươi, không thể nào, ai to gan như vậy. Lưu Trấn Đông vừa nghe, có chút kinh ngạc hỏi. Không biết, người trước cha một chút rồi nói sau, đem thư hơi thở phát ta trên điện thoại. Đinh Trường Sinh nói. Sau đó cúp điện thoại, lái xe tiếp tục hướng phía trước đi, mặt sau theo lấy xe không kiêng nể gì, một mực đi theo Đinh Trường Sinh phía sau xe, lúc mới đầu còn cách mấy chiếc xe, nhưng là đến nội thành, có khả năng là sợ mất dấu rồi, cho nên liền theo sát tại phía sau xe. Đinh Trường Sinh nhìn đến phía trước đến đèn đỏ, vốn tưởng nếu xông qua, nhưng là gần đến giờ đầu cải biến chủ ý, ngay tại ô tô muốn càng tuyến thời điểm, phát hiện đèn xanh đã đang nháy thước rồi, vốn là hắn vẫn luôn là tại gia tốc, nhưng là lúc này lại một cước phanh lại đi xuống, Land Rover xe lập tức đứng ở tuyến bên trong, nhưng là lại nghe được phía sau xe ầm một tiếng, đuổi theo đuôi. Đinh Trường Sinh khóe miệng cười lạnh một tiếng, mẹ, ta nhìn lần này ngươi giải thích thế nào, vì thế tắt máy, mở môn hạ xe, phía sau, mặt sau trên xe người cũng xuống xe, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, tâm lý chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Triệu Lâm tiểu tử kia, cảnh trưởng văn người. Triệu Lâm tuy rằng xuống, nhưng là tài xế lái xe lại không xuống, bởi vì hắn nhận thức Đinh Trường Sinh, lúc mới đầu không biết cục điều động nhân tới đây làm gì, nhưng là đến trong kết thúc mới biết được, là đương nhiệm cục trưởng làm theo dõi tiền nhiệm phó cục trưởng, đều không muốn làm, đều biết Đinh Trường Sinh tính tình thực hậu trường. Hơn nữa Đinh Trường Sinh lúc tại vị đối với hắn nhóm cũng không tệ. Năm ấy qua năm mới khi vẫn là Đinh Trường Sinh chạy đến cục tài chính cho hắn nhóm muốn tới tiền lương. Nhưng là mặc kệ lại sợ đắc tội đương nhiệm cục trưởng, cho nên, lúc bắt đầu đều là xuất công không xuất lực, mỗi ngày giải ra rồi, nhưng là cũng không phải là theo lấy Đinh Trường Sinh, vài người tìm một chỗ đánh một ngày bài trở về giao xoa, nhưng là Triệu Lâm là thua trách việc này, hắn không thể mù lừa gạt a, vì thế hôm nay là hắn trông coi theo lấy đến. Nhưng là tiểu tử này căn bản chính là không học vấn không nghề nghiệp, căn bản không biết theo dõi nên như thế nào theo dõi, cứ như vậy trắng trợn không kiêng nể theo lấy, Đinh Trường Sinh vẫn là làm qua cục công an phó cục trưởng người, có thể không có cảm thấy sao. Cho nên, này vừa theo một ngày, đã bị Đinh Trường Sinh phát hiện. Như thế nào, theo ở phía sau ăn bụi thoải mái a. Đinh Trường Sinh không trông xe, đầu tiên nhìn Triệu Lâm cười lạnh nói. Đinh Trường Sinh. Người như thế nào lái xe, mở thật tốt, như thế nào đột nhiên phanh lại à? Triệu Lâm quát, ỷ có đương nhiệm cục trưởng chống lưng, hơn nữa này vẫn là cảnh trưởng văn tự mình bàn giao sự tình, cho nên Triệu Lâm sức mạnh rất đủ, lại tăng thêm hắn là Lâm Chí Sinh người, đó cũng là thị cục kỷ ủy thư ký, cho nên tự theo phía trên dựa vào này hai cái núi dựa lớn về sau, tại cục không nói là đi ngang a, ít nhất cũng là lỗ mũi hướng lên trời. Người nhận thức ta, người ai à? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Ta là ai ngươi không nên phải biết, xe này làm sao bây giờ, trách nhiệm tại ngươi đi, thường tiền. Đây là Triệu Lâm xe của mình, lần này là mượn cấp cục dùng, hơn nữa lúc này đi còn có khả năng nhiều chi trả ít tiền. Tiểu tử này chính là đánh cái chủ ý này, nhưng là không nghĩ tới cái này tốt lắm, trước bảo hiểm khiêng toàn bộ đụng không có không nói, còn toái đầy đất thành thục liêu vỏ bọc. Ngươi truy đuôi, để ta bồi ngươi tiền, ngươi học pháp luật không có a. Muốn tiền cũng có thể, nói cho ta, ai cho ngươi theo dõi ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cho ta ít nói nhảm, Thường Tiền, Đinh Trường Sinh, ngươi cho rằng này Hồ Châu cũng là ngươi thiên hạ sao? Vẫn có nhân bảo kê ngươi thời điểm sao? Sống có khúc người có lúc, hiện tại không phải là ngươi hoành thời điểm rồi, làm người, muốn thức thời. Triệu Lâm cười lạnh nói. Đinh Trường Sinh cái này khí a, xoay quá mặt chiều xung quanh nhìn nhìn, phát hiện có tiểu hồ đồng rất bí mật, xung quanh theo dõi đều nhìn không thấy, vì thế nói chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện Thường Tiền mức a. Nói xong, Đinh Trường Sinh dẫn đầu chiều tiểu hồ đồng đi đến, lúc mới đầu Triệu Lâm còn có điểm sợ hãi, nhưng là nghĩ, này ban ngày ban mặt, hơn nữa xe của mình bị đâm cho xác thực đau lòng, không lỗ ít tiền xác thực không qua được, hắn tính toán tại Đinh Trường Sinh nơi này ngoa ít tiền về sau, lại tìm một chỗ đụng một cái, dưới báo bảo hiểm, tự tổn thất của mình thường không nói, cố gắng còn có thể lời ít tiền đâu. Có thể là mới vừa vào tiểu hồ đồng về sau, không phòng bị Đinh Trường Sinh nhất phủi chính là một cái đại tát tai, Triệu Lâm lập tức liền cảm giác chính mình nửa bên mặt đều không cảm giác rồi, nhưng là vừa muốn nói chuyện thời điểm, cảm giác miệng mình có thứ gì, vì thế liền phun đi ra, phát hiện là chính mình một cái răng xỉ. Nói, ai cho ngươi theo lấy ta sao? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Phía sau Triệu Lâm mới biết được, Đinh Trường Sinh ra hỏa kia không nói đạo lý đồn đại là thật, hơn nữa chính mình còn là cảnh sát, hắn cũng dám đánh, còn có cái gì hắn không dám làm. Triệu Lâm che lấy chính mình khuôn mặt xoay người liền muốn chạy, nhưng là ba bước đều không có đi ra ngoài, đã bị Đinh Trường Sinh ở phía sau lăng không một cước đạp một cái chó đớp xít, thẳng tắp ghé vào phía trên. Người nếu không nói, chỉ sợ còn phải bị vài cái, người cho rằng theo lấy người mấy cái người dám chỉ ra và xác nhận ta sao. Bọn hắn không có khả năng, cho nên, ngươi chính là bị đánh chết tại đây, cũng không có người biết, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhưng là Triệu Lâm quẩy người một cái, còn chưa phải nói chuyện, Đinh Trường Sinh đều có điểm bội phục tiểu tử này xương cứng rồi, vì thế duỗi tay duệ khởi Triệu Lâm cầm, nói ta nhìn ngươi nên đổi một bộ răng giả. Nói xong, một tát này liền muốn vỗ xuống, nhưng là còn không có vỗ tới, Triệu Lâm mà bắt đầu cầu xin tha thứ, đừng đừng. Ta nói, là cảnh cục để ta theo dõi ngươi, chính xác là hắn, ta chính mình nào dám à. Người nói đúng thật. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, hắn bộ dạng rất giống phải không tín lời này tự đắc, nhưng là hắn tâm lý sớm liền đoán được, nhất định là cảnh trường văn làm Triệu Lâm làm như vậy, bằng không lời nói, chỉ bằng Triệu Lâm là không lá gan đó. Thật, là thật, Triệu Lâm gấp gáp nói, còn kém chỉ thiên phát thề. Vậy được rồi, đi. Ta dẫn ngươi đi cái địa phương, ngươi nếu đang còn muốn cảnh sát này nghề lăn lộn, ngươi tốt nhất là nói thật, bằng không lời nói, ta cam đoan ngươi cảnh sát này đương không đến sáng sớm ngày mai. Đinh Trường Sinh nói xong kéo lên Triệu Lâm, sau đó hướng về xe của mình đi đến xe bên cạnh, mở cửa xe ý bảo Triệu Lâm lăn đi vào, sau đó chính mình lên xe lái xe mang theo Triệu Lâm đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1775 chương. Nguyên bản điều khiển Triệu Lâm ô tô cái kia hai tên cảnh sát cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa nhìn Triệu Lâm lên xe theo lấy Đinh Trường Sinh đi, bọn hắn cũng thúc đẩy ô tô một mực theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh nhìn ngồi ở sau tỏa Triệu Lâm, mặt đã sưng phù. Triệu Lâm, đợi một chút thấy lãnh đạo, biết nên nói như thế nào a? Người nếu không biết hoặc là nói hưu nói vượn, đừng nói là Lâm Chí Sinh, cảnh trường văn cũng không giữ được ngươi, cho nên... Ngươi tốt nhất là thành thành thật thật đem chuyện này nói rõ ràng, ta bảo ngươi không có việc gì, ngươi cũng là phụ mệnh làm việc, thông báo mặt sau người là được, ta không làm khó dễ ngươi. Đinh Trường Sinh tại kinh chiếu hậu bên trong liền mắt nhìn còn không có lấy lại tinh thần Triệu Lâm nói. Triệu Lâm không lên tiếng, chính là mặt không biểu cảm gật đầu. Đường Đinh Trường Sinh kéo bộ mặt sưng đỏ Triệu Lâm đi vào Trương cùng Trần phòng làm việc thời điểm, đem nàng dọa nhảy dựng, gấp gáp đứng lên muốn hỏi một chút thì sao. Đinh Trường Sinh trực tiếp hỏi nói Tư bí thư có hay không? Ở đây, tại bên trong, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Không cần, ta chính mình đến. Nói xong Đinh Trường Sinh trực tiếp đi gõ cửa. Tiến đến, là bàn hạ còn cho rằng là Trương Cùng Trần có chuyện gì hội báo. Trương Cùng Trần là thư ký, có chuyện gì, hoặc là có cái gì nhân đến, đều là Trương Cùng Trần trước hồi báo một chút. Nhưng là không nghĩ tới ngẩng đầu một cái. Nhìn đến tiến đến lại là Đinh Trường Sinh cùng mặt khác một cái chính mình không biết người, ngạc nhiên sửng sốt, không biết Đinh Trường Sinh tiểu tử này lần này hát rốt cuộc là thế nào vừa ra. Đinh Trường Sinh biết, lần này trước tiên đem Triệu Lâm bắt được đến, thực khả năng đối với chính mình hoàn toàn đem Cảnh Trường Văn đuổi ra Hồ Châu bất lợi, nhưng là hắn không chờ nổi rồi, bởi vì Cảnh Trường Văn là cảnh sát, vẫn là thị cục cục trưởng, cho dù là đại bộ phận nhân không nghe hắn sai xử làm loại này trộm đạo sự tình, nhưng là có lẽ liền có giống Triệu Lâm như vậy đánh cuộc một lần người cam vì khởi sử dụng, như vậy này chẳng khác nào sau lưng của mình từ đầu đến cuối đều là có một đôi mắt. Khoan nói chính mình không có kia một chút cần phải bí ẩn làm sự tình, chính là người bình thường cũng chịu không nổi mỗi ngày đều sinh hoạt tại người khác giám thị phía dưới, cho nên, Đinh Trường Sinh quyết định, tiên hạ thủ vi cường, ít nhất mình không thể mỗi ngày đều bị theo dõi. Như vậy lời nói, Kỳ gia sự tình, Tạ gia sự tình, bao gồm Tần gia rất nhiều việc, chính mình đem đã không có một điểm bí ẩn không gian, này đối với tự mình mà nói là muốn mệnh. Làm sao vậy, Đinh Trường Sinh, hắn là ai vậy à? Là bàn hạ đem trong tay bút buông xuống, hỏi. Triệu Lâm ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, gặp La Bàn Hạ hỏi, giơ chân lên hướng về Triệu Lâm mông chính là một cước, lập tức đạp Triệu Lâm một cái lảo đảo. Đinh Trường Sinh chính mình tìm cái ghế tọa tại dưới La Bàn đối diện, nhìn Triệu Lâm liếc nhìn một cái, nói chính mình nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Triệu Lâm bất đắc dĩ, tuy rằng Cảnh Trường Văn là thị cục cục trưởng, nhưng là trước mắt vị này cũng là Hồ Châu thị một tay, nói thật. Chính mình vẫn là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được La Bàn phía dưới, cho nên theo bên trong tâm liền có một loại đối với quan chức kính sợ, đương nhiên là không dám ở nơi này đối với La Bàn hạ nói dối, cho nên liền một năm một mười đem Cảnh Trường Văn bàn giao sự tình đều ngã đi ra. Triệu Lâm nói những lời này khi không dám nhìn La Bàn phía dưới, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là nhìn đến La Bàn phía dưới trên mặt biểu cảm được kêu là một cái đặc sắc, chậm rãi, tùy theo Triệu Lâm bàn giao sự tình càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng ngày càng kỳ cục, làm La Bàn hạ đều là trợn mắt há hốc mồm, hắn không biết, một cái tiểu tiểu thị cục cục trường, cư nhiên có thể làm được loại này thủ đoạn thông thiên sự tình. Đinh Trường Sinh tuy rằng đang nghe, nhưng là lại không có Đinh Trường Sinh giật mình như thế, bởi vì hắn đoán được một bộ phận, nhìn đến Cảnh Trường Văn thật là hướng Hoa Gấm Thành nhà sinh đến, đây là mấy ngày nay Hoa Gấm Thành vẫn luôn co đầu rút cổ tại pháo đài bên trong. Hơn nữa chính mình danh nghĩa sở có khả năng dính đến hoàng đổ độc mua bán đều đóng cửa, làm Cảnh Trường Văn nhất thời có chút cầu ăn con nhím không chỗ dưới miệng cảm giác. Vì thế, Cảnh Trường Văn cho rằng, đây đều là Đinh Trường Sinh ở sau lưng phá rối, cho nên hắn tạm thời đem mục tiêu nhắm ngay Đinh Trường Sinh, muốn Hoa Gấm Thành Đinh Trường Sinh viên này u ác tính trước nhổ rơi, sau đó lại tiếp tục quay đầu đối phó Hoa Gấm Thành, cho đến lúc này phỏng trừng liền rất đơn giản. Người nói những thứ này đều là thật? La Bàn hạ lạnh lùng hỏi. Tự bí thư, ta nói đều là thật, ta không dám cầm lấy việc này hay nói giỡn. Triệu Lâm phi thường nghĩ chứng minh chính mình nói đều là thật, nhưng là phát hiện trừ bỏ chính mình nói, thật là không có thể cầm lấy chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Người có chứng cứ gì sao? La Bàn hạ hỏi. Tương đối ở Đinh Trường Sinh lỗ mãng, La Bàn hạ không có khả năng giống Đinh Trường Sinh như vậy áp dụng thủ đoạn lôi đình. Hắn là thị ủy thư ký, đối với loại sự tình này vẫn là thực cẩn thận, bởi vì Cảnh Trường Văn lai lịch hắn cũng biết, cho nên, người khác không chọc hắn, hắn cũng không nghĩ người khác chọc chính mình, bình an vô sự là tốt nhất, nhưng là trước mắt nhìn đến là không thể nào. Không có, ta không có chứng cứ, nhưng là ta nói những thứ này đều là thật. Triệu Lâm gặp La Bàn hạ căn bản không tin tưởng chính mình, xoay mặt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hy vọng Đinh Trường Sinh có thể giúp chính mình chứng minh. Nhưng kỳ thật Đinh Trường Sinh rất nhiều việc đều là đoán, hơn nữa đại bộ phận hay là nghe Triệu Lâm nói, hắn cũng là không có chứng cứ. Người đi về trước đi, hôm nay sự tình không cho phép nói cho Cảnh Trường Văn, ta có việc tìm ngươi nữa. Đinh Trường Sinh lông mày cũng chưa nhăn, cũng không có hỏi La Bàn phía dưới ý tứ, trực tiếp đem tiểu tử này cấp đuổi rồi. Triệu Lâm nhìn La Bàn phía dưới, gặp La Bàn hạ không nói chuyện, nếu Đinh Trường Sinh làm chính mình đi. Kia chính mình liền nhanh chóng rời đi nơi này đi, ở lâu một phút, mình cũng cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đợi cho Triệu Lâm rời đi La Bàn phía dưới phòng làm việc, sau đó Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đóng cửa lại lần nữa ngồi trở lại nguyên lai ghế dựa bên trong. Ngươi như thế nào xem chuyện này? La Bàn hạ nhíu mày hỏi. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng có chút hối hận rồi, thật sự của mình là lỗ mãng, cũng coi như là cấp La Bàn hạ ra một nan đề. Tính là vừa rồi kêu đến Cảnh Trường Văn, gia hỏa kia cũng không chắc chắn thừa nhận, nhưng là lại đả thảo kinh xà, muốn thực hiện con mắt của mình, không nhanh không chậm trừ bỏ Cảnh Trường Văn, nhìn đến thật đúng là không thể quá nóng này. nhưng là hôm nay cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất La Bàn Hạ biết Cảnh Trường Văn rốt cuộc là đang làm gì. Từ bí thư, ta hỏi thăm một chút, Cảnh Trường Văn là La Đông Thu người, nhìn đến này hỏa nhân vẫn là tà tâm bất tử a, thì cục trường vị trí rất trọng yếu, nếu cái này nhân tâm không ở Hồ Châu, kia Hồ Châu trị an có thể liền khó làm, cục công an dù sao cũng là bạo lực cơ quan, rất nhiều việc một khi đã mở miệng tử, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Đinh Trường Sinh không phải là hù dọa La Bàn phía dưới, đây là sự thật. La Bàn Hạ biết Đinh Trường Sinh nói không sai, lần này hắn dám phái người theo dõi Đinh Trường Sinh, như vậy không hẳn cũng không dám phái người theo dõi hắn cái này thị ủy thư ký, nghĩ nghĩ đều cảm thấy chính mình tóc gáy dần dần đứng thẳng đi lên. Người có biện pháp nào? La Bàn Hạ hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1776 chương. Bí thư, nói thật, thực phiền toái, trước không nói cái này Cảnh Trường Văn, hiện tại toàn bộ Hồ Châu cũng không quá quan tâm dễ làm, Uông Minh Hạo là kỷ ủy thư ký, nhưng là, ngươi nhìn cái này kỷ ủy thư ký làm qua kỷ ủy thư ký nên làm sự tình sao? Cả ngày chính là nghĩ như thế nào vì chính mình lao ưu việt, con rể hắn quan nhất sơn rõ ràng như vậy sự tình, đến bây giờ cũng chưa tra, điều này nói rõ vấn đề gì. Đinh Trường Sinh là Na Hồ bất khai đề Na Hồ, mỗi một cái đều trực tiếp hướng đến La Bàn phía dưới buồng tinh tử thượng thống đao, hắn xem như quyết tâm, không đem La Bàn đâm xuống đau, hắn là không có khả năng đau đớn hạ quyết tâm. La Bàn Hạ lông mày nhíu chặt hơn, tuy rằng hắn vẫn luôn là đang cố gắng muốn Hồ Châu đội ngũ cán bộ nắm lại đến, nhưng là Hồ Châu những cán bộ này giống như chính là cắt vàng một phen, người càng là nghĩ siết chặt, những cán bộ này lại lậu nhanh hơn. Hơn nữa chiếu trước mắt xu thế đến nhìn, xót xuống đi so lưu tại lòng bàn tay bên trong hơn nhiều. Đinh Trường Sinh gặp La Bàn Hạ không nói lời nào, vì thế nói từ bí thư, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là chuyện này là có phiêu lưu, một khi nắm chắc không tốt, hoặc là nhờ và không phải của mình, như vậy thực dễ dàng sinh ra tác dụng phụ. Có ý tứ gì? La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh cười dài khuôn mặt, vừa nhìn thấy gương mặt này, liền nghĩ đi lên cho hắn một cái tát. Nhưng là đúng là gương mặt này, chính mình vẫn không thể không nhìn, cho nên chỉ có thể là tiếp tục nghe tiếp. Cảnh Trường Văn vừa đến thị cục, căn cơ bất ổn, bí thư, ngài chỉ cần là đem một chút mấu chốt cương vị thượng thay đổi chính mình người, thậm chí liền kết liễu sao? Đinh Trường Sinh đề nghị. La Bàn Hạ nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, tâm lý rất là hèn mọn, tiểu tử này, chuyện gì đều nói thẳng như vậy bạch, ta muốn là thuộc hạ có nhiều như vậy tin được người. Còn cần ngươi tại nơi này nói hưu nói vượn, nhưng là nghĩ lại, nhìn Đinh Trường Sinh, tiểu tử này nói lời này là có ý gì, không phải là nghĩ an bài ngươi chính mình người a? Ngươi có cái gì ý nghĩ? La Bàn Hạ hỏi. Trung Nam tỉnh đạo thượng nổi danh trùm ma túy lớn Bạch Khai Sơn, ta nghe nói là Lan Hiểu San cùng Lưu Trấn Đông liên thủ phá hoạch, còn phá được không ít thuốc phiện, có thể nói là vừa mới đem Hồ Châu phía dưới thuốc phiện thị trường đả kích không nhẹ. Nhưng là giống như đối với Lưu Trấn Đông không có gì cách nói a, kỳ thật Lưu Trấn Đông này năng lực cá nhân rất mạnh, hơn nữa tại Hồ Châu cảnh giới trà trộn nhiều năm như vậy, có thể nói đối với Hồ Châu từng ngọn cây cỏng cỏ vậy cũng là có cảm tình. Thị cục vẫn luôn thiếu một cái chủ quản hình trinh phó cục trưởng, hắn bây giờ là hình cảnh đội trưởng, ta nhìn thực thích hợp người cục trưởng này chức vụ. Đinh Trường Sinh nói đạo lý rõ ràng, làm không biết người còn cho rằng gia hỏa kia thật sự là một lòng vì công a. Hơn nữa tiến cử Lưu Trấn Đông, nhân ra một điểm cũng không đỏ mặt, cảm thấy này rất bình thường. Ngươi và hắn rất quen thuộc. Ta làm qua thị cục phó cục trưởng, đương nhiên là rất quen thuộc rồi, nghiệp vụ năng lực không mà nói, không tin lời nói, ngài có thể gọi tới nói chuyện nói, mấu chốt nhất chính là, cái này nhân thủ quy củ, sẽ không giống một ít cảnh sát như vậy lợi dụng quyền lực trong tay vô pháp vô thiên. Đinh Trường Sinh nói khẳng định nói. Ân, được rồi. Có thời gian rồi, kêu đến để ta nhìn nhìn. Nhưng là, từ bí thư, sợ chính là chỉ có Lưu Trấn Đông cũng không dùng được, khó có thể ngăn cản bọn hắn bố cục ưu thế. Hiện đang lơ lửng trên mặt liền có Cảnh Trường Văn, Uông Minh Hạo, còn có một cái thì cục kỷ ủy thư ký Lâm Chí Sinh. Đây đều là yếu hại bộ môn, thời khắc mấu chốt những người này không đứng ở Hồ Châu thị ủy bên này, này rất nguy hiểm. Đinh Trường Sinh lại thêm một cây đuốc. La Bàn Hạ lại làm sao không biết những cái này. Nhưng là lại có thể như thế nào, hơn nữa, Đinh Trường Sinh tiểu tử này mặc dù ở chính mình thuộc hạ làm việc, nhưng thì phải là chính mình người sao? Có mấy lời là không có cách nào khác nói, chỉ có thể là chính mình tâm lý biết là được, Nhưng là ác liệt như vậy chính trị sinh thái hoàn cảnh làm La Bàn quyết tâm dần dần cảm thấy thật sự nếu không áp dụng một điểm thi thố, chỉ sợ chính mình tại đây Hồ Châu liền thật thành khôi lỗi. Ta đã biết, ngươi đi trước a, có thời gian ta tìm ngươi nữa. Đúng rồi, hậu cần vườn khu bên kia ngươi nhất định phải nhìn thẳng, trăm vạn không thể ra cái gì sai lầm. Công trình lớn như vậy, nếu xây xong một nửa công trình, ngươi nhưng chỉ có Hồ Châu tội nhân. La Bàn hạ cảnh cáo nói, này là bởi vì hắn gặp Đinh Trường Sinh tiểu tử này cả ngày giống như là không làm việc đàng hoàng tự đắc, nơi này đánh một gậy, chỗ đó ôm một bừa cào tử, hoàn toàn không đem tinh lực dùng đến chính đạo phía trên. Bí thư, cái này ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, cam đoan tại ngắn nhất thời gian nội xây xong hậu cần vườn khu, cái này công trình chính là Hồ Châu niên kỳ độ công trình, nhanh nhất sang năm ngày mồng 1 tháng 5 liền có thể khai trương. Đinh Trường Sinh tin tưởng tràn đầy, lòng tin này chủ yếu là đến từ Diêm Bồi công tài chính sung túc, rất nhiều hạng mục đều là tam ban đổ, 24 giờ không gián đoạn thi công. Đinh Trường Sinh nói cho Diêm Bồi công, cái này công trình chủ yếu là thưởng thời gian, bởi vì có thể nhìn thấy bước này không có khả năng chỉ cần là Hồ Châu. Như vậy hậu cần vườn khu có thể rất nhanh liền mọc lên như nấm, hiện tại chính là tại thưởng ai kiến thiết sớm, kiến thiết tốt, phục vụ tốt, như vậy thứ nhất là phải nắm chặt toàn bộ khả năng nắm chặt thời gian. Nhanh chóng buôn bán, nhanh chóng nhìn thấy lợi nhuận. Đinh Trường Sinh gặp La Bàn Hạ không tiếp tục nói một chút đi ý tứ, cũng liền thấy tốt thì lấy rời đi, nhân ra là thị ủy thư ký, mình và La Bàn Hạ ở giữa còn chưa tới một bước kia. Cho nên có mấy lời nói đến trình độ này đã là phi thường rõ ràng rồi, lại lời nói khả năng đã vượt qua, tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới A. Đinh Trường Sinh đi rồi, La Bàn Hạ rơi vào trầm tư, nguyên bản thẩm duyệt một chút văn kiện, hiện tại cũng nhìn không được rồi, vì thế đứng lên nhìn ngoài cửa sổ thành phố nơi xa tình hình chung, trong lòng cũng minh bạch Đinh Trường Sinh nói là chính xác, nếu không có thể đem kỳ ủy cùng cục công an hai cái này đao cầm nắm giữ ở chính mình trong tay, đó là rất nguy hiểm. Chính mình nói ai còn có thể nghe, theo vì bọn hắn đều hiểu, cho dù chính mình nói bọn hắn không nghe, mình cũng không thể cầm lấy bọn hắn như thế nào. Tiếp tục như vậy, kia ít cán bộ còn không phải là không kiêng nể gì. Nghĩ vậy, La Bàn ngồi xuống hồi chỗ ngồi của mình, duỗi tay cầm lấy điện thoại mỏng, lật một hồi, rốt cục thì tìm được Viện Kiểm sát kiểm soát trưởng Trần Đông điện thoại. Đinh Trường Sinh xuống lầu dưới, trôi đến trong xe mình, không nghĩ tới. Còn không có ngồi vững vàng, Triệu Lâm không biết theo bên trong thế nào toát ra đến, mở cửa xe chui tiến đến. Đinh chủ nhiệm, ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha ta lần này a, ngài nói, nếu có gì cần ta làm, ngài cứ mở miệng, ta nhất định làm theo. Triệu Lâm vẻ mặt cầu xin, cơ hồ là muốn khóc lên. Nhìn đến Triệu Lâm bước này chết tính tình, Đinh Trường Sinh trong lòng mặc dù nhiên là một trận khoái ý. Nhưng là nhất thời thật đúng là không nghĩ tới như thế nào xử lý tiểu tử này. Vì thế nói Triệu Lâm, người nếu thật nghĩ tại Hồ Châu làm tốt lắm, người bây giờ trở về đi, tiếp tục theo lấy cảnh trưởng Văn, ta có gì cần ngươi thời điểm, ta sẽ tìm ngươi, trở về đi, ta còn có việc, không thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vậy thì tốt, Đinh chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta sẽ đem cảnh trưởng Văn mọi cử động ghi chép xuống đến, định kỳ hướng ngài hội báo, chỉ cần ngài có thể bắt đến cảnh trưởng Văn nhược điểm. Còn buồn không trị được hắn. Ai nói ta muốn trị cảnh trưởng Văn rồi hả? Ta có thể nói cho ngươi, tự cho là thông minh người thường thường đều sống không lâu ngươi biết không? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Triệu Lâm liếc nhìn một cái, nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1777 chương. Đinh Trường Sinh chính là tại ô tô bên trong cùng Triệu Lâm làm chậm trễ chừng 10 phút đồng hồ thời gian, lại nhìn đến một chiếc xe hơi cấp tốc lái vào thị ủy đại viện. Hơn nữa một mực chạy đến thị ủy đại lâu môn bên ngoài phòng mặt bậc thang phía trên, chỗ đó người bình thường là không có khả năng ngừng đi nơi nào, bởi vì nơi đó là nhận lấy La Bàn Hạ mới ngừng địa phương. Điểm này, đoàn xe lái xe đều biết, ngoại đến lái xe liền càng không có thể, bình thường tại cửa chính cũng đã được cho biết muốn ngừng ở nơi nào. Lúc này, chiếc xe kia không khỏi dừng ở chỗ đó, hơn nữa bên trong còn quả thật xuống một người, nhìn bóng dáng, rất giống là Viện Kiểm sát kiểm soát trưởng Trần Đông. Nhưng là bởi vì cách quá xa, lại là nhìn bóng lưng, Đinh Trường Sinh không thể xác định. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh cấp Trương cùng Trần phát cái tin nhắn, xác nhận suy đoán của mình, La Bàn Hạ quả nhiên là đem Trần Đông đưa tới. Hơn nữa Trương cùng Trần còn để lộ nói, đây là La Bàn Hạ tự mình gọi điện thoại gọi tới Trần Đông, cũng không phải khiến Trương cùng Trần gọi điện thoại thông chi, bởi vậy có thể nghĩ đến vì sao Trần Đông cấp bách lửa được rồi. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên sững sờ, phía sau la bàn Hạ Triệu Kiến Trần Đông, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là chính mình nói tạo nên tác dụng, nhưng là nghĩ, lại không lớn khả năng, theo hắn đang biết, Trần Đông cùng la bàn phía dưới quan hệ chẳng phải là rất thân mật, tuy rằng chính mình đã từng nhắc nhở qua Trần Đông phải nhiều tiếp cận một chút la bàn phía dưới, nhiều hồi báo một chút công tác, nhưng là khi đó chính mình vẫn là Thạch Ái Quốc thư ký. Tuy rằng không biết Trần Đông có phải hay không nghe xong chính mình lời nói, nhưng là sự thật cũng là tại Thạch Ái Quốc vừa đi sau, Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh ở giữa liên hệ lại ít đến thấy thương. Đinh Trường Sinh rất rõ ràng quan trường thượng lòng người dễ thay đổi, khả năng ngày hôm qua còn như mặt trời giữa trưa, nhưng là hôm nay khả năng cũng sẽ bị nhân đánh té xuống đất, hơn nữa đạp lên một cước cho ngươi chọn đời thoát thân không được, đây đều là có khả năng, quan trường, từ trước đến nay cũng không phải là một cái hữu ái địa phương. Cùng lúc, Trần Đông là thông qua Đinh Trường Sinh dẫn tiến, mới có thể lấy bài vị chót nhất một vị phó kiểm soát trưởng phủ chính, này tại lúc ấy cũng là có tranh luận, nhưng là Trần Đông quyết đoán đứng ở Thạch Ái Quốc này một bên, đang tra làm cục tài chính trong vụ án ngoan thủ cay, vừa ra tay liền xóa bỏ hai cái phó cục trưởng, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất vừa lòng. Nhưng là chớ quên, có như vậy một loại người, người giúp hắn, lòng hắn lại không nhất định thoải mái, hắn luôn cảm thấy ngươi so với hắn cường. Tâm lý cũng đừng xoay muốn chết, hắn tâm lý không phải là trang đối với ngươi cảm kích, mà là ghen tị, như vậy nhìn đến, người giúp hắn ngược lại là sai rồi. Trần Đông chính là như vậy một loại người, lúc mới đầu, vì nịnh bợ Đinh Trường Sinh, thậm chí không tiếc cấp thuộc hạ của mình An Lôi hạ mệnh lệnh, không tiếc toàn bộ đại giới phải Đinh Trường Sinh ôm lấy, này mới có An Lôi thường thường liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, mời hắn đi ra ăn cơm uống cà phê, ý tứ trong này rất rõ ràng. Chỉ cần lúc ấy Đinh Trường Sinh ý chí lực lại lỏng nhẽo nhoét một chút, thực khả năng đã bị An Lôi bắt lại, như vậy tiện đà thực khả năng chính là thóp của hắn rơi vào Trần Đông trong tay. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn không mắc câu. Ngược lại là Đinh Trường Sinh dùng đến An Lôi thời điểm đối với An Lôi chủ động đánh ra, nhưng phía sau Đinh Trường Sinh đã không có Thạch Ái Quốc cái này hậu trường, cho nên tại Trần Đông trong mắt, Đinh Trường Sinh là sớm muộn gì đều có khả năng bị rõ ràng ra Hồ Châu chính đàn. Cùng Đinh Trường Sinh rạch ra giới hạn liền trở thành đương vụ chi cấp bách, không liên hệ hắn cũng là bình thường. Từ bí thư, ngài tìm ta, Trần Đông tại dưới la bàn nơi này ngược lại rất bề bộn khiêm tốn, cũng là không có biện pháp, từ nghe xong Đinh Trường Sinh đề nghị, vài lần tìm la bàn hạ hội báo công tác, có thể là trừ hội báo công tác bên ngoài, cũng không có khác tính thực chất tiến triển, không biết là chính mình không nói rõ ràng, vẫn là la bàn hạ nghe không hiểu. Dù sao chính mình biểu đạt dựa tâm tư không bị người ta xin vui lòng nhận cho, đây mới là Trần Đông khó chịu nhất sự tình. Tỏa, lần này la bàn phía dưới khách khí cùng thân thiết làm Trần Đông có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì la bàn hạ không khỏi là đứng lên, còn mang theo chạm tại một bên Trần Đông đến sofa khu, giống như là muốn ngồi ở sofa khu tâm tình bộ dạng. Nhưng là điều này cũng khiến cho Trần Đông tâm lý rất là nghi hoặc cùng bất an, thái độ như vậy tuy rằng hòa nhã dễ gần. Nhưng là ở quan trường thấm dâm nhiều năm như vậy Trần Đông cho rằng, la bàn hạ khách khí như vậy, tuyệt không là chuyện gì tốt, nhưng là vô luận là chuyện tốt hay chuyện xấu, mình bây giờ cũng phải đâu gặp. La bàn hạ đợi Trần Đông ngồi vào chỗ về sau, tự mình bắt đầu phao nghệ thuật uống trà, điều này làm cho Trần Đông tâm lý càng là hoảng sợ, nhìn đến việc này thật đúng là không nhỏ a. Trần Đông, các ngươi phản tham cục công việc gần đây như thế nào đây? La bàn hạ đột nhiên hỏi. Hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, đàm chính là phản tham cục công tác. Điều này có thể nói như thế nào? Phản tham cục là làm gì? Người nào không biết, muốn nói công việc làm thật tốt, đây chẳng phải là nói Hồ Châu thị tham quan nhiều lắm. Nhưng là phải nói công tác làm không được tốt, như vậy mình là làm gì ăn? Nhất thời, Trần Đông không biết nên nói như thế nào rồi, nhưng là trên mặt biểu cảm lại phong phú vô cùng, ngượng nghịu chung mang theo thống khổ. Làm người ta nhìn thực là đồng tình, còn cho rằng là chỉ sang phạm vào đâu. Từ bí thư, này, nói như thế nào đây, phản tham cục từ trước đến nay đều là trong mắt nhu không thể hạt cát, chính vì vậy, bị rất nhiều người sờ soạng, cho nên, công việc của chúng ta khai triển không phải là thực thuận lợi. Trần Đông nhăn nhăn nhó nhó nói nửa ngày, chỉ có một nghĩa là, phản tham cục công tác khai triển không được khá, là bởi vì công tác vấn đề bị người khác bôi đen, nói cách khác. Phản tham cục có ủy khuất. Trần Đông, phản tham cục công tác tính chất ta biết, nhưng là từ ta đến Hồ Châu đến, ta tiên hữu nghe nói phản tham cục có cái gì xem như, đây là vì sao? phải không dám xuống tay, còn là căn bản chính là Hồ Châu địch bộ liêm khiết đến phản tham cục căn bản không cần xuống tay tình cảnh. Là bản hạ không để ý Trần Đông kêu khổ, một câu cắm đến để, Trần Đông lập tức sửng sốt, thật hiển nhiên, trước mắt hắn chính là đem La Bàn Hạ trở thành Hồ Châu thị ủy thư ký, lại quên La Bàn phía dưới phía trước là làm gì, đó là Bạch Sơn thị kỳ ủy thư ký, cho nên, đối đãi một cái hắn muốn làm án tử, La Bàn Hạ nhất định là so Trần Đông càng có biện pháp. Từ bí thư, ta không phải là ý đó, ta. Trần Đông nghĩ giải thích, nhưng là bị La Bàn Hạ khoát tay chặn lại, ngăn lại. Tân Hồ khu nhân xã cục trưởng quan Nhất Sơn vấn đề ngươi biết không? La Bàn Hạ bình thường hỏi. Tuy rằng trong phòng mở ra điều hòa, nhưng là Trần Đông sống lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi, quan Nhất Sơn vấn đề người nào không biết, nhưng hắn là Hồ Châu thị kỳ ủy thư ký Uông Minh Hạo con rể, ai dám động đến hắn? Kia Uông Minh Hạo vẫn không thể động ai. Ân, từ bí thư, ta có nghe thấy. Trần Đông cân nhắc một chút ngôn ngữ. Khoảnh khắc này hắn phát hiện tuy rằng Trung Quốc ngôn ngữ văn hóa là như vậy phát đạt, nhưng là phải nghĩ tại trả lời bên trong đem chính mình hái đi ra ngoài, căn vốn không có khả năng. Nếu như nói tự mình biết, như vậy phản tham cục không hề xem như, thì phải là thất trách, nhưng là phải nói chính mình không biết, hiển nhiên La Bàn Hạ càng thêm không tín nhiệm chính mình, bởi vì chuyện này Hồ Châu địch bộ không có không biết, mà chính mình lại nói không biết, cái này không phải là trợn tròn mắt nói mỏ sao. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1778 chương. Lịch sử lúc nào cũng là kinh người quen biết, lúc ấy Thạch Ái Quốc vì rõ ràng Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu ảnh hưởng, cũng là lựa chọn theo rõ ràng bắt đầu, nhưng khi cục công an chỉ huy bất động, kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo tuy rằng thực muốn dựa vào, nhưng là lại không có được Thạch Ái Quốc tín nhiệm, giống nhau là không dám dùng. Cho nên Thạch Ái Quốc nghe theo Đinh Trường Sinh đề nghị, lợi dụng Viện Kiểm sát điều tra cục tài chính Khang Minh Đức án tử. Này mới dần dần mở ra cục diện, sự tình cho tới bây giờ, La Bàn Hạ không muốn lợi dụng cục công an, bởi vì cục công an hiện tại mấy phái thế lực đều tại đấu sức, liền Đinh Trường Sinh tại cục công an đều có thế lực, mà Uông Minh Hạo, trải qua tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết vừa khuyên lui sau đó, cư nhiên còn mặt dày mày dạn ngây ngô tại vị trí phía trên bất động, điều này làm cho La Bàn tiếp theo mặt bội phục thằng nhãi này khuôn mặt da dày. Còn có là hắn minh bạch, nếu Lý Thiết vừa quyết tâm muốn làm hắn, như vậy chính mình phía sau chính là lại muốn lợi dụng kỳ ủy lực lượng, cũng tuyệt không có thể dựa vào đi lên, quá nguy hiểm. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem chủ ý đánh tới Viện Kiểm sát phản tham cục trên người, hắn làm qua kỳ ủy thư ký, đối với phản hồ một bộ này đó là rất rõ ràng, mà rất lâu, đây cũng là một cái tốt lắm mở ra cục diện phương pháp, ai mông dưới là sạch sẽ, lôi ra vài cái giết gà dọa khỉ, đó là tốt nhất nhanh nhất phương thức. Trần Đông A. Ta mặc kệ trước ngươi là như thế nào nghĩ, nhưng là hiện tại nên biết phải làm sao a. Nếu cán bộ quần chúng đối với dạng người này phản ứng như vậy kịch liệt, liền muốn tra đến cùng, mặc kệ có cái gì hậu trường, mặc kệ dính đến ai, đều phải tra đến cùng, đừng cho ta thất vọng. La Bàn Hạ lạnh lùng nói. La Bàn Hạ phát hiện chính mình nhậm chức đến nay, đối với cấp dưới giám thì quá lơi lỏng, thậm chí rất nhiều mọi người không coi mình là hồi sự, nói thí dụ như quan Nhất Sơn án tử. Nếu không là Đinh Trường Sinh đến chính mình nơi này đến cằn nhằn, chính mình thật đúng là không biết có số này người. Tuy rằng đến Hồ Châu hơn một năm, nhưng là một năm này nhiều thời gian bên trong, hắn phát hiện chính mình đối với Hồ Châu chẳng phải là thật rất minh bạch, thậm chí đều không có Đinh Trường Sinh người này giải thấu triệt. Này cũng khó trách, hắn là tiền nhiệm thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc thư ký, cho nên đối với toàn cục nắm chắc phía trên nhất định là vậy rồi giải tương đối nhiều. Đây cũng là La Bàn Hạ vẫn luôn thực rối rắm địa phương, tại Bạch Sơn thời điểm, hắn liền nghĩ đem Đinh Trường Sinh thu cho mình sử dụng, nhưng là khi đó đã xảy ra như vậy chút ít việc, khiến cho Đinh Trường Sinh cái này chịu không nổi nửa điểm khí dưa xanh bị tức giận trốn đi. Khi đó hắn liền nghĩ, rèn luyện một chút cũng tốt, còn trẻ như vậy khí thịnh, tương lai nhất định là muốn ăn mệt, đi một vòng còn có khả năng trở lại nguyên điểm, đến lúc đó chính mình lại chịu an hắn. Nào biết ra hòa kia tại nơi nào đều lăn lộn phong sinh thủy khởi, ngắn ngủn vài năm thời gian, đã trưởng thành vì để nhân khó có thể lay động nhân vật, phía sau La Bàn Hạ mới thật sâu ý thức được chính mình sai rồi, lúc ấy thật là làm một cái quyết định sai lầm, có thể có phải hay không mỗi cá nhân đều có thức nhân chi minh bản sự. Ai có thể nghĩ đến vài năm trước Đinh Trường Sinh lăn lộn đến hôm nay cái này tình cảnh đâu này. Trần Đông cảm thấy thật sâu áp lực, hắn cũng minh bạch. La Bàn Hạ mặt ngoài là nghĩ cắt bỏ rơi cán bộ quần chúng thật sâu phản cảm quan Nhất Sơn, nhưng là sự thật phía trên, La Bàn Hạ xúc động cũng là Hồ Châu bản địa phái cán bộ mặt mũi. Uông Minh Hạo tại Hồ Châu thâm canh 120 năm, mà Quan Nhất Sơn là con rể của hắn. Tuy rằng này không có nghĩa là Hồ Châu tuyệt đại đa số cán bộ đều là tham nhũng, nhưng là này dù sao cũng là một cây mẫn cảm thần kinh. Sự thật phía trên, Trần Đông cho rằng, La Bàn Hạ tuyển chọn Quan Nhất Sơn xem như đột phá miệng chẳng phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Quan Nhất Sơn tại Hồ Châu khiến cho lớn như vậy, thời gian dài như vậy cũng chưa nhân động hắn. Kỳ thật không đơn thuần là hắn lão trượng người là kỳ ủy thư ký đơn giản như vậy. Uông Minh Hạo xem như Quan Nhất Sơn hậu trường chính là trong này một cái nguyên nhân mà thôi. Kỳ thật quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là Quan Nhất Sơn mạng lưới quan hệ. Phải biết, nếu như không có Quan Nhất Sơn doanh tạo mạng lưới quan hệ, hắn khả năng như vậy càn rỡ lâu như vậy không bị tra sao? Khẳng định không phải là, nói cách khác, tại Quan Nhất Sơn xung quanh, đã hình thành một cái không lớn không nhỏ mạng lưới quan hệ, mà Quan Nhất Sơn chính là bị này mạng lưới quan hệ tầng tầng bọc lấy. Có thể nói là rút dây động rừng. Như vậy cái này ý vị, nếu như điều tra Quan Nhất Sơn, thực có thể thiên ra càng nhiều người, lớn hơn nữa nhân vật, đến lúc đó đây cũng nên làm cái gì bây giờ? La Bàn Hạ nói nhẹ, vô luận dính đến ai, tra đến cùng, nhưng là sự tình nào có đơn giản như vậy, lên tiếng chính là La Bàn phía dưới, nhưng là phá án cũng là chính mình, đến lúc đó sở hữu mâu thuẫn đều có khả năng chỉ hướng chính mình. Kia chính mình chẳng phải là thành Hồ Châu bản địa cán bộ công địch. Hơn nữa, mặc dù là bằng tốt phòng trừng, có thể tra ra đến không ít người, nhưng là phải là tra được thì cấp một tham nhũng phần tử, kia còn như thế nào tra? Đây chính là muốn hội báo tỉnh, như vậy tỉnh có thể đồng ý không? Phải biết, có thể lăn lộn đến phó thính hoặc là thính cấp, cái nào mặt sau không đứng lấy Bồ Tát. Nhưng là, những lời này, cũng chỉ có thể là chính mình trong lòng nghĩ xong rồi. Chính mình nào dám nói đi. Trần Kiểm, khéo như vậy, ngài đây là tìm lãnh đạo hội báo công tác đi. Trần Hiện lên ở phương Đông thị ủy Đại Lâu Môn, lái xe còn chưa mở tới đây chứ, nghênh diện đi đến một người, lại là đã lâu không liên hệ Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, người đây là... Nga, ta đến tìm bí thư trưởng hội báo một chút hậu cần vườn khu công tác, thuận tiện bàn bạc cái khác việc. Đinh Trường Sinh tuy nhiên giả vờ làm thực kinh ngạc vui mừng bộ dạng, nhưng là lại không có giống dĩ vãng nhiệt tình, này nhiên Trần Đông tâm lý hơi chút có chút cảm giác áy náy, dù sao, mình có thể có hôm nay, hơn phân nửa vẫn là trước mắt tiểu tử này dẫn tiến công, mặc dù có một vài người nội tâm hèn hạ vô sỉ, nhưng chỉ cần là người, hắn tâm lý liền có một chút như vậy khác biệt với gia súc địa phương, thì phải là nhàn rỗi vô sự cũng có khả năng lương tâm hơi chút phát hiện một điểm, ví dụ như hiện tại Trần Đông. Nga. Vậy thì tốt, vậy ngươi trước bận rộn, Trần Đông có chút mất hồn mất vía bộ dạng. Kỳ thật Đinh Trường Sinh nguyên bản đã đi, nhưng là vừa nghĩ đến Trần Đông bị La Bàn Hạ gọi tới gặp mặt, trong này khẳng định không là có chuyện, kỳ thật hắn trở về gặp bí thư trưởng là giả, chủ yếu là muốn gặp một lần Trọng Hoa, tuy rằng đoạn thời gian này đi xa một chút, nhưng là Trọng Hoa dù sao cũng là hắn lão lãnh đạo, nếu là lão lãnh đạo, như vậy có mấy lời nên phải nói, bằng không lời nói, sẽ làm lão lãnh đạo tâm lý không thoải mái. Đinh Trường Sinh đi ra khi chỉ lo suy nghĩ vấn đề rồi, quên mất đi Trọng Hoa chỗ đó một chuyến. Mặc dù là không có việc gì, đến thị ủy rồi, không đến lão lãnh đạo chỗ đó đi một vòng, kia làm Trọng Hoa đã biết, trong lòng cũng lẩm bẩm, tình huống hiện tại là, Phật nhiều lắm, mà hương đã có sổ, không thể không đi lòng vòng đốt. Đinh Trường Sinh vốn là đều đã vào đại sảnh, nhưng là lại nghe được Trần Đông đuổi kịp, một bên kêu la Đinh Trường Sinh tên một bên bước nhanh chạy đi lên. Trần Kiểm, còn có việc, Đinh Trường Sinh bất động thần sắc hỏi. Cái kia, huynh đệ, đợi ị một chút có thì giờ rảnh không? Ca mời ngươi uống trà, Trần Đông có chút ngượng ngùng hỏi. Trần Kiểm, gặp được chuyện a, chúng ta ai cùng ai a, có việc nói việc. Đinh Trường Sinh rộng lượng nói. Trần Đông nhìn xung quanh, trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn, Đinh Trường Sinh vừa nhìn liền minh bạch, lão tiểu tử này là thật có việc, vì thế nói Trần Kiểm. Vậy ngươi hơi chút chờ ta một hồi, ta đi một chút liền đến, hoặc là ngươi định cái địa phương, ta đợi ị một chút tìm ngươi đây. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1779 chương. Vậy được, đợi ị một chút ta đem địa chỉ phát ngươi trên điện thoại a. Trần Đông nhìn đến Đinh Trường Sinh chẳng phải là thật nhiệt tình, nhưng là càng như vậy, Trần Đông tâm lý càng là không chắc, vừa rồi còn tại nói thầm, tại sao sẽ ở nơi này gặp được tiểu tử này. Nên không có khả năng là phòng trừng tại nơi này chặn của ta a. Nhưng là hiện tại nhìn đến, nhân gia là chính xác là muốn tìm lãnh đạo hội báo công tác, nhìn Đinh Trường Sinh xoay người rời đi, Trần Đông tâm lý càng ngày càng chắc chắn chính mình vừa rồi là đa nghi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có đi hắn nói bí thư trưởng Đào Thành Quân chỗ đó, mà là đi Trọng Hoa phòng làm việc. Đào Thành Quân cái này lão gia hỏa hiện tại rất giàu hoạt, rất nhiều việc đều là dễ dàng không ra vẻ. Đinh Trường Sinh lý giải hắn, dù sao Thạch Ái Quốc vừa đi sau, xem như đã từng Thạch Ái Quốc đại quản gia, vị trí rất là lúng túng khó xử, khắp nơi cẩn thận, mưu cầu một cái vững vàng quá độ cũng có khả năng lấy lý giải. Nhưng là Trọng Hoa không giống với, vừa đến hắn là Đinh Trường Sinh lão lãnh đạo, thứ hai Trọng Hoa đối với tiến thêm một bước tăng lên vẫn rất có, cho nên, Đinh Trường Sinh mục tiêu cũng liền rất đơn giản, là bàn hạ bên này dỗ, nhưng là Trọng Hoa bên này thật là cần phải tiếp theo lần khí lực, chỉ cần chính mình tại Hồ Châu, liền không có khả năng hoàn toàn bỏ đi Trọng Hoa bên này. Lãnh đạo, bận bịu đâu này? Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái, được đến sau khi cho phép, lặng lẽ đẩy ra môn, đầu tiên là đầu tham tiến vào, nhìn trong phòng, Trọng Hoa đang tại viết này nọ, ngẩng đầu vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, Lý cũng chưa để ý đến hắn, trực tiếp lại vùi đầu tiếp tục viết chính mình. Đinh Trường Sinh cảm đến lão đại mất mặt, nhưng là Trọng Hoa càng như vậy, Đinh Trường Sinh tâm lý thì càng nắm chắc rồi, ít nhất nhân gia không cho ngươi giả khách khí, nếu như vậy lời nói, chính mình tại Trọng Hoa nơi này địa vị có thể liền nguy hiểm, ít nhất Trọng Hoa hiện tại trả lại cho hắn dung mạo nhìn, cái này không đem hắn đương ngoại nhân. Trọng Hoa luôn luôn tại viết, Đinh Trường Sinh tiến tới, Trọng Hoa cũng không có cõng hắn, Đinh Trường Sinh không có nhìn hắn viết cái gì ý tứ, nhìn chén trà không nước, cung kính bưng ly lên cấp Trọng Hoa tiếp theo phía trên, sau đó lại cung kính bưng trở về, phóng tới tại chỗ đưa phía trên. Trọng Hoa không phản ứng Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không đem mình làm ngoại nhân, tại phòng bên trong đi vòng vo một vòng, phản hiện cửa sổ thượng hoa thiếu nước rồi, lại dùng siêu nhận thủy, bắt đầu cấp tưới nước cho hoa thủy. Người nghĩ chết đuối chúng nó, tưới nhiều như vậy thủy. Trọng Hoa nhìn đến Đinh Trường Sinh hướng đến chính mình quân tử lan ngã nhiều như vậy thủy, nếu không nói, tiểu tử này thế nào cũng cấp chậu hoa rót đầy không thể, quân tử lan không thể tưới nhiều lắm thủy, chính mình ngày hôm qua vừa tưới thấu, tiểu tử này còn có thể nhìn hay không gặp. Vừa nhìn liền là cố tình. Hắc hắc, có lãnh đạo tại, ai cũng chìm bất tử. Đinh Trường Sinh một lời hai ý nghĩa nói. Thí thoại, có việc nói việc, không có việc gì cuốn xéo. Tại ta nơi này mù bạch thoại cái gì nha? Trọng Hoa bất mãn nói. Đương nhiên là có việc rồi, hơn nữa còn là đại sự. Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi trở lại Trọng Hoa trước bàn làm việc mặt ghế dựa nói. Trọng Hoa vừa nghe Đinh Trường Sinh là thật có việc tìm đến chính mình, giật mình, tiểu tử này từ trước đến nay đều là ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng, hỏi lại có cái gì ý đồ xấu. Ta mới từ bí thư chỗ đó đi ra, ngài đoán ta gặp được người nào? Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa ánh mắt lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói lời nào, bưng ly lên uống một hớp. Từ bí thư tìm Trần Đông tới rồi, ngài nói này có chuyện gì dùng được Trần Đông? Theo ta được biết, từ bí thư cùng Trần Đông phía trước quan hệ chẳng phải là chắc như vậy mật, trong này có phải hay không có việc? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Người muốn nói cái gì? Trọng Hoa nhíu mày hỏi. Ta nghĩ, khả năng tư bí thư muốn lợi dụng Trần Đông đối với một ít người hạ thủ, không biết lão lãnh đạo địch bộ chỉnh đốn vấn đề tác phong khiến cho thế nào. Đinh Trường Sinh hỏi, kỳ thật hắn tâm lý đã sớm biết, lúc ấy là bàn hạ tướng cái này chuyện hư hỏng giao cho Trọng Hoa, bất quá là nghĩ sai khiến làm chút việc, sau đó dùng chuyện này buộc lại hắn, như vậy vừa đến, Trọng Hoa sẽ thấy không tinh lực quản những chuyện khác. Quả nhiên, Trọng Hoa là bị buộc lại rồi. Nhưng là hắn cũng thuận thế thật sẽ không quản những chuyện khác rồi, thế cho nên thành phố rất nhiều việc Trọng Hoa đô không nói lời nào rồi. Này mặc dù là thiếu một cái đối thủ, nhưng là la bàn như trên khi cũng mất đi đoàn kết Trọng Hoa đối phó để khôn thành cơ hội, thế cho nên hiện tại lại là tạo thế chân vạc. Nhưng là sự thật thường, cán bộ tác phong chỉnh đốn công tác làm được cũng không tốt, chỉnh đốn tác phong một trận gió, mạnh mẽ muốn làm hình thức, nghiêm túc đi qua, điều này làm cho Trọng Hoa rất là bất đắc dĩ. Nhưng là lại có không thể làm gì, đừng nói là chính mình này một chỗ thì muốn làm tác phong chỉnh đốn, chính là cả nước tính, thế nào một lần muốn làm hoàn toàn quá, luôn luôn đều là một trận gió quá, thượng có chính sách, dưới có đối sách. Ai, đừng nói nữa, đều là mẹ nó hỗn đản, không có một là nghiêm túc dựa theo tác phong quy tắc đến, ban ngày nhìn một thân chính khí, buổi tối làm cũng là nam đạo nữ sướng. Từ xưa đến nay nhân tư tưởng là khó khăn nhất thay đổi. Ta nhìn đâu, cán bộ này tác phong chỉnh đốn công tác cũng không sai biệt lắm cứ như vậy. Trọng Hoa vừa nghe đến Đinh Trường Sinh hỏi chuyện này, tính tình lập tức lùn một chút. Lão lãnh đạo, nếu không, ngài nhìn tốt như vậy không tốt, nếu là cán bộ tác phong chỉnh đốn, lúc nào cũng là phải có cái làm thí điểm nơi làm thí điểm A, có khởi mô phạm đi đầu tác dụng đơn vị A, đêm này nhất đơn vị kiến thiết tốt lắm, kia cái khác còn không cũng phải học A, như vậy vừa đến, lấy điểm mang mặt, so hiện tại như vậy quán bánh lớn tốt hơn nhiều A. Đinh Trường Sinh đề nghị. Trọng Hoa gật gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh nói tiếp. Lão lãnh đạo, ngài nếu tin được ta, liền đem khai phát khu muốn làm thành cán bộ tác phong chỉnh đốn làm thí điểm nơi làm thí điểm, hiện tại khai phát khu lớn, hơn nữa đoạn thời gian này đến nay, vào không ít người, hơn nữa đối mặt xí nghiệp càng ngày càng nhiều, chúng ta chất lượng phục vụ cũng muốn tùy theo tăng lên, tương lai còn có hậu cần vườn khu vận hành, này đều cước đãi cần phải nâng cao cán bộ tố chất, cho nên, cái này vấn đề tác phong hơn nữa trọng yếu. Mặc kệ nói như thế nào, khai phát khu là Hồ Châu cửa sổ. Chúng ta nhất định phải đem cái này cửa sổ xây xong, lãnh đạo cho rằng này như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đề nghị. Hắc, Trường Sinh, khoan hãy nói, đây là ngươi vào nhà khởi nói tối kháo phổ một câu rồi. Ân, việc này tốt lắm, ta cảm thấy có thể thử xem. Trọng Hoa nói. Lão lãnh đạo, ta hôm nay đến, thuận tiện hồi báo cho ngươi một chuyện khác a. Mới đến thì cục trường cảnh trường văn. Gia hỏa kia cơ nhiên phái người theo dõi ta, bị ta bắt được đánh một trận, còn đem gia hỏa kia mang đến từ bí thư chỗ đó lý luận một phen. Từ bí thư cũng không nói gì, nhìn đến hắn đối với cái này cảnh trường văn vẫn có đố kỵ đạn. Cái này nhân tại Hồ Châu sớm muộn gì sẽ chọc cho ra đại sự đến, đối với Hồ Châu không dễ đến trị an tình thế căn bản không đưa đến cái gì tốt tác dụng. Ta cảm giác, gia hỏa kia đến Hồ Châu, không phải là làm việc, mà là phụng một ít người mệnh lệnh đến làm một chuyện. Này không thể không làm người ta cảnh giác a. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Ngươi nghe được cái gì rồi hả? Trọng Hoa nhưng cấp Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, hỏi. Nghe nói cái này cảnh trường văn là La Đông Thu người. Đinh Trường Sinh không nhiều nói chỉ là một câu nói như vậy, ý tứ trong này liền có thể giải thích rất rõ ràng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1780 chương. Trọng Hoa không nói chuyện. Hắn đang đợi Đinh Trường Sinh phía dưới nói. Tư ý của thư ký là, Cục Công an là một trọng yếu bộ môn, nếu như bị cảnh trường văn muốn làm lấy thúng úp voi, thậm chí tốt, đối với Hồ Châu lương hảo chỉ an tình thế bất lợi, hiện tại Hồ Châu tình thế vừa mới có điểm chuyển biến tốt, không thể lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn rồi, cho nên, công an đội ngũ kiến thiết muốn bắt tốt, đây là đao cầm, phải toàn tại thị ủy tay bên trong. Ta hướng hắn đề cử hiện tại hình cảnh đội trưởng Lưu Trấn Đông đồng chí đảm nhiệm chủ quản hình trinh công tác phó cục trưởng. Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết nói. Có mấy lời chỉ có thể điểm đến là dừng, không thể nói quá minh, đây là quan trường thượng bất thành văn kinh nghiệm. Nói quá sáng tỏ liền trở thành lõa giao dịch, nhưng là biết rất rõ ràng đây là giao dịch, nhưng là hàm xúc quốc nhân còn thì nguyện ý tại lẫn nhau suy đoán chung hoàn thành, không thích nước ngoài cái loại này ngươi như thế nào. Ta liền như thế nào minh bạch phương thức. Trọng Hoa hẳn là minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, nói được cái này phân thượng, Trọng Hoa nếu muốn ủng hộ Đinh Trường Sinh, một câu sự tình, tại dưới la bàn đưa ra cái này chọn người thời điểm, đồng ý là được, nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh không đánh tìm cái bắt chuyện, như vậy Trọng Hoa thực khả năng liền đưa ra nhân tuyển của mình, ai cũng biết Cục Công an chính là địa phương ngự lâm quân, ai cũng nghĩ nắm giữ quân quyền. Đang dùng nhân vấn đề phía trên, từ trước đến nay đều là ngươi có ngươi nói lý, ta có ta đạo lý, nhưng là không thể phủ nhận chính là, loại này đạo lý có đôi khi thoạt nhìn là đạo lý, nhưng là có đôi khi chính là giao dịch hòa, hơn nữa dính đến dùng nhân càng là giống như bệnh sida, vô thuốc có thể giải, một khi lây dính, liền đánh mất bất kỳ cái gì sức miễn dịch, bất kỳ cái gì vi khuẩn đều có thể xâm nhập, hơn nữa còn sẽ không ngừng lây bệnh những người khác. Xã hội phát triển nhiều năm như vậy, theo Tam Hoàng Ngũ Đế đến bây giờ. Từng cái triều đại đều có chính mình dùng nhân chế độ, nhưng là kia một chút chế độ thật dùng được sao? Có chế độ không có người chấp hành tương đương không có chế độ không có người giám sát vẫn là tương đương vô dụng, chọn đúng người nói ra mấy ngàn năm, nhưng là cái này hiền tiêu chuẩn gì, vẫn không có thống nhất tiêu chuẩn, cho tới bây giờ vẫn là nhân giả kiến nhân. Lưu Trấn Đông liền nhất định là người chọn lựa thích hợp nhất sao? Không nhất định, Hồ Châu thị cục. Hồ Châu thị cục phía dưới khác phân cục có hay không so Lưu Trấn Đông lợi hại hơn, thích hợp hơn chủ quản hình trinh phó cục trưởng chức vị này người đâu này? Khẳng định có, hơn nữa khả năng còn không chỉ một người, nhưng là vậy thì có cái gì dùng, Đinh Trường Sinh biết bọn họ sao? Không biết, Đinh Trường Sinh cùng bọn hắn có cái gì quan hệ sao? Không có, kia Đinh Trường Sinh nhất định là không có khả năng đề cử bọn hắn, đây là hiện thực. Ân, ta đã biết, đúng rồi, các ngươi khai phát khu chỉ cho ta định một người, chuyên môn phụ trách cùng ta người đối tiếp các ngươi khai phát khu cán bộ tác phong chỉnh đốn vấn đề. Đi, cảm ơn lãnh đạo cho chúng ta cái này cơ hội, chúng ta nhất định đem cái này làm thí điểm nơi làm thí điểm làm tốt, đem khai phát khu địch bộ tác phong nhấc lên một cái tân bậc thang. Đinh Trường Sinh minh bạch Trọng Hoa cái gọi là đã biết ý tứ, xem ra là đồng ý, kia công việc của mình cũng liền làm được đỉnh. Đinh Trường Sinh ra cửa, sau khi lên xe nhìn một chút điện thoại, Trần Đông đã đem định tốt địa chỉ phát đến điện thoại của hắn phía trên, làm hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn đến ước định trà lâu thời điểm, Viện Kiểm sát văn phòng chủ nhiệm Giang Thiên Hà đã ở, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, nhìn đến này hai người quan hệ chính xác là không bình thường a. Cái này con quỷ nhỏ còn thường thường trêu chọc chính mình, xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Trần Kiểm, đây là ý gì? Tam đường hội thẩm à? Liền Giang chủ nhiệm đều tới, ta mặt mũi này nhưng là không nhỏ a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Như thế nào, có phải hay không ngại An Lôi không đến à? Giang Thiên Hà không đợi Trần Đông nói chuyện, cười dài hỏi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh xác thực không tốt nhận lấy lời này cha rồi. Cái này nữ nhân đơn giản là thật lợi hại, lập tức liền đem lời cho tới điểm tử phía trên, làm Đinh Trường Sinh cũng không biết nên như thế nào nhận. An Lôi vì thoát khỏi Trần Đông ám chỉ cùng quấy giày, gián tiếp đem nàng cùng Đinh Trường Sinh quan hệ tiết lộ ra ngoài, quả nhiên, theo kia sau đó, Trần Đông không tiếp tục đối với An Lôi quấy giày, nhưng là tâm lý cũng là càng thêm hận Đinh Trường Sinh rồi, nếu không là lần này la bàn hạ cho hắn ra lớn như vậy một nan đề, Trần Đông phải không ước hẹn gặp Đinh Trường Sinh. Tỏa, huynh đệ chúng ta nhưng là đã lâu không gặp. Trần Đông thay Đinh Trường Sinh châm một chén trà, nói. Chủ yếu là Trần Kiểm bận rộn, ta không dám tùy ý quấy rầy Trần Kiểm công tác a. Đinh Trường Sinh ôn hòa nói. Nói bậy, ta bận rộn cái gì nha, ngược lại ngươi, hiện tại thị trường phụ tá, liền đem những cái này lão ca nhóm đều đã quên a. Trần Đông cũng không phải là người hiền lành, người đến ta hướng đến lẫn nhau khen tặng chèn ép. Tốt lắm, các ngươi không muốn thổi phồng nhau, ta này nha đều phải chua ngã. Giang Thiên Hà theo Trần Đông trong tay tiếp nhận đi nghệ thuật uống trà ấm trà, tạm thời xung đương trà sư phó nhân vật. Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh nhìn nhau cười, trong này bao gồm hương vị khả năng chỉ có này hai người biết. Trường Sinh, ca ca gặp được phiền toái, lúc này đây ngươi cần phải giúp đỡ ca ca tham mưu một chút ha. Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, uống lên một chén trà. Đem chén trà phóng tới cái bàn trà hải phía trên, không nói chuyện, nhưng là ngẩng đầu nhìn Trần Đông, ý bảo hắn nói tiếp. Lần này tự bí thư muốn cầm lấy Viện Kiểm sát làm con cờ thí rồi, làm phản tham cục điều tra quan nhất sơn án tử, người nói cái này không phải là đem ta phóng tới lửa thượng nướng ư, Uông bí thư chỗ đó không tốt bàn giao a, ngươi và tự bí thư một chỗ, có thể hay không bang ca ca nói tình, chuyện này trước chậm rãi. Trần Đông nói thẳng nói. Trần Đông không phải không thừa nhận. Nhãn lực của mình thật là có vấn đề, có đôi khi nhìn vấn đề thật là làm không được đi từng bước nhìn ba bước, càng không làm được nhìn năm bước, thạch ái quốc vừa đi sau, phường ở giữa thịnh truyền Đinh Trường Sinh thực khả năng cùng đi theo, nhưng là Đinh Trường Sinh lưu xuống dưới. Rồi sau đó, phường ở giữa lại thịnh truyền Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ bất hòa, hơn nữa mâu thuẫn thực kịch liệt, Đinh Trường Sinh bước tiếp theo nhất định là muốn cồn xuất Hồ Châu, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không đi. Kế tiếp sự tình liền kỳ lạ hơn đặc rồi, Đinh Trường Sinh cư nhiên theo dân liều mạng Đàm Đại Khánh trong tay cứu ra La Bàn phía dưới nữ nhi duy nhất Tư Gia Nghi, điều này làm cho Trần Đông không thể không lại lần nữa há to miệng. Cho nên, khi hắn hôm nay theo thị ủy Đại Lâu đi ra vô tình gặp được Đinh Trường Sinh về sau, hắn linh cơ vừa động, nghĩ làm Đinh Trường Sinh đi quay vần một chút La Bàn phía dưới, nhìn nhìn quan nhất sơn án tự có thể hay không áp sau một chút, ít nhất cũng phải chờ đợi Uông Minh Hạo rời Hồ Châu A. Cho nên, đây mới là hắn tìm Đinh Trường Sinh chủ yếu mục đích chỗ. Đinh Trường Sinh nghe được Trần Đông nói như vậy, sừng sốt một chút, nhìn đến chỉ suy đoán không sai biệt lắm, quả nhiên là muốn lợi dụng Viện Kiểm sát làm việc, chính là không nghĩ tới, La Bàn Hạ lại có quyết đoán đem đầu mâu đầu tiên nhắm ngay Uông Minh Hạo con rể quan nhất sơn, đây là muốn giết một người gian trăm người sao? Trần Kiểm, ngươi là nói đây là tự ý của thư ký. Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước xác định nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1781 chương. Ân, thực không dám giấu giếm, ta tại thị ủy gặp được ngươi, liền là mới vừa thấy tự bí thư đi ra, tự bí thư cái vấn đề khó khăn này nhưng là ra đại phát rồi, ta nhất thời thật đúng là không biết nên tại làm sao bây giờ. Trần Đông trên mặt lộ ra khó xử bộ dạng. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn tựa như kẻ điếc giang thiên hà, thật sự là đoán không ra Trần Đông lời này rốt cuộc là có bao nhiêu thật hơn thiếu giả, lẽ ra loại sự tình này, có thể thiếu làm một người biết tự ít đi làm một người biết, nhưng là Trần Đông cư nhiên gọi tới giang thiên hà, điều này cũng không phù hợp quy củ quan trường A. Đinh Trường Sinh đang nổi lên lời này nên nói như thế nào, nhưng là Trần Đông phảng phất là không kịp đợi, gặp Đinh Trường Sinh không nói lời nào, còn cho rằng là chính mình không nói rõ ràng. Tiện đà còn nói Trường Sinh, ngươi là không biết, tuy rằng cái này Quan Nhất Sơn chính là cái tiểu nhân vật, nhưng là tiểu tử này kết giao người đều là không đơn giản. Ta lo lắng tiểu tử này sau khi đi vào lung tung liên quan vu cáo, ta là thật không biết tiểu tử này rốt cuộc sẽ đem ai ném ra, vạn nhất muốn làm Hồ Châu quan trường thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Kia như thế nào xong việc? Trần Đông này trong lời nói có hàm ý, động nhìn việc này cùng Đinh Trường Sinh không có gì quan hệ. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa nghe ý tứ của hắn, kia liền rất rõ ràng, tuy rằng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu thời gian không phải là rất dài, nhưng là cũng là có nhất bang quan hệ không tệ bằng hữu, vạn nhất bị giam nhất sơn cắn đi ra nhân bên trong có Đinh Trường Sinh bằng hữu, vậy chuyện này nên như thế nào xong việc? Đinh Trường Sinh nhất cân nhắc, Trần Đông nói thoạt nhìn là không tệ, nhưng là cẩn thận nghĩ, kia chiếu nói như vậy, cửa này nhất sơn xem ra là không động được rồi hả? Đây cũng là nhân bản sự, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như một người có thể làm được cái này tình cảnh, như vậy chỉ cần ngươi gặp chuyện không may, nhất định là có rất nhiều người bảo ngươi, mặc dù là ngươi đi vào, chỉ cần không cắn ra những người này đến, như vậy những người này cũng sẽ thông qua các loại quan hệ chiếu cố ngươi, thậm chí là không tiếc trái pháp luật đem ngươi mau chóng lao đi ra. Trần Kiểm, chiếu ngươi nói như vậy, ý tứ này xem ra là chúc con nhím được rồi, hạ không đắc thủ rồi hả? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm uống lên giang thiên hà bưng một chén trà, hỏi. Cũng không phải là nói như vậy, chính là hiện tại không phải lúc, Uông Minh Hạo còn tại Hồ Châu, ta chỉ sợ là bên này động Quan Nhất Sơn, bên kia Quan Nhất Sơn đã sớm biết, huynh đệ, ngươi cho rằng này viện kiểm sát cùng kỳ ủy chính là hoàn toàn khác biệt hai cái bộ môn sao. Sai rồi, viện kiểm sát có ít cán bộ hay là từ kỳ ủy điều đến đây này, ngươi nói công việc này như thế nào bày ra, bên này còn không có bày ra. Nhân gia cũng đã cuốn lên bọc vải đến đây, lại muốn mở ra bọc vải nhìn nhìn bên trong có cái gì, chỉ sợ là không thể nào, cái này không phải là chó cắn nước tiểu phao không hoan hỉ sao. Tại trình độ nhất định phía trên tới nói, Trần Đông nói không sai, Đinh Trường Sinh cũng thừa nhận phiêu lưu rất lớn, một cái rất lớn không thể đánh chung bầy tấc, như vậy mặt sau sự tình thật là rất khó xong việc. Nhưng là Trần Đông cổ động chính mình đi du thuyết la bàn phía dưới, đây là vạn vạn không có khả năng. Vừa đến Đinh Trường Sinh đối với Uông Minh Hạo hận thấu xương, là bàn hạ khó khăn quyết định thu thập Quan Nhất núi, chính mình đi tưới nước dập tắt lửa, kia làm sao có thể chứ? Trần Kiểm, người nghe ta nói một câu như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cháo đâu không suy nghĩ một hồi, nói. Người nói, Trần Đông vừa nhìn Đinh Trường Sinh khẳng nói chuyện, tâm lý trước hết là vui sướng một chút, tiểu tử này luôn luôn đều là ý đồ xấu nhiều. Theo hai nhân lần thứ nhất tại thị cục tài chính hợp tác, hắn liền nhìn ra, chính là hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh chẳng những là ý đồ xấu nhiều, hơn nữa chính trị phương hướng nắm chắc cũng tốt lắm, này dĩ nhiên là vượt qua rất nhiều người đoán trước, mỗi lần nhìn như đều phải xui xẻo thời điểm cuối cùng cũng sẽ hóa hiểm vi di. Trần Kiểm, người vừa rồi cũng nói, hiện tại không phải lúc, điểm mấu chốt tại Uông Minh Hạo còn tại Hồ Châu, không tiện hành động, Uông Minh Hạo lại là kỳ ủy thư ký, làm rất nhiều người kiêng kỵ. Kỳ thật, hắn sẽ không kiêng kỵ ngươi sao? Ta nói, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, hiện tại nhìn Quan Nhất Sơn sở hữu việc đều cùng Uông Minh Hạo không quan hệ, nhưng là có phải hay không thật không quan hệ, ai biết? Trần Đông sừng sốt, nghe Đinh Trường Sinh nói nhiều như vậy, nhất thời không rõ ràng Đinh Trường Sinh rốt cuộc muốn nói cái gì, này nhìn cũng không giống là nghĩ kê à. Bưng cấp Đinh Trường Sinh một chén trà, ý bảo hắn nói tiếp. Ai? Trần Kiểm. Ngươi làm sao lại không rõ đâu này? Từ bí thư như vậy tin tưởng ngươi, đem như vậy chuyện trọng yếu giao cấp cho ngươi, ngươi bây giờ nếu do dự, chỉ sợ mặt sau về ngươi sự tình, hắn cũng có khả năng do dự. Đinh Trường Sinh chỉ ra nói. Về của ta việc, Trần Đông lập tức không đã minh bạch, hỏi. Kia đúng vậy à, theo ta được biết, tỉnh kỷ ủy Lý Thư Ký đã từng đến Hồ Châu một mình thấy Uông Minh Hạo, chính là về quan Nhất Sơn sự tình, đoạn trước thời gian không phải là nháo ồn ào huyên náo sao. Nghĩ làm Uông Minh Hạo rời đi Hồ Châu, tị tị phong đầu, nhưng là lão tiểu tử này chẳng những không nghe, còn mặt dày mày dạn ở chỗ này không đi, người nói, tỉnh kỷ ủy khuôn mặt để nơi nào. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn gương mặt mê hoặc Trần Đông, nói tiếp nói rất rõ ràng, tỉnh kỷ ủy đối với Uông Minh Hạo rất bất mãn, vậy nếu là có người đem vụ án này tra thành thiết án, tỉnh kỷ ủy lại không phải là người mù, cho đến lúc này, khoan nói Uông Minh Hạo có vấn đề, chính là không thành vấn đề, hắn tại Hồ Châu cũng không ở nổi nữa, vậy hắn cái kia thường ủy vị trí. Đinh Trường Sinh nói điểm đến trong này sẽ không nói thêm gì đi nữa, Trần Đông lông mày chậm rãi bày ra. Mà Giang Thiên Hà lông mày lại một lần tử minh sáng lên, nếu như Trần Đông có thể nhảy trở thành thị ủy thường ủy, như vậy chính mình thực khả năng làm cái phó kiểm soát trưởng khô khốc rồi, đây là thật tốt sự tình, nghĩ vậy, ánh mắt lóe sáng nhìn Đinh Trường Sinh, tiểu tử này đầu chính là tốt làm cho, sâu như vậy xa sự tình đều có thể nhìn ra được. Kỳ thật đây là một cái ngôn ngữ cạm bẫy, này chẳng khác nào là còn không có mua xổ số, liền đem trúng thưởng về sau tất cả mọi chuyện đều nghĩ xong, muốn mua gì. Nên mua cái gì, nhưng là kế hoạch tốt lắm toàn bộ sau mới phát hiện, còn không có mua xổ số, chính là mua, cũng không nhất định có thể chung a. Đạo lý là giống nhau, Trần Đông khả năng bởi vì điều tra vụ án này mà giãn tới phía trên chú ý, nhưng Uông Minh Hạo có phải hay không nhất định đi, rất khó nói, hắn có phải hay không nhất định liền tiếp nhận Uông Minh Hạo vị trí, càng khó nói. Rất rõ ràng, Trần Đông nếu như nghe la bàn phía dưới an bài. Chủ lực điều tra quan Nhất Sơn án tử, như vậy cha ra này nọ tới là khẳng định, cái này ý vị Trần Đông đắc tội một cái rất lớn phê người, Trần Đông đến lúc đó chỉ có thể là tuyển chọn cùng La Bàn Hạ đứng chung một chỗ, La Bàn Hạ cũng có khả năng tận hết sức lực đề cử Trần Đông tiếp nhận Uông Minh Hạo đảm nhiệm Hồ Châu thị kỷ ủy thư ký. Nhưng là vấn đề đến đây, nếu như là Hồ Châu tổ chức bộ trưởng người chọn, phía trên có thể nghiêm túc suy nghĩ La Bàn phía dưới đề nghị. Bởi vì tổ chức bộ trưởng có thể giúp trợ thị ủy thư ký thực hiện tổ chức ý đồ, nhất là nhân sự nhận đuổi phương diện, vậy cũng là đối với thị ủy thư ký công tác duy trì. Nhưng là một chỗ kỷ ủy chức trách của thư ký là cái gì? Là giám sát, là đảng nội giám sát, một cái thị ủy thư ký chủ lực đề cử kỷ ủy thư ký có thể đối với địa phương đảng nội sinh sống tiến hành hữu hiệu giám sát sao? Phía trên là không phải là như vậy suy nghĩ. Như vậy một khi như vậy suy nghĩ. Hơn nữa nhất định như vậy suy nghĩ, nếu suy nghĩ đến yếu tố này, Trần Đông tiếp nhận Uông Minh Hạo hy vọng liền cực kỳ bé nhỏ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1782 chương. Nhưng khi nhân nào đó một khi bị kích phát thời điểm, hắn nghĩ đến đầu tiên là thành công, mà có đồng dạng tỷ lệ thất bại số định mức lại bị tự động loại bỏ rớt, dù sao, chưa lo thắng trước lo bại người tại trong cuộc sống là số ít. Rất rõ ràng, theo Trần Đông sắc mặt biến hóa đến nhìn. Hắn cũng là một cái tục nhân, không thể nào làm được chưa lo thắng trước lo bại, đây là nhân tính. Kia, huynh đệ có ý tứ là, ta bắt được lần này cơ hội. Trần Đông ngửa về sau một cái, nhìn Đinh Trường Sinh cẩn thận nói. Trần Kiểm, người nghĩ nghĩ, từ bí thư từ nhậm chức đến nay, đều là tại ý tưởng nghĩ cách cực lực ổn định Hồ Châu thế cục. Hiện tại nhìn đến, toàn bộ đều tiến vào quỹ đạo, có thể nói, thế cục đã ổn định rồi, như vậy. Phía dưới nên làm gì? Không phải là có thể nghĩ sao? Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Trần Đông gật gật đầu, tại hắn tâm lý, kỳ thật đã làm quyết định, lúc này cẩn thận không nói bất quá là muốn cho chính mình rụt rè nhất chút thôi, miễn cho làm Đinh Trường Sinh nhìn ra là làm vừa làm quyết định, nhưng là Đinh Trường Sinh không biết a, còn cho rằng Trần Đông còn đang do dự, vì thế lại thêm một cây đuốc, không biết, này đem lửa, lập tức đem Trần Đông đẩy lên trước đống lửa. Hơn nữa lập tức làm ra lấy hạt rẻ trong lò lửa quyết định. Trần Kiểm, người khả năng không biết, Uông Minh Hạo tuy rằng tạm thời vẫn chưa đi, nhưng là cách xa rời đi Hồ Châu không xa, đoạn trước thời gian trên mạng nháo ồn ào huyên náo thời điểm, tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa từng lặng lẽ đã tới Hồ Châu, ý tứ rất rõ ràng, làm Uông Minh Hạo chính mình tạm rời cương vị công tác, nào biết, ra hỏa kia ra mặt quá dày, chiếm lấy cái này thường ủy không muốn rời đi, người nghĩ nghĩ. Tỉnh kỷ ủy thư ký nói hắn đều không nghe, đây chính là nghiệp vụ thượng trực tiếp phía trên cấp. Trần Kiểm, đây chính là một cái tốt cơ hội, ai cũng biết, Uông Minh Hạo đã từng không chỉ một lần đi Bắc Kinh nhìn chính mình khuê nữ một nhà, muốn nói hắn không biết Quan Nhất Sơn tiền có bao nhiêu, từ đâu đến, người tin không? Đinh Trường Sinh đổ thêm dầu vào lửa nói. Trần Đông lại lần nữa gật gật đầu, lúc này đây, thần sắc của hắn bắt đầu trịnh trọng, nhưng là Đinh Trường Sinh lại lưu ý đến, gia hỏa kia ngón tay có chút rất nhỏ run run, điều này nói rõ, Trần Đông phía sau không phải là quá sợ hãi, chính là quá hưng phấn, nhưng là Đinh Trường Sinh phỏng chừng, đây nhất định là bởi vì quá mức hưng phấn nguyên nhân. Nói được cái này phân thượng, nói thêm nữa liền có vẻ chính mình nóng lòng, vì thế đứng dậy cáo từ phải đi. Trần Kiểm, ta còn có chút việc, sẽ không chậm trễ ngươi và tàu tử rồi. Đinh Trường Sinh quyết đoán mở cái vui đùa, mặc dù lớn gia đô đối với Trần Đông cùng Giang Thiên Hà quan hệ ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là nói như vậy đi ra, vẫn để cho Giang Thiên Hà có chút ngượng ngùng. Vì thế tại Đinh Trường Sinh trải qua trước mặt nàng thời điểm, một cái tát đánh tại Đinh Trường Sinh mông nói sau ta liền tê miệng của ngươi. Giang Thiên Hà một bộ giận dữ bộ dạng, nhìn xem Đinh Trường Sinh tâm lý đều rung động, cái này nữ nhân thật sự là quá biết làm trò. Ngươi đi đi, lần khác huynh đệ chúng ta gặp mặt chạm trán, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi không cho phép thôi à. Trần Đông giơ tay lên chỉ lấy Đinh Trường Sinh điểm một chút nói. Đi, đến lúc đó ta nhất định đi, Đinh Trường Sinh nói đã hạ lâu. Đinh Trường Sinh đi rồi, Giang Thiên Hà nhất mông ngồi ở Trần Đông bên người, đem một chén trà tự mình bưng đến tay hắn một bên, nhìn Trần Đông, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Làm sao vậy, ngươi động tâm, Trần Đông ra vẻ trầm ổn nói. Ta cảm thấy Đinh Trường Sinh nói đúng, cơ hội cũng không là tùy thời đều có, La Bàn Hà tuy rằng hiện tại không có bao nhiêu nhân có thể dùng, nhưng là đừng quên, lấy Đinh Trường Sinh cùng La Bàn phía dưới quan hệ. Nếu là hắn đem Đinh Trường Sinh phóng tới viện kiểm sát, hắn làm chút gì, người ngăn được sao? Giang Thiên Hà cười hì hì hỏi. Người có ý tứ gì? Trần Đông nghe xong sắc mặt đại biến, hỏi. Đinh Trường Sinh là người nào? Người xem hắn đến đây Hồ Châu lúc này mới vài năm thời gian, leo đến thị trưởng trợ lý vị trí phía trên, nhân ra bằng chính là gì? Là gì? Trần Đông vội hỏi nói, ngữ khí đã lộ rõ bất mãn cùng vội vàng sao động. Điều này cũng đúng vậy, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không chấp nhận được chính mình nữ nhân ở trước mặt nói nam nhân khác cường. Chỉ có hai chữ, phục tùng, người nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, lần đó không phải chứ lãnh đạo bàn giao sự tình đều vượt mức hoàn thành, người còn ở lại chỗ này do dự, còn nghĩ nói điều kiện, người cho rằng La Bàn Hạ cũng chỉ có người có thể dùng a? Nếu lập tức đem Đinh Trường Sinh điều tiến viện kiểm sát, ta dám đánh đổ, không ra một tháng. Hồ Châu quan trường cũng sẽ bị hắn quậy đến gà bay cầu nhảy, như vậy lời nói, người cái này kiểm soát trường tác dụng tại nơi nào? Giang Thiên Hà nại tính tình hỏi. Không thể không nói, Giang Thiên Hà cái này nữ nhân am hiểu sâu quan trường thượng làm quan chi đạo. Đừng nói là La Bàn Hạ rõ ràng như vậy bàn giao cấp Trần Đông nhiệm vụ, có đôi khi lập tức chúc còn phải tìm nghiền ngẫm lãnh đạo ý đồ, nhìn lãnh đạo sắc mặt làm việc. Hết thầy ở quan trường lăn lộn quá người. Đều am hiểu sâu lãnh đạo sắc mặt lợi hại, nhân ở quan trường, thân bất do kỳ, muốn mỗi ngày nhìn nhiều nhìn lãnh đạo sắc mặt, hơn nữa còn được nhìn đúng lãnh đạo sắc mặt, bởi vì xem như lãnh đạo, đã tu luyện tới hỉ nộ không lộ tình cảnh. Tại Trung Quốc quan trường thượng lăn lộn lâu, bao nhiêu có thể tổng kết ra một điểm quan trọng nhất làm quan chi đạo, thì phải là phục tùng lãnh đạo, hơn nữa còn là tuyệt đúng, phục tòng vô điều kiện. Người muốn trà trộn quan trường, muốn thanh vân thẳng lên. Liền muốn giống như nô bộc thụ lãnh đạo sắp xếp, đùa cợt, thét to, tại trước mặt lãnh đạo tuyệt đối không muốn thể hiện, mọi chuyện đều phải dựa theo lãnh đạo chỉ huy làm việc, muốn dựa theo hắn chỉ lệnh làm tốt, hơn nữa còn là không hơn không kém đi tốt. Cho nên, đừng nhìn Trần Đông là kiểm soát trưởng, La Bàn Hạ muốn cắm vào viện kiểm sát một người cùng ngoạn tự đắc, người đã không tốt dùng, tự nhiên là có nhân nguyện ý cho ta sử dụng, đây là Giang Thiên Hà đối với Trần Đông thể hồ quán đính. Trần Đông cảm thấy chính mình trong tay có quyền lực, nhưng là có một số việc thực ngươi không phải không thừa nhận, quyền lực của ngươi là thượng cấp của ngươi cấp, chính là cho ngươi dùng một chút mà thôi, nói cho cùng, cái này không phải là ngươi. Muốn cho ngươi, một câu sự tình, nhưng là muốn thu hồi, cũng là một câu sự tình. Trần Đông bối rối một hồi, nhưng là quá thêm vài phút đồng hồ về sau, không khỏi thở dài một tiếng, ai, thân bất do kỳ a. Nhìn đến mình là nhất định phải buộc tại dưới La Bàn chiếc xe này lên, Bằng không lời nói, chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng được đến mình muốn, vốn là còn cho rằng có thể tại trong này đọ sức một hai, nhìn đến tại quan trường phía trên là không có khả năng. Đây cũng là quan trường mâu thuẫn định luật, mọi người đều hiểu vua nào triều thần nấy, bởi vậy, cùng lãnh đạo đi quá gần không được, quá xa cũng không được, cùng quá gần sợ làm sai đúng, một khi ngày nào đó đại thụ ngã, liền khả năng đại họa lâm đầu rồi, nhưng là đi quá xa, chuyện tốt vĩnh viễn không chiếm được, chuyện xấu cũng không thiếu một phân. Cái này mâu thuẫn giống như là đáng sợ bệnh gì, vô thuốc có thể giải, bởi vì đây là một người xã hội, mà nhân lại hoàn toàn là có tư tưởng động vật. Mấy giờ về sau, Trần Đông tự nhận vì tin được vài người, mua đi kinh thành vé máy bay, theo vì đoạn thời gian này đến nay Quan Nhất Sơn vẫn luôn trốn ở Bắc Kinh không trở về. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1783 chương. Đêm, thành thị tạm thời rút đi ban ngày ồn ào náo động, mọi người cũng khó được tại nhà mình bên trong hưởng thụ khó được an ninh. Đinh Trường Sinh ra sân thượng phía trên thả hai thanh đằng ghế trung gian là một cái thực bình thường thủy tinh tiểu bàn trà. Hắn và Đỗ Sơn Khôi hai người một người cầm lấy một lọ bia ướp lạnh, đang tại đàm Đỗ Sơn Khôi sắp mang theo Mã Kiều Tam lão bà đi Thanh Hải ngục giam sự tình. Nên mang đồ vật ta đều chuẩn bị xong, người đợi một chút cầm lấy, nhân gia nữ phạm nhân còn mang theo đứa nhỏ, trên đường chiếu cố tốt nhân gia, bất quá, không muốn chiếu cố lên giường à. Đinh Trường Sinh nói đùa. Trường Sinh, người còn không biết ta là hạng người như vậy sao? Đỗ Sơn Khôi bất mãn nói. Ha ha, ta biết Đỗ ca không phải là như vậy người, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, đúng rồi, quyển sách kia nhất định phải bảo vệ tốt, hơn nữa nhất định phải đưa đến Mã Kiều Tam trong tay, đợi cho Mã Kiều Tam lão bà sau khi hội kiến xong, người tại đó bên trong ngây ngô một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không cùng ngục giam người đặt lên quan hệ, như vậy cũng thuận tiện điểm, không muốn tiếc rẻ tiền, không đủ cùng ta nói, tốn bao nhiêu hồi đến nói cho ta. Đinh Trường Sinh dặn dò. Tuy rằng Đỗ Sơn Khôi làm việc hắn yên tâm, nhưng là hắn không biết Lâm Nhất Đạo hiện tại rốt cuộc có phải hay không là còn tại nhìn chằm chằm Kỳ Phượng Trúc không để, còn có chính là Kỳ Phượng Trúc rốt cuộc có khả năng hay không tín nhiệm Mã Kiều Tam, đây đều là không biết bao nhiêu, một khi bại lộ, chuyện này liền không còn có vãn hồi đường sống, hơn nữa có thể còn có khả năng gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, hắn không thể không suy nghĩ viên mãn một điểm. Tốt, ta đã biết. Ta tùy thời cùng ngươi liên hệ a. Đỗ Sơn Khôi gật đầu nói. Ân, có việc đúng lúc cùng ta gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh muốn tiếp tục căn dặn Đỗ Sơn Khôi vài câu thời điểm, trong phòng khách điện thoại di động vang lên, vì thế Đinh Trường Sinh đứng dậy đi sở trường cơ nghe điện thoại. Hắn không nghĩ tới điện thoại tới chính là Hoa Gấm Thành, tâm lý không khỏi lộc bộc một chút, hắn còn cho rằng là Cảnh Trường Văn tìm được hắn sơ hở, đối với hắn hạ thủ, tâm lý không khỏi một trận căm tức. Mình đã căn dặn hắn tốt nhiều lần, đoạn thời gian này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, vì thế nại tính tình nhận điện thoại. Này, lão Hoa, làm sao vậy? Đinh chủ nhiệm, ta muốn gặp mặt ngươi, có chút việc gấp. Hoa Gấm Thành tại điện thoại bên trong ấp a ấp úng nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe liền minh bạch, đây là trong điện thoại không tiện nói, bởi vì Hoa Gấm Thành vẫn luôn bị Cảnh Trường Văn trành vô cùng nhanh, Đinh Trường Sinh cố ý căn dặn Hoa Gấm Thành. Có việc tận lực gặp mặt nói, lão tiểu tử này thật đúng là học xong. Bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là buổi tối lại đi ra ngoài một chuyến, trở lại trên sân thượng, Đinh Trường Sinh lại đem sự tình dặn dò Đỗ Sơn Khôi một lần, sau đó hai người đi ra môn, Đỗ Sơn Khôi trực tiếp về nhà, mà Đinh Trường Sinh đi gặp Hoa Gấm Thành. Hoa Gấm Thành lão tiểu tử này hiện tại ngược lại đàng hoàng, vẫn luôn trốn tại nhà mình bên trong, đại môn không ra hai môn không mải. Hắn muốn gặp Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là nửa đêm đi xe đến trong nhà hắn đi, đợi cho Đinh Trường Sinh đuổi tới nhà hắn thời điểm, nhìn đến Hoa Gấm Thành đang tại cửa chính liên tục không ngừng qua lại chuyển động, xem ra là thật có chuyện. Ai u, Đinh chủ nhiệm, ngươi xem như đến đây, vội chết ta. Không đợi Đinh Trường Sinh dừng hẳn xe, Hoa Gấm Thành từng bước đi lên thay Đinh Trường Sinh kéo cửa xe ra. Lão Hoa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhìn đem ngươi cấp bách. Cảnh Trường Văn lại tới tìm ngươi phiền toái. Đinh Trường Sinh hỏi. Hoa Gấm Thành nhìn xung quanh, chỉ lấy không xa phòng lớn tử, ý bảo Đinh Trường Sinh đi vào nói, hiện tại Hoa Gấm Thành có chút thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh rồi, tại trong nhà đều cảm giác không an toàn. Vì thế hai người cùng một chỗ đến phòng khách, Hoa Gấm Thành lúc này mới thở phào một hơi, Đợi Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, hỏi Đinh chủ nhiệm, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này, nghe nói Tân Hồ khu người xã cục trưởng quan Nhất Sơn bị bắt đi lên, có chuyện này sao? Làm sao ngươi biết? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi, tâm lý không khỏi thầm mắng Trần Đông làm việc không nghiêm mật, như thế nào nhanh như vậy liền bị người biết, nếu Hoa Gấm Thành đã biết, vậy ý vị việc này không phải là tin tức, tuy rằng đều có các con đường, kia cũng chỉ là có sắp có chậm mà thôi, nhưng là mình và Trần Đông chạm trán cũng chỉ là hôm kia sự tình mà thôi, đêm nay Hoa Gấm Thành sẽ biết, trừ bỏ Trần Đông làm chuẩn bị thời gian, kia Hoa Gấm Thành tin tức này tốc độ liền rất nhanh. Ai u, Đinh chủ nhiệm, nói như vậy đến đây là sự thật. Hoa Gấm Thành gương mặt uể oải hỏi. Lão Hoa, ngươi đủ giàu hoạt, không ngờ ngươi đây là gạt ta đâu này. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ai u, của ta Đinh chủ nhiệm, ta thế nào có thời gian gạt ngươi, ta là chứng thực mà thôi. Hoa Gấm Thành ngượng ngùng nói. Lão Hoa, xảy ra chuyện gì? Ngươi và quan Nhất Sơn có lợi ích quan hệ. Đinh Trường Sinh sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhìn Hoa Gấm Thành cấp bách thành cái bộ dạng này, nhìn đến việc này còn không nhỏ a. Đinh chủ nhiệm, việc này, xác thực oán trách ta, ta không đứa nhỏ, người cũng biết, cho nên đệ đệ của ta đứa nhỏ, liền nghĩ có thể chính phủ đơn vị lăn lộn cái vững chắc cơm ăn, nhưng là ta tuy rằng cùng chính phủ người nhận thức, nhưng là cũng phải dùng tiền a, nhưng là chân chính quen đường lấy tiền làm việc, thật đúng là không vài cái, thậm chí, có người liền giới thiệu quan Nhất Sơn, cho nên sẽ đưa điểm, đem cháu ta biên chế giải quyết, người nói, cửa này Nhất Sơn đến bên trong, vẫn không thể loạn căn a. Hoa Gấm Thành lo lắng nói. Tặng điểm, bao nhiêu tiền, như thế nào đưa? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. 20 vạn, Hoa Gấm Thành đối mặt Đinh Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, vẫn là theo nói thật nói. Bà mẹ nó, 20 vạn mua cái biên chế, người như thế nào nghĩ, có tiền không địa phương khiến cho. Đinh Trường Sinh kêu lên. Ai, kỳ thật điều này cũng không lỗ, 20 vạn có sự nghiệp biên chế, 3-4 thì giờ là tiền lương đều trở về. Sau này này vài thập niên có thể liền có bảo đảm, nếu đơn vị tốt một chút, đó là nhiều siêu giá trị sự tình, mấu chốt đồ chơi này đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt a, không giống là chúng ta việc buôn bán, hôm nay nhìn vàng bạc đầy nhà, đêm mai liền khả năng bồi cái để rơi, ngươi nhìn ta một chút hiện tại, bị người khác nhìn chằm chằm, này mùi vị chịu khổ sở a. Hoa Gấm Thành nói tất cả đều là lời nói thật, hơn nữa cũng là Trung Quốc hiện tại sự nghiệp biên loạn tưởng, lãnh đạo nào trong tay không có cơ động chỉ tiêu. Không phải là an bài con gái của mình, chính là an bài lãnh đạo con gái, hoặc là lẫn nhau khác thường an bài đối phương con gái, đây đều là bí mật công khai. Đinh Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, dựa theo đạo lý mà nói, Hoa Gấm Thành nói đúng đúng vậy a, sự thật như thế. Vậy ngươi như thế nào đưa, tiền mặt vẫn là chuyển sổ sách? Đinh Trường Sinh lười biếng hỏi, trách không được Trần Đông nói muốn là bắt quan Nhất Sơn, Hồ Châu không chừng bao nhiêu cán bộ buổi tối ngủ không yên. Nhìn đến cũng không đơn thuần là cán bộ a, giống Hoa Gấm Thành dạng người này khẳng định cũng không có thiếu a. Hiện tại làm sao có khả năng dùng ngốc như vậy phương pháp xử lý đưa a, người nghĩ đưa, người khác còn không dám thu, ta là thông qua pháp viện đưa, ta cảm thấy chỉ cần là ta không thừa nhận, việc này hẳn là không nhiều lắm vấn đề, chính là, lòng ta không nỡ, tìm ngài đến, cũng là muốn cầu cái an lòng. Hoa Gấm Thành nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1784 chương. Ai, lão Hoa, ý của ngươi là hơn nửa đêm bảo ta đến vì có thể yên lòng giỏi ngủ thấy. Đinh Trường Sinh giờ khóc giờ cười, nói móc nói. Đinh chủ nhiệm, cũng không phải là nói như vậy, ngươi cũng biết, ta đoạn thời gian này đều tại trong nhà nán lại, thật sự là biệt phôi rồi, hôm nay có người bằng hữu gọi điện thoại nói quan Nhất Sơn bị bắt đi lên, ta này tâm lý lập tức liền không chắc rồi. Nếu quan Nhất Sơn sau khi đi vào loạn cắn, ta đem viện kiểm sát sớm hay muộn còn sẽ tìm được ta, đến lúc đó tìm ngươi nữa, chẳng phải là chậm thôi. Hoa Gấm Thành còn thật đem Đinh Trường Sinh trở thành chính mình được rồi. Hoa Gấm Thành vì để cho Đinh Trường Sinh tại nơi này ngây ngô tùy ý, còn làm người ta chuẩn bị chút thức ăn, dưới chân plastic thùng thả ướp lạnh bia, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh tâm tình tốt hơn nhiều. Người mới vừa nói người tiền kia là như thế nào đưa ra ngoài. Thông qua pháp viện, người nhận thức pháp viện ai à? Ta ai cũng không biết, kỳ thật việc này ta cũng suy tính thật lâu mới quyết định, bởi vì, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, này vạn nhất nếu là ra chút chuyện, trách nhiệm của ta cũng không nhỏ à, bất đắc dĩ áp dụng như vậy một cái hợp pháp phương thức. Hoa Gấm Thành giải thích nói. hợp pháp phương thức, nếu hợp pháp, ngươi sợ cái gì à? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi, tại hắn nhìn đến, nếu là đút lót, liền không thể nào làm được hợp pháp, nhiều lắm là khoác một cái hợp pháp áo khoác, làm vẫn là vi pháp loạn kỳ sự tình. Ta thuộc hạ không phải là có phòng địa sản lâu bàn nha, ta cùng Quan Nhất Sơn thấy cái mặt, thương lượng xong rồi, hắn đi mua phòng của ta tử, hợp đồng cái gì đều là chính quy ký tên, hơn nữa hắn còn nộp 20 vạn nguyên tiền đặt cọc, sau đó phòng của ta tử không lâu sau liền bán cho mặt khác nhất hộ, cho nên như vậy vừa đến, đối với Quan Nhất Sơn chính là vi ước rồi, Quan Nhất Sơn tìm ta muốn tiền đặt cọc gấp đôi phản còn, ta đương nhiên là không thể đáp ứng, sau đó Quan Nhất San hướng pháp viện khởi tố ta. Đợi quan tòa đã xong, phán quyết sau khi xuống tới, chính là xử ta gấp đôi phản còn, ta cũng không có chấp hành bản án, là pháp viện cưỡng chế chấp hành, ta cảm thấy làm như vậy là thiên y vô phùng, Đinh chủ nhiệm, ngươi cảm thấy nơi nào còn có sơ hở sao? Hoa Gấm Thành một bên nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, vừa nói. Đinh Trường Sinh nghe xong đơn giản là sợ ngây người, đừng nói là hắn không biết, tin tưởng người khác cũng không vài cái biết, này đút lót thủ đoạn. Trừ phi là chính mình nhận chiêu, thật đúng là không tốt giới định, hơn nữa cho dù là chính mình nhận chiêu, không có quả thật chứng cứ chứng minh Hoa Gấm Thành có tội, đó cũng là không tốt định tội a. Nhưng là, chuyện này tuy rằng làm vô cùng khéo léo, đã có một cái khuyết điểm chí mạng, thì phải là Hoa Gấm Thành cháu biên chế là như thế nào đến, người ký không có tham gia kiểm tra, cũng không phải là khác quan hệ tiến đến, như vậy lại tăng thêm Quan Nhất Sơn chỉ ra và xác nhận, Hoa Gấm Thành vẫn là chạy không được. Đây là số mệnh môn. Kia cháu người biên chế là xảy ra chuyện gì? Người có thể giải thích rõ hắn là như thế nào đi vào sao? Đinh Trường Sinh nhéo một cái cổ lạc, tại trong tay nhiệp rớt ra, hỏi. Hoa Gấm Thành lập tức sửng sốt, cái này ngược lại không có suy nghĩ đến. Đúng vậy, mình và Quan Nhất Sơn nếu là không có lợi ích truyền vận lời nói, Quan Nhất Sơn cấp cháu của mình làm cái biên chế sao? Thậm chí quá khả năng a, liên hệ thượng những tiền kia. Chỉ cần là Quan Nhất Sơn muốn nói, như vậy Hoa Gấm Thành là chạy không được. Vậy làm sao bây giờ? Hoa Gấm Thành lúc này cảm thấy chính mình kêu Đinh Trường Sinh đến thật sự là đến quá đúng, nếu không có người nhắc nhở chính mình điểm này, chính mình một mực còn tại lừa mình dối người đâu. Đinh Trường Sinh lúc này đương nhiên là không có khả năng nói làm Hoa Gấm Thành thế nào, bởi vì hắn không biết lần này Trần Đông rốt cuộc muốn ném đi bao nhiêu người, hoặc là la bàn xuống đến để muốn làm tới trình độ nào. Hồ Châu mặt ngoài thoạt nhìn là gió yên biển lặng, nhưng là dưới đã là gió nổi mây phun. Ngươi trước chờ xem, đợi cho có người tìm ngươi rồi, ngươi lại nói cho ta, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nếu như bình thường tới nói, này nhìn rất giống là Quan Nhất Sơn bình thường thu vào, chỉ cần hắn chính mình không muốn nói, là không có người sẽ biết việc này, sợ chính là Quan Nhất Sơn mất hết can đảm, vậy thì phiền toái, không biết khai ra đến bao nhiêu người đâu này. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Uông Minh Hạo sắc mặt xám trắng đưa tay bên trong điện thoại cất xong, hắn vừa mới nhận được nữ nhi khóc kể điện thoại, nói là con rể Quan Nhất Sơn đã là một ngày một đêm không về nhà, gọi điện thoại không nhận lấy, cũng không trả lời điện thoại, hỏi Uông Minh Hạo có khả năng hay không là đã xảy ra chuyện. Kỳ thật Uông Minh Hạo tâm lý rất rõ ràng, thực có khả năng là có người đối với Quan Nhất Sơn hạ thủ, chính là hiện tại còn không biết là ai. Bởi vì đây là chính mình lần đầu tiên nghe nói, nhưng là cựu ủy không có khả năng đối với Quan Nhất chân núi tay, chính mình vẫn là Hồ Châu cựu ủy thư ký, cựu ủy mấy cá nhân còn không có lá gan lớn như vậy giấu giếm chính mình đối với Quan Nhất chân núi tay. Hắn thứ nhất nghĩ đến đúng là la bàn phía dưới, không có la bàn phía dưới ngầm đồng ý, bất kỳ cái gì bộ môn đều không có khả năng đối với Quan Nhất chân núi tay, mà tỉnh bộ môn phải không đối với một cái khoa cấp quan viên xuống tay. Kia chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao? Ngón tay run run vài cái, rốt cục thì bấm la bàn phía dưới ra điện thoại, lúc này la bàn hạ ra bên trong đèn đuốc sáng trưng, Trần Đông ban đêm tới chơi, vì hướng la bàn hạ hội báo công tác, hắn nghe theo Đinh Trường Sinh đề nghị, chuẩn bị đem chính mình buộc tại dưới la bàn cây này lên, như vậy đến hội báo công tác cũng chính là đương nhiên. Tại trong công việc, từng bước vừa mời kỳ, mọi thứ đều xin chỉ thị. Là một loại thông thường hiện tượng. Rất nhiều lãnh đạo tại lãnh đạo vị trí phía trên, bất luận hành chính vẫn là nghiệp vụ hắn cũng phải là quyền uy, nhất định phải thuận theo suy tư của hắn, cũng chính là lãnh đạo ý nghĩ. Hắn cái này ý nghĩ tính chính xác là không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn kỳ quyền uy. Chỉ cần là lãnh đạo quyết sách, cấp dưới chỉ có thể làm theo cùng phục tùng. có lãnh đạo nằm ở càng muốn lãnh đạo ngươi cái này trong nghề tâm thái, không phải từ công tác xuất phát, mà là lấy lãnh đạo quyền uy làm trọng. Càng huống hồ La Bàn Hạ là lão kỵ ủy thư ký, có thể nói, tại Trần phía đông phía trước, La Bàn Hạ đối với Phản Hổ, đối với như thế nào đem kia một chút bị cáo chế quan viên áp bức ra nhiều nhất tin tức là rất có một bộ kinh nghiệm của mình, Trần Đông Lai xin chỉ thị phi thường chính xác. Từ bí thư, quả nhiên cùng ngươi phỏng chừng giống nhau, quan nhất sơn tiểu tử này thật là xuyên thấu rồi, chính là. Trần Đông nói còn chưa dứt lời, La Bàn Hạ điện thoại trên bàn vang lên. La Bàn Hạ duỗi tay cầm lấy, này, vị ấy. Từ bí thư, ta là Uông Minh Hạo, ngài nghỉ ngơi ư, ta có chút ý nghĩ muốn hướng ngài hồi báo một chút, ngài nhìn có được hay không? Uông Minh Hạo khiêm cung hỏi. Lão Uông, đã trễ thế này, cũng không chậm trễ này trong thời gian ngắn a, sáng mai a, ta tại phòng làm việc chờ ngươi, được rồi, cứ như vậy. Nói xong, La Bàn Hạ mặc kệ Uông Minh Hạo như thế nào nghĩ, liền trực tiếp cúp điện thoại. Điều này làm cho đối diện ngồi Trần Đông tinh thần chấn động, tâm lý thì càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Theo La Bàn phía dưới vừa mới nhận lấy Uông Minh Hạo điện thoại, liền rất rõ ràng để lộ ra một vấn đề, thì phải là La Bàn Hạ cùng Uông Minh Hạo hoàn toàn quyết liệt rồi. Đây là Trần Đông lo lắng nhất sự tình, hắn lo lắng nhất La Bàn Hạ không phải là thực sự muốn phản, mà là mượn dùng phản đến cùng một ít người vật cổ tay làm giao dịch, như vậy chính mình liền hoàn toàn thành súng của hắn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1785 chương. Ngươi nói, La Bàn Hạ tướng điện thoại cất xong, giống như căn bản không có nhận được chuyện này ảnh hưởng tự đắc, xác thực, một khi là làm quyết định, liền muốn hướng về kiên định mục tiêu tiến lên, cái khác đều là bạch xả, bỏ giờ nửa chừng có khả năng hại người hại mình, Trần Đông bây giờ nghe chính mình tiếp đón, như vậy chính mình phải bảo vệ tốt này thứ nhất dựa vào người, bằng không lời nói, một cái không thể bảo vệ tốt thủ hạ mình lãnh đạo. Cuối cùng kết cục tất nhiên là chúng bạn xa lánh. Quan Nhất Sơn bàn giao ra không ít manh mối, chúng ta đang tại nhất nhất xác minh, chính là, có chút nhân chúng ta xác minh không được, còn muốn thỉnh tư bí thư nghĩ một chút biện pháp. Trần Đông trầm ngâm một chút nói. Có ý tứ gì, La Bàn Hạ lông mày nhíu một cái hỏi. Quan Nhất Sơn bàn giao bên trong, dính đến không ít người, trong này có một vài người chúng ta là không có quyền lực tìm hắn nhóm điều tra. Chỉ sợ chuyện này còn phải ngài đến phối hợp. Trần Cổng Đông trực nói. Dính đến người nào, La Bàn Hạ không nghĩ tới trước phòng chứng cư nhiên thành thật, nhìn đến cái này thủ đoạn thông thiên Quan Nhất Sơn, thật đúng là kéo không ít người xuống nước, nếu Trần Đông Đô nói không thể điều tra đi, nói như vậy đến, ít nhất cũng là liên lụy đến thì cấp một cán bộ. Chánh pháp ủy thư ký Lan cùng thành, Trần Đông nói thẳng nói. Trừ hắn ra còn có ai? La Bàn Hạ sắc mặt trầm xuống hỏi. Tân Hồ khu khu ủy bí thư Dương bay về phía nam, trước mắt hai cái này người là khó giải thích nhất, Dương bay về phía nam còn dễ nói điểm, nhưng là Lan cùng thành là chúng ta đỉnh đầu phía trên tư, cái này, làm sao bây giờ? Trần Đông hỏi. Làm sao bây giờ? La Bàn Hạ làm sao mà biết làm sao bây giờ? Làm quan nguyên tắc chính là đầu tiên học bảo hộ chính mình. Học bảo hộ chính mình. Nói trắng ra chính là cầm lấy nguyên tắc làm giao dịch. Quan trường thượng lăn lộn người, không kẻ dối trá liền nan để bảo vệ chính mình. Nghĩ hướng lên bò người, có thế nào một cái không phải là dẫm lấy người khác bả vai phía trên đi. Làm chuyện gì mấu chốt nhìn hiệu quả, về phần có khả năng hay không tổn thương tới người khác, liền suy nghĩ không được nhiều như vậy. La Bàn Hạ hiện tại mâu thuẫn không phải là có làm hay không, mà là làm tới trình độ nào, hơn nữa. Một cái đồng nghiệp của mình, cơ hồ là mỗi lần đều tại một cái trên bàn mở người, hắn chính trị sinh mệnh, thậm chí là sinh mệnh đều có khả năng chôn vùi tại chính mình trong tay thời điểm, La Bàn Hạ vẫn là hơi chút do dự một chút, nói thật, La Bàn Hạ thật đúng là không biết Lan cùng thành sau lưng là ai đâu này. Hắn đứng lên, dạo bước đến cửa sổ một bên, bên ngoài là một cái tiểu hồ, là kiến thiết cái nhà này trúc viện khi nhân công đào móc, thị ủy vài cái lãnh đạo chủ yếu biệt thự đều là xoay quanh cái này tiểu hồ. Sáng sớm vài người cũng đều thường xuyên đến tiểu hồ một bên tản bộ, có đôi khi hắn cũng có thể tại nơi này nhìn đến Lan Cùng Thành, không biết lúc này Lan Cùng Thành đang suy nghĩ gì. Liếc nhìn lại, xoay quanh cái này hồ nhỏ mấy ngôi biệt thự đều đèn sáng, liền trọng hoa phòng bên trong cũng đèn sáng, La Bàn Hạ phảng phất là nghĩ tới điều gì, cầm lấy điện thoại trên bàn đánh cho Trọng Hoa. Trọng Hoa đồng chí, còn chưa ngủ à, ta nhìn ngươi trong phòng đèn sáng đâu. La Bàn Hạ đi lên liền phá hỏng Trọng Hoa toàn bộ tình cớ. Từ bí thư, đã trễ thế này, có việc. Trọng Hoa dùng ngón tay dựng lên, chặn tại bên cạnh môi, hướng về đối diện Đinh Trường Sinh hư nói. Đinh Trường Sinh theo Hoa Gấm Thành trong nhà đi ra liền cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, nói là có trọng yếu sự tình hội báo. Trọng Hoa bây giờ là một người ở tại nơi này, cho nên khiến cho Đinh Trường Sinh tới rồi. Người đến ta nơi này đến một chuyến A, ta có điểm việc gấp cùng với ngươi thương lượng. La Bàn Hạ nói. Vậy thì tốt, đợi sau khi ta đi qua. Trọng Hoa không thể không đáp ứng, chính mình không ngủ, hơn nữa La Bàn Hạ đều nói đến đây cái phân thượng rồi, không đi không thích hợp. Trọng Hoa để điện thoại xuống, nghi ngờ nói ngươi nói, La Bàn Hạ phía sau tìm ta đi qua có chuyện gì. Không biết, nhưng là rất rõ ràng, là có hắn mình cũng cầm không nổi chủ ý sự tình. Nghĩ nhiều một người thêm can đảm một chút tử a. Đinh Trường Sinh phân tích nói. Trọng Hoa duỗi tay điểm một chút Đinh Trường Sinh, nói tủ lạnh có ăn uống, chính mình cầm lấy, chớ đi, ta một hồi trở về đến. Trọng Hoa hiển nhiên là không nghĩ đến, La Bàn phía dưới trong nhà quá nửa đêm còn có người ở, hơn nữa còn là viện kiểm sát kiểm soát trưởng, Trần Đông ngược lại thực thức thời, bởi vì hắn biết, cái này mới nhìn qua bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng thị ủy phó thị ký. Kỳ thật căn cơ cực kỳ thâm hậu, hắn đã từng cũng là mình muốn dựa mục tiêu, nề hà người này là Đinh Trường Sinh lão thượng cấp, chính mình ngang nhiên xông qua về sau, cho dù là lần nữa sủng cũng không có khả năng cao hơn Đinh Trường Sinh. Điều này làm cho hắn thực buồn bực, cho nên vẫn luôn là mâu thuẫn tâm thái, cuối cùng vẫn là tuyển chọn La Bàn phía dưới. Trọng phó thư ký, buổi tối tốt, Trần Đông đứng lên ân cần thăm hỏi nói. Nga, tốt, tốt, Trọng Hoa gật gật đầu. Hướng về La Bàn Hạ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ngồi đi, đêm nay xác thực có chút việc gấp, bằng không cũng không phía sau gọi ngươi tới rồi. La Bàn Hạ chỉ ghế dựa đối với Trọng Hoa nói, Trần Đông tắc đóng vai trà đồng nhân vật, cấp Trọng Hoa rót một chén nước. Từ bí thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như vậy cấp bách. Trọng Hoa hỏi, Quan Nhất Sơn sự tình đoạn trước thời gian ầm ĩ là ồn ào huyên náo, tỉnh rất không hài lòng. Muốn chúng ta chính mình tự tra, người cũng biết, Uông Minh Hạo đồng chí là Quan Nhất Sơn lão trượng người, chuyện này nên là lảng tránh đúng không, cho nên ta làm phản tham cục đồng chí dựa theo tố cáo manh mối tra xét một chút, ai, cơ bản là thật. La Bàn Hạ thở dài nói, nhìn qua thực tiếc hận bộ dạng, nhìn xem Trọng Hoa tâm lý không khỏi một trận buồn bực, một cái khoa cấp cán bộ, dùng được như vậy phải không? Hơn nữa, Quan Nhất Sơn là Uông Minh Hạo con rể, lại không phải là con rể của ngươi. Người đây là thán cái gì khí đâu này? Nếu là thật, cha rõ rời đưa cơ quan tư pháp là được, này có cái gì? Trọng Hoa nói. La Bàn Hạ khoát tay, nói không đơn giản như vậy, gia hỏa kia trở ra thông báo không ít chuyện, hơn nữa dính đến không ít người. Trọng Hoa sửng sốt, thật hiển nhiên, hắn không có nghĩ tới chỗ này, nhưng là La Bàn Hạ một chút như vậy, tiện đà nghĩ đến, đây cũng là khả năng, Quan Nhất Sơn thanh danh có thể nói là thối đường phố rồi. Có thể nói như vậy, nếu là không có Uông Minh Hạo cây to này ở phía trước chắn, Quan Nhất Sơn là không có khả năng tiêu giao đến hôm nay. La Bàn Hạ gặp Trọng Hoa không lên tiếng, tiện đà nói trước mắt đến nhìn, thực khả năng dính đến Lan cùng Thành đồng chí, còn có Tân Hồ khu bí thư Dương bay về phía nam, này hai người trước mắt đến nhìn là chính yếu hai người, gọi ngươi đến, là nghĩ thương lượng một chút, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. La Bàn Hạ sở dĩ kêu Trọng Hoa đến. Mà không có để cho để Khôn Thành đến, đây là đối với Trọng Hoa đầy đủ tín nhiệm đồng thời, lợi dụng tâm thái Trọng Hoa chính mình trong lòng cũng minh bạch, đừng nhìn La Bàn Hạ bây giờ là thị ủy thư ký, nhưng là vị trí của hắn cũng không ổn, nhìn qua giống như là dựa vào lên tỉnh trưởng Lương Văn Tường, nhưng là rốt cuộc dựa vào có bao nhiêu nhanh, này ai cũng không biết, sở dĩ kêu chính mình đến, không có gì hơn là muốn mượn chính mình tại tỉnh lực lượng mà thôi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1786 chương. La Bàn Hạ minh bạch Trọng gia tại Trung Nam tỉnh thế lực, đây là hắn cần phải tại thời khắc mấu chốt không ai có thể đứng ra thay hắn nói chuyện, cái này không người nào nghi ngờ chính là tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa, nhưng là muốn làm Ấn Thiên Hoa vì mình nói chuyện, đầu tiên muốn cho Trọng Hoa đứng ở chính mình này một bên, đây là La Bàn phía dưới tính toán. Mà Trọng Hoa, nghĩ đến cũng là, nếu như Lan cùng Thành thật có vấn đề, như vậy, nhất định là sẽ bị bắt. Mà xem như Quan Nhất Sơn con rể Uông Minh Hạo có thể thiện sao? Mặc dù là Uông Minh Hạo không có tham dự vào Quan Nhất Sơn bên trong, căn cứ lảng tránh nguyên tắc, Uông Minh Hạo vừa không có thể tham dự vụ án này, như vậy vụ án này qua đi, tỉnh cũng sẽ không khiến Uông Minh Hạo sẽ ở Hồ Châu ở lại, đây là nhất định. Cái này ý vị, Hồ Châu thực khả năng lập tức liền chống đi đến hai vị thường ủy, tuy rằng cái này không phải là Hồ Châu những cái này các thường ủy có thể quyết định sự tình, nhưng là rất rõ ràng, người suy nghĩ đến người khác phía trước, liền có khả năng nhiều một chút thành công hy vọng, có câu nói là dự tác lập không dự tác phế. Ta cảm thấy việc này không nhỏ a, chúng ta là không phải là hướng tỉnh hồi báo một chút, miễn cho. Trọng Hoa ý tứ rất rõ ràng, cha những người khác đều không thành vấn đề, nhưng là Lan Cùng Thành là thị ủy thường ủy, là phó thính cấp cán bộ, đây là muốn trải qua tỉnh ủy đồng ý, mặc dù có khả năng Trần Đông đã nắm giữ một bộ phận chứng cứ, nhưng là trình tự thượng tốt nhất vẫn là làm từng bước, bằng không lời nói, thực dễ dàng lạc nhân khẩu thật. Ta cũng ý tứ này, cho nên, sáng mai, ta liền đến tỉnh hội báo, ấn bộ trưởng bên kia, Trọng Hoa ngươi chào hỏi a. Là bàn hạ trực lai trực khứ, phía sau đã không phải là chơi đoán chữ thời điểm rồi, phải trực lai trực khứ, miễn cho đến lúc đó có người nói chính mình nghe không hiểu hoặc là lý giải sai rồi linh tinh. Trọng Hoa vừa nghe cũng biết là việc này, lập tức cũng không có từ chối, bây giờ là tập trung lực lượng đánh thổ hào thời điểm còn xa xa không tới phân tình thế thời điểm cho nên liền sảng khoái đáp ứng. Trọng Hoa hồi đến trong nhà mình thời điểm. Phát hiện Đinh Trường Sinh tiểu tử này cư nhiên tại nhà mình trên ghế sofa đang ngủ, tâm thái không phải là bình thường tốt, hơn nữa khó được chính là không có tò mò tâm. Trở về, lãnh đạo, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh thụy nhãn mông lung nói. Hắc, thật đúng là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là xảy ra chuyện lớn. Trọng Hoa nhất mông ngồi ở sofa phía trên mặt biểu cảm sững sờ bộ dạng. Đinh Trường Sinh không lên tiếng. Nhìn Trọng Hoa bộ dạng thật là xảy ra chuyện lớn, nhưng là Đinh Trường Sinh không hiểu chính là La Bàn Hạ gọi như vậy Trọng Hoa đi qua, vì nói cho hắn một sự kiện mà thôi sao. Đinh Trường Sinh không tin, đổi ai đều không tin, đã trễ thế này, nếu như không phải là lợi ích du quan, ai như vậy cấp bách. Nhưng là thậm chí nói, Đinh Trường Sinh cũng không tốt hỏi, cứ như vậy thẳng tắp nhìn Trọng Hoa, chờ đợi hắn mở miệng, đây là Đinh Trường Sinh dưỡng thành một cái thói quen tốt, lãnh đạo không muốn nói. Tuyệt đối không có khả năng mở miệng đến hỏi. Nhìn đến lần này Hồ Châu lại muốn gió nổi mây phun rồi, phản tham cục trấn Nhất Sơn khống chế đi lên, quan Nhất Sơn hàng này cũng là không loại, cư nhiên bàn giao đi ra không ít người, trong này liền có Lan Cùng Thành Hòa Dương bay về phía nam, người nói chuyện này nháo. Trọng Hoa mang lên cái bàn thủy ực một hớp, nói. Nhưng là Trọng Hoa nói xong phát hiện Đinh Trường Sinh cư nhiên không có chút nào kinh ngạc, không khỏi hỏi ngươi đã sớm biết. Này hai người gặp chuyện không may rất bình thường, Lan Cùng Thành vốn là Tưởng Văn Sơn người, Tưởng Văn Sơn vừa đi sau, Lan Cùng Thành tuy rằng đàng hoàng không ít, nhưng là phía trước đã làm sự tình nhất định là xóa không mất, mà Uông Minh Hạo phía trước cũng là gắt gao theo lấy Tưởng Văn Sơn, những người này ở giữa có lợi ích khúc mắc rất bình thường, mà Dương bay về phía nam nguyên lai là Tân Hồ khu khu trưởng, bây giờ là khu ủy bí thư, nếu cùng quan Nhất Sơn không điểm quan hệ, này làm sao có thể chứ? Đinh Trường Sinh nhất vừa phân tích nói. Trọng Hoa suy nghĩ một chút, nói, ta bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm, thứ vừa nghĩ đến chính là Hồ Châu thực có thể chống đi đến hai vị thường ủy, hiện tại ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy, ngươi có thể thử xem Tân Hồ khu cái vị trí kia, Dương Trình Trình thực có thể lần lượt bổ sung vì khu ủy bí thư, vậy ngươi ngược lại có thể thử xem khu trưởng, tranh thủ một chút. Không thể phủ nhận chính là, Tân Hồ khu là Hồ Châu thị sở hữu huyện thị khu lão đại. Là trưởng tử, nhưng là vị này trưởng tử vấn đề cũng không thiếu, tại kinh tế phía trên, tuy rằng hiện tại vẫn là vị trí lão đại, nhưng là không quá vài năm, nhất định là sẽ bị khai phát khu siêu Việt, Đinh Trường Sinh có lòng tin này. Hơn nữa Tân Hồ khu chủ yếu là thành nội, vấn đề rất nhiều, Tân Hồ khu cơ hồ là bao gồm Hồ Châu thành nội đại bộ phận diện tích, là bàn hạ đã thành lập thành đầu công ty, bước tiếp theo chính là lão thành cải tạo, đây là một cái thật lớn công trình. Cũng là một cái phiền toái cực lớn, Tân Hồ khu cùng thành phố từ trước đến nay cũng không phải là như vậy hòa thuận, chủ yếu vẫn là lợi ích vấn đề, mỗi khi Tân Hồ khu tại một cái hạng mục thượng có khởi sắc rồi, thành phố khẳng định sẽ đem hạng mục này cầm đến thành phố đi. Làm Tân Hồ khu rất nhiều cố gắng đều là vì người khác làm giá y. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, chính mình nếu ngồi vào Tân Hồ khu vị trí phía trên, khẳng định cũng là vì Tân Hồ khu lợi ích suy nghĩ, như vậy vừa đến. Thực có thể cùng La Bàn Hạ sinh ra tân mâu thuẫn, nếu như không sinh ra mâu thuẫn, như vậy thì ý vị chính mình tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, cho nên, còn không bằng bây giờ đang ở khai phát khu như vậy tự do đâu. Trọng Hoa nhìn thấu Đinh Trường Sinh do dự, nói không muốn cho rằng khai phát khu tốt lắm, ngươi liền không muốn đi Tân Hồ khu, ngươi phải hiểu được một điểm, tại thượng cấp trong mắt, ngươi tại khai phát khu làm tốt, đó chỉ có thể nói ngươi muốn làm kinh tế tạm được, nhưng là tại Tân Hồ khu làm tốt lắm, đó mới có thể nói rõ ngươi có thể chủ tránh nhất phương, rất rõ ràng đạo lý, khai phát khu chỉ phía dưới mới có bao nhiêu người. Tân Hồ khu có bao nhiêu người, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao? Đinh Trường Sinh thừa nhận Trọng Hoa nói có đạo lý, chính là khai phát khu vừa mới bị chính mình muốn làm có chút thanh sắc rồi, đây cũng phải rời khỏi, tâm lý xác thực là luyến tiếc. Lãnh đạo, việc này ta vẫn là suy nghĩ thêm một chút ha. Nông dân cá thể ý thức, điểm ấy lợi hại đều thấy không rõ nha, việc này còn dùng suy nghĩ. Trọng Hoa nhíu mày khiển trách. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1787 chương. Bình thường cho rằng, nông dân rõ rệt nhất đặc điểm chính là ánh mắt thiển cận, chỉ coi trọng trước mắt lợi ích, mà khuyết thiếu lâu dài tính toán. Trọng Hoa chính là như vậy gian dậy Đinh Trường Sinh, tại hắn nhìn đến, đây là một cái ít có tốt cơ hội, bình thường chính là nghĩ có cơ hội như vậy, vậy cũng phải có người dọn ra vị trí đến a, không có chỗ ngồi trống, lãnh đạo chính là lại nghĩ để bạt ngươi cũng là vì nan, hiện tại tốt lắm, thực khả năng lập tức liền có vị đưa dọn ra. Ta đây nghe lãnh đạo, chính là, ta xem không đại khả năng, hậu cần vườn khu bên kia vừa mới bắt đầu, khai phát khu cũng là vừa có khởi sắc, từ bí thư không lớn khả năng đồng ý a. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Việc tại nhân vì, chứ không cần nói cái khác, chỉ cần ngươi chính mình tâm lý có ý nghĩ này, liền phải bỏ ra thực thi, bất quá, Tân Hồ khu cũng không khai phát khu đơn giản như vậy, nếu như Dương Trình Trình tăng dần vì Tân Hồ khu bí thư lời nói, cái này nhân không phải là như vậy dễ tiếp xúc, ngươi tâm lý có cái đo đếm a. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh không cầm lấy Trọng Hoa nói coi ra gì, tại hắn nhìn đến, chính mình đi nhậm chức Tân Hồ chính là trường việc này tuyệt đối không đáng tin cậy. Cũng không cần lo lắng này lo lắng kia. Ngày hôm sau vừa đến đi làm thời gian, Uông Minh Hạo liền đi la bàn phía dưới phòng làm việc, nhưng là lại chỉ thấy Trương cùng Trần tại thu thập trong phòng vệ sinh, la bàn hạ còn chưa tới. Tiểu Trương, Tư bí thư còn chưa tới sao? Uông Minh Hạo hỏi. Nga, là Uông bí thư a, Tư bí thư còn không có đến, ngài tìm hắn có việc. Trương cùng Trần là không biết tối hôm qua phát sinh sự tình. Còn cho rằng la bàn hạ là bởi vì đến muộn đâu. Đúng vậy à, đúng rồi, ta đi về trước, Tự bí thư đến đây gọi điện thoại cho ta, ta tìm hắn có việc gấp. Uông Minh Hạo không có khả năng ở chỗ này chờ la bàn phía dưới, cho nên liền trở lại phòng làm việc của mình. Nhưng là hồi là trở về, nhưng là tâm còn tại huyền, trước mắt nhìn đến, Quan Nhất Sơn nhất định là đã xảy ra chuyện, xem như kỷ ủy thư ký, hắn đối với như vậy không tầm thường mất tích là rất có kinh nghiệm. Nhưng là hắn biết, cho dù là có thể hỏi thăm ra đến Quan Nhất Sơn hiện tại ở nơi nào, có ý nghĩa gì sao? Mấu chốt hay là tìm được la bàn phía dưới, chuyện này tốt nhất vẫn là tiêu hóa tại Hồ Châu nội bộ, cho dù là làm Quan Nhất Sơn phun ra sở hữu đồ vật, thậm chí là bị mất hắn chính trị sinh mệnh, đây đều là có thể, nhưng là không muốn dính đến hình sự, bởi vì chính mình liền nhất đứa con gái, đương nhiên cũng chỉ có như vậy nhất con rể, còn có ngoại tôn nữ của mình, còn quá nhỏ. Nếu Quan Nhất Sơn bị xử cái mười mấy 20 năm, kia nữ nhi mình đời này thì xong rồi. Thường thường đều là như thế này, chỉ có đau cái tại cổ phía trên khi mới phát hiện, nếu như mình làm sơ không phải là như vậy tham lam, nào có người dám đem đau đặt tại cổ mình, có câu nói là đáy lòng vô tư thiên địa khoan, phàm là chính mình tâm lý có một chút như vậy dơ bẩn, chính mình sức mạnh rốt cuộc không để được đến đây. La Bàn Hạ vẫn luôn nghĩ phải đi tìm Lương Văn Tường. Nhưng là xe đến Giang Đô, lại làm cho lái xe quải hướng về phía tỉnh ủy đại viện, nhưng là thấy cũng không phải là La Minh Giang, mà là thẳng đến kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa phòng làm việc đi qua, hắn tới chơi, xác thực đem Lý Thiết vừa dọa nhảy dựng. Lý thư ký, quấy rầy, đây là Hồ Châu thị kiểm soát viện kiểm soát trưởng, còn kiêm phản tham cục cục trưởng, Trần Đông đồng chí, Trần Đông, đây là Lý thư ký. La Bàn Hạ không nói nhảm. Trực tiếp đem vụ án này chủ sự nhân viên Trần Đông giới thiệu cho Lý Thiết vừa, đây là tại cấp Trần Đông cơ hội, cũng là tại vì chính mình mưu cục. Nga, nha, ngồi xuống đi, xuôi nam đồng chí, người này sáng tinh mơ chính là hát thế nào vừa ra à? Lý Thiết vừa chỉ Trần Đông, không hiểu hỏi. Trần Đông, người tới nói a. La Bàn Hạ đối với Trần Đông nói, vừa đến Trần Đông làm án tử, so chính mình rõ ràng hơn, thứ hai đây cũng là làm Trần Đông tại Lý Thiết vừa trước mặt lộ mặt, vì Uông Minh Hạo rời đi Hồ Châu sau thăng chức vì kỷ ủy thư ký làm chăn đệm, kỷ ủy thư ký nhâm mệnh, thượng cấp kỷ ủy là có rất lớn quyền phát ngôn. Lý Thiết vừa mới lăng, rốt cuộc minh bạch, thực có khả năng là Hồ Châu đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn không phải là bình thường án tử, hơn nữa trước mắt cái này kêu Trần Đông người nhất định là La Bàn phía dưới người. Hơn nữa vụ án này nhất định đến trình độ nhất định rồi, nếu không lời nói, La Bàn Hạ sẽ không đem nhân mang đến trong này. Lý thư ký, chúng ta hôm kia đã khống chế Hồ Châu thị Tân Hồ khu người xã cục trưởng quan Nhất Sơn, gia hỏa kia phun ra đến không ít người cùng việc. Hiện tại chúng ta gặp được phiền toái là hắn thông báo đương nhiệm Hồ Châu thị chánh pháp ủy thư ký Lan cùng thành không ít chuyện, chúng ta không nắm được chủ ý, cho nên hướng tỉnh đi cầu viện đến đây. Trần Đông nói. Lý Thiết vừa mới lăng, lập tức mày giãn ra, tỉnh kỷ ủy đã thật lâu chưa từng làm địa cấp thành phố thường ủy vụ án, cái này nếu là thật lời nói, coi như là năm nay đại án tử rồi, hơn nữa về quan Nhất Sơn sự tình, trên mạng lưu truyền rất nhiều bản cũ, nhưng là vô luận là thế nào một cái bản cũ, chỉ cần có một cái bản cũ là thật, quan Nhất Sơn đô đủ được ở tù chung thân. Điều tra rõ sao, Lý Thiết vừa thò người ra hỏi. Quan Nhất Sơn bàn giao cơ bản là thật. Nhưng là chúng ta là thị kiểm soát viện, tạm thời vẫn không thể đối với Lan cùng thành tiến hành câu hỏi, theo quan Nhất Sơn bàn giao chi tiết nhìn đến, không giống là lập, đối với hắn bàn giao những chuyện khác đều xác minh qua, là thật, cho nên tại đối với Lan cùng thành phía trên, cũng không sẽ là lập. Trần Đông trầm ổn nói, lại không thấy một miệng cắn chết, mà là nói ấn chứng quan Nhất Sơn bàn giao những chuyện khác, như vậy về Lan cùng thành bàn giao cũng không phải là giả. Ân. Kia có hay không về Uông Minh Hạo bàn giao? Lý Thiết vừa đột nhiên nhớ tới đến cái gì tự đắc, hỏi. Trần Đông sừng sốt, lập tức đáp tạm thời còn không phát hiện, nhưng là rất nhiều việc Uông Minh Hạo hẳn là cảm kích, mặc dù không có chứng cứ chứng thực Uông Minh Hạo tham dự, nhưng là làm một cái kỷ ủy thư ký, nhà mình chúc làm nhiều như vậy vi phạm loạn kỳ sự tình, không có ngăn lại cũng là một loại thất trách, chính mình thân thuộc cũng không thể quản lý tốt, nói thế nào dám thì những người khác. Lời không thể nói như vậy, Trần Đông đồng chí, chúng ta nếu là phá án, liền phải để ý chứng cứ, hơn nữa phải là bằng chứng mới được, bây giờ là pháp trị xã hội, không thể khinh suất, sau khi trở về tinh tế trải vuốt một lần, đem cùng Uông Minh Hạo có liên quan chứng cứ đều cố định tốt, vụ án này thực ác liệt, chúng ta phải hoàn thành thiết án, hơn nữa còn muốn cấp nhân dân cả nước một cái bàn giao. Lý Thiết vừa ngữ khi trầm thấp nói, điều này làm cho Trần Đông tâm lý phủ lên một tầng bóng ma. Lý thư ký, người nhìn, phái ai cùng chúng ta cùng đi a? La Bàn Hạ xen vào nói. Ân, xin chờ một chút, ta đi an bài một chút a. Đúng rồi, ngươi và La thư ký chào hỏi sao? Lý Thiết vừa đột nhiên hỏi. La Bàn Hạ không nói chuyện, chính là lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào. Ta minh bạch, các ngươi đi trước a, của ta nhân theo sau liền đến. Lý Thiết vừa minh bạch La Bàn phía dưới ý tứ. Nhìn đến La Bàn Hạ đến trong này tới cũng không có ý định đi La Minh Giang chỗ đó hội báo, mà khống chế Lan cùng thành còn cần Hồ Châu thị ủy phối hợp, cho nên La Bàn Hạ tốt nhất là trở về đợi tin. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1788 chương. Toàn bộ buổi sáng, Uông Minh Hạo cái gì cũng không làm, vẫn luôn đang đợi thị ủy thư ký La Bàn Hạ văn phòng thư ký gọi điện thoại cho mình, nhưng là đợi tới đợi lui, mãi cho đến hơn 11 giờ. Mới nhìn thấy La Bàn xuống xe chậm rãi lái vào thị ủy đại viện. Nhìn đến La Bàn Hạ tới làm rồi, Uông Minh Hạo không có nhiều suy nghĩ, liền trực tiếp đi La Bàn phía dưới phòng làm việc. Đối với hắn mà nói, thời gian đã không kịp, chính mình sớm một chút cùng La Bàn Hạ đạt thành thỏa hiệp. Như vậy con rể sự tình liền khả năng có một phần chuyển cơ, nếu không lời nói, liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Nghĩ hơn một tháng trước, chính mình muốn chủ lực cha Đinh Trường Sinh thời điểm. Mình cũng chính là thông chi tới một tiếng La Bàn Hạ mà thôi, khi đó chính mình, đi đường đều là ngẩng đầu, nhưng là hiện tại thế nào, muốn gặp một lần La Bàn Hạ cũng phải đợi lâu như vậy, chính là hắn không biết chính là, La Bàn Hạ không phải là tại trong nhà trốn không thấy hắn, mà là đi một chuyến tỉnh thành. Từ bí thư, ta muốn hướng ngài hội báo một ít chuyện. Uông Minh Hạo tư thái bãi vô cùng thấp, nhưng là này cũng không có gây trở ngại La Bàn Hạ đối với hắn không nhìn. Bởi vì La Bàn Hạ tại Lý Thiết vừa ngôn ngữ bên trong nghe được vị này tỉnh kỷ ủy thư ký phẫn nộ. Cái gì gọi là đem về Uông Minh Hạo chứng cứ thật tốt cố định một chút, đây là tại nhắn dùng một loại gì dạng tín hiệu không phải là rất rõ ràng sao? La Bàn hạ lý giải Lý Thiết vừa ý tứ, hắn tự mình tìm đến Uông Minh Hạo, mục đích đúng là muốn cho Uông Minh Hạo thể diện dưới đất đến, cũng tốt cho hắn một cái mặt mũi, kế tiếp chính là điều tra Quan Nhất Sơn, như vậy vừa đến tất cả mọi người dễ nhìn, nhưng là Uông Minh Hạo nhưng không có cho hắn mặt mũi này, hắn cho rằng phía sau mình là La Minh Giang, hoàn toàn có thể cùng Uông Minh Hạo chống lại, cho nên liền chịu đựng. Chính là, hắn quên mất một điểm, thì phải là, tại quan trường phía trên, người muốn thực sự muốn chịu đựng, đầu tiên chính mình phải là sạch sẽ, nếu như chính mình không sạch sẽ, như vậy người chính là lại nghĩ giả vờ không thì bộ dạng cũng là không thành, bởi vì người mông dưới rốt cuộc có hay không thì nhân ra đẩy ra người đũng quần liền vừa xem hiểu ngay. Vào đi, Tiểu Trương, cho ta ngâm vào nước chén trà. La Bàn hạ một bên tiến phòng làm việc của mình. Một bên đối với cùng tại bên người nhận lấy bao chương cùng Trần ra lệnh. Uông Minh Hạo sửng sốt, hắn là cái rất chú ý chi tiết người, phía trước thời điểm chính mình mỗi lần đến đều là vị này Trương bí thư cấp chính mình ngâm vào nước chén trà, nhưng là lúc này đây, La Bàn hạ cư nhiên liền chén trà đều lười được hầu hạ. Ngồi đi, La Bàn hạ đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, chỉ bàn làm việc đối diện chỗ ngồi nói. Hai người tất cả ngồi xuống về sau. Trương cùng Trần trà cũng bưng tiến vào, hơn nữa đóng cửa lại đi ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn sót La Bàn Hạ cùng Uông Minh Hạo, hai người tương đối không nói gì, La Bàn Hạ chờ nổi, nhưng là Uông Minh Hạo lại không chờ nổi, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được đến, chính mình không nói lời nào, La Bàn Hạ phải không hỏi trước. Từ bí thư, ta con rể Quan Nhất Sơn sự tình, có phải hay không còn có đường sống? Uông Minh Hạo nói thẳng. Liền hỏi La Bàn Hạ có phải hay không biết Quan Nhất Sơn sự tình cũng chưa hỏi, trực tiếp đương. Lão Uông, người ngón tay chính là phương diện nào đường sống? La Bàn Hạ nâng chung trà lên, thổi thổi nổi tại mặt nước lá trà, uống một ngụm, hỏi. Từ bí thư, ta liền nhất đứa con gái, còn trẻ, cháu gái cũng còn nhỏ, ta muốn gặp mặt Quan Nhất Sơn, khuyên hắn một chút, nên bàn giao, nên thẳng thắn, có thể hay không cấp cái kết quả tốt. Uông Minh Hạo thông qua La Bàn phía dưới trả lời xác định Quan Nhất Sơn xác thực bị khống chế, hơn nữa chuyện này La Bàn hạ thực khả năng đã sớm biết, hắn còn đánh giá thấp La Bàn phía dưới, bởi vì từ đến Hồ Châu về sau, rất nhiều người đều quên La Bàn hạ trước kia là làm gì, 10 năm kỳ ủy thư ký là làm không công sao. Lão Uông, cái gì gọi là nên bàn giao cái gì gọi là nên thẳng thắn La Bàn hạ rất bình tĩnh hỏi. Uông Minh Hạo nghe thế tâm lý chợt lạnh. Nhìn đến sự tình so chính mình phòng chừng còn muốn phiền toái, hơn nữa còn muốn nhiều phức tạp, hắn từ trước đến nay đều là đối với vận mệnh của người khác nắm giữ rõ như lòng bàn tay, đây là lần thứ nhất cảm giác được chính mình không thể đem sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay cảm giác vô lực. Ngay tại Uông Minh Hạo ngây người công phu, La Bàn hạ cầm lấy điện thoại trên bàn, đánh cho ngoài cửa Trương cùng Trần nói Tiểu Trương, thông chi sở hữu thường ủy nửa giờ sau mở, đề tài thảo luận chủ yếu là thành đầu công ty vấn đề. Lại tăng thêm Tân Hồ chính là ủy bí thư cùng khu trường, còn có quy hoạch cục người, cùng một chỗ mở ra. Nói xong liền cúp điện thoại. La Bàn phía dưới bố cục thiên y vô phùng, mặc dù là ngay trước Uông Minh Hạo cũng nói như vậy, Uông Minh Hạo vẫn luôn tại suy nghĩ như thế nào cùng La Bàn hạ điều kiện trao đổi, không có chú ý tới La Bàn hạ trong lời nói một sơ hở. Phía trước mở thường ủy thời điểm, thông chi bình thường đều là ở nhà thường ủy nhưng là lúc này đây cũng là sở hữu thường ủy. Khác biệt ở chỗ, nếu như ngươi không ở ra, như vậy thì có thể không đến, mà có đôi khi có một số việc những thường ủy khác không có hứng thú hoặc là vì để tránh cho chính mình lâm vào phiền toái, cũng khả năng nói chính mình có việc đừng tới, vì thế ra thông báo khi liền có ở nhà cùng không ở nhà vừa nói như vậy. Từ bí thư, ngài cấp cái chương trình A, rốt cuộc như thế nào mới có thể phóng Quan Nhất Sơn một con ngựa, Quan Nhất Sơn mặc dù có vấn đề. Nhưng là vấn đề cũng không trở thành có thể lớn đến cần ta nhóm quan tâm tình cảnh a, có thể hay không cho mặt mũi, ta Uông Minh Hạo tại nơi này cam đoan, sau này tại Hồ Châu, ta duy ngài làm chủ, sai đâu đánh đó. Uông Minh Hạo này mặt già thật đúng là không cần, như vậy nói đều có thể nói đi ra. Lão Uông, ta ngươi đều là cán bộ của đảng, hơn nữa cũng làm chính là kỷ ủy công tác, Quan Nhất Sơn rốt cuộc là cái gì tính chất vấn đề ngươi không rõ ràng lắm sao? Lão Uông, ngươi lời nói ta nhớ kỹ rồi, nhưng là liền nhìn điều tra kết quả là cái gì, chuyện này ngươi không làm chủ được, đồng dạng, ta cũng không làm chủ được, vẫn là nhìn sự thật a. La Bàn hạ đứng lên, đi vòng qua Uông Minh Hạo sau lưng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tự bí thư, kỳ thật có một số việc, có thể nâng giơ tay lên, làm gì nhấn chết đâu này. Được dù nhân chỗ tạm tha người, cũng là cấp chính mình lưu đầu đường lui, đều tại một con đường thượng đi, cần gì phải được đem nhân chen đi xuống, ngã chết người khác, nếu bắn tung tóe ngài một thân máu, này cũng không phải là kiếm tiền mua bán a. Uông Minh Hạo xem như thấy rõ ràng rồi, La Bàn Hạ căn bản sẽ không muốn cho chính mình mặt mũi này. Hơn nữa cũng để cho chính mình minh bạch, sự tình cơ bản không thể vãn hồi rồi, nói không chừng Quan Nhất Sơn đã làm bàn giao, bằng không La Bàn Hạ cũng không có khả năng như vậy có thị vô sợ, liền giao dịch cũng không muốn làm, kết quả chỉ có thể là một cái, nhân gia không muốn cùng ngươi làm giao dịch, không muốn mang ngươi chơi, còn có một loại khả năng, thì phải là cùng ngươi làm giao dịch được đến lợi ích đã xa xa không sánh được lấy xuống Quan Nhất Sơn sở mang đến ích lợi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Uông Minh Hạo tâm lý chưa tức giận ra, không còn lối của hắn rồi, một bên thầm mắng La Bàn âm đạo hiểm gian xảo, một bên thầm mắng Quan Nhất Sơn xương cốt nhuyễn, này mới mấy giờ liền không chịu đựng được. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1789 chương. La Bàn xuống đến hội trường phía trước, thường ủy không khí liền có điểm quỷ dị, nhưng là cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là phần nhiều là xì xào bàn tán, nhưng khi Uông Minh Hạo đến phòng họp về sau, liền xì xào bàn tán cũng không có, Uông Minh Hạo gương mặt hình như cho đại gia đáp án. La Bàn xuống tay bưng lấy chén trà vào phòng họp về sau, vào cửa bước nhỏ là quét một vòng, khi thấy Lan cùng Thành ngồi ngay ngắn ở phòng họp về sau, hắn tâm lý an tâm, lại quét liếc nhìn một cái bàn hội nghị sao, cuối cùng chỗ, Dương bay về phía nam đã ở, hắn tâm xem như hoàn toàn buông xuống. Phía dưới mở, cái hội nghị này triệu tập tương đối nhanh cấp bách, chủ yếu là phối hợp tỉnh công tác. La Bàn Hạ nói, mọi người đều là ngây người một lúc, cái gì gọi là phối hợp tỉnh công tác. Nhưng là ngay tại đại gia ngây người công phu, La Bàn Hạ hướng về ngoài cửa gật gật đầu, ngoài cửa đi vào ba người, tất cả mọi người sửng sốt, không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, nhưng là Uông Minh Hạo tâm lý cũng là căng thẳng, này ba người hắn nhận thức hai cái, đều là tỉnh kỵ ủy người, cái này hắn rốt cuộc minh bạch cái này cái gọi là thường ủy rốt cuộc là có ý gì rồi. Đây là một cái bẫy. Nhưng là lúc này hắn nhưng không có bất kỳ cái gì nhuệ khí, không thể không nói, kỵ ủy này tấm bảng hiệu vẫn là thực dùng được, chính là hắn không biết tỉnh kỵ ủy người lần này đến, là hướng ai đến. Ba vị này đều là tỉnh kỵ ủy đồng chí, nhận được quần chúng tố cáo, đối với những đồng chí khác trái pháp luật vi kỳ vấn để tiến hành điều tra, hy vọng những đồng chí khác có thể phối hợp. La Bàn Hạ nói xong lui đến một bên. Ngay tại ở giữa vị kia kỵ ủy nhân viên mở ra một phần văn kiện tuyên bố xong quy quyết định thời điểm, khác hai người đã hướng phòng họp bên trong đi đến, đi thẳng đến Lan cùng Thành phía sau đứng lại, khoảnh khắc này, Lan cùng Thành tâm rốt cuộc run run thành cái dạng gì chỉ có hắn mình biết rồi. Tham gia tất cả mọi người sợ ngây người, đều không rõ vì sao tiếng gió lại nhanh như vậy biến thành sự thật, khoảnh khắc này tất cả mọi người minh bạch một vấn đề, thì phải là quan trường nội bộ điên truyền Quan Nhất Sơn bị cáo chế đi lên. Hơn nữa còn thông báo không ít người sự tình lại là thật. Lan cùng Thành, căn cứ quần chúng tố cáo manh mối, hiện đối với người chấp hành xong quy quyết định, hạn ngươi tại quy định thời gian cùng quy định địa điểm bàn giao vấn đề của ngươi, đi thôi. Tỉnh kỵ ủy người sau khi tuyên bố xong, Lan cùng Thành cũng không có đứng lên, không phải là hắn không nghĩ đứng lên, mà là hắn căn bản là không đứng lên nổi, tỉnh kỵ ủy người không có khả năng chờ đợi hắn, một bên một người, hai tay nhấc lên đến kéo ra ngoài. Nhưng là tuyên bố quyết định người cũng không có đi, mà là nhìn ở đây những người này, lại lấy ra một phần khác quyết định, lúc này ngoài cửa lại đi vào hai người, toàn bộ mọi người tâm lập tức nói lên, sự thật chứng minh, tử vong cũng không đáng sợ chính là chờ đợi quá trình gian nan nhất. Xét thấy Tân Hồ chính là ủy bí thư Dương bay về phía nam đồng chí trái pháp luật vi kỳ vấn đề khả năng cùng Lan cùng Thành có liên lụy, tỉnh kỵ ủy quyết định đối với Dương bay về phía nam đồng chí chấp hành xong quy quyết định. Hạn ngươi tại quy định thời gian cùng quy định địa điểm bàn giao vấn đề của ngươi, mang đi. Lúc này hai vị kỵ ủy nhân viên một tà một hiểu, đem Dương bay về phía nam theo Dương Trình Trình bên người mang đi rồi, xem như Tân Hồ khu khu trưởng, Dương Trình Trình từ đi đến Tân Hồ khu về sau, từ trước đến nay Dương bay về phía nam không phải là rất hòa hợp, nhưng là xét thấy chồng mình ở tỉnh ủy đặc thù địa vị, Dương bay về phía nam cũng chưa từng có chia làm khổ sở nàng, bọn hắn chính là ngươi làm ngươi, ta làm ta đấy. Tướng không có can thiệp lẫn nhau thôi. Nhưng là lúc này đây, Tỉnh Kỷ ủy cư nhiên tại chính mình mí mắt dưới mang đi Dương Bay về phía Nam, mà chính mình lại đối với đây hết thảy cũng không biết, cái này không phải là quá hoang đường sao? Không phải là chính mình không biết, liền chính mình lão công đều không nghe được nửa điểm tiếng gió, đây là vì sao? Chẳng lẽ là tỉnh ủy căn bản không biết tỉnh Kỷ ủy lần hành động này? Nghĩ vậy, Dương Trình Trình cơ bản có thể khẳng định phán đoán của mình rồi, tỉnh Kỷ ủy lần hành động này thực khả năng liền tỉnh ủy người cũng không biết, hoặc là căn bản cũng không có hội báo, nghĩ vậy, nàng tâm lý không khỏi nổi lên từng trận hàn ý. La Bàn Hạ cùng đi theo ra phòng họp, tỉnh Kỷ ủy người cùng La Bàn Hạ đơn giản sau khi bắt tay xoay người rời đi, một câu vô nghĩa đều không có, La Bàn Hạ chính là phối hợp, chức trách của mình đã hoàn thành, nhìn tỉnh Kỷ ủy người biến mất lại đi hành lang chỗ sâu. Hắn xoay người trở lại phòng họp. Khoảnh khắc này, phòng họp lạnh ngắt im lặng, cùng với nói là đối với La Bàn phía dưới tôn trọng, không bằng nói là sợ tới mức không dám lên tiếng rồi, bởi vì khoảnh khắc này đều nhìn thấy vị này nhìn như căn bản không có nắm giữ ở Hồ Châu cục diện chính trị thị ủy thư ký, ra tay so Thạch Ái Quốc còn ngoan, cư nhiên đàm tiếu ở giữa xử lý một cái thị ủy thường ủy cùng một cái đại khu khu ủy bí thư, đây là cái gì thủ đoạn, nói là thủ đoạn lôi đình không đủ a. Đại gia làm cái gì vậy? Nghiêm túc như vậy, La Bàn Hạ nói đùa, nhưng là chính mình nói hoàn đều không cảm thấy buồn cười, chứ đừng nói chi là có người nở nụ cười. Điều này nói rõ vấn đề gì? Vừa rồi tất cả mọi người thấy được chưa? Đây là kết cục, có chút nhân lần nữa duỗi tay, cảnh cáo bao nhiêu lần, chính là không thu tay, đừng duỗi tay tất bị bắt là có ý gì còn dùng ta lại tiếp tục giải thích sao? La Bàn phía dưới lộ hàn quang nói. Đây là Hồ Châu địch bộ lần thứ nhất thấy được La Bàn đã hạ thủ đoạn, không thể bảo là không cao minh, nhưng là thủ đoạn như vậy chính là uy hiếp, làm lãnh đạo chính là uy hiếp hiển nhiên là không đủ, còn phải làm được thi ân, ân uy đều phát triển mới là tối lý tưởng thủ đoạn. Phía dưới tuyên bố hạng nhất quyết định, Tân Hồ khu công tác tạm từ khu trưởng Dương Trình Trình đồng chí chủ trì, thẳng đến thành phố có tân quyết định, phía dưới tan A, mấy vị đồng chí này lưu một chút, để Khôn Thành, Trọng Hoa, Đường Linh Linh. Đào Thành Quân vài vị lưu một chút, còn có những vấn đề khác cần phải thảo luận. La Bàn Hạ mặt không biểu cảm nói. La Bàn Hạ thốt ra lời này xong, tất cả mọi người đứng lên đi ra ngoài, bởi vì vừa rồi tin tức quá chấn động, tin tức như thế nếu không nhanh chóng hướng chính mình bằng hữu thân thích đồng nghiệp truyền bá một chút cái này không phải là lãng phí tin tức này bạo tạc tính chất sao. Uông Minh Hạo cũng đứng dậy nghĩ đi ra ngoài, mặc dù biết mấy cái này nhân lưu lại là chia cắt lợi ích, nhưng là này đã cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ, bởi vì việc này cách xa chính mình càng ngày càng xa, đây là rất rõ ràng sự tình, mình đã bị bài trừ tại quyền lực quyết sách ở ngoài. Hắn cũng minh bạch, quan nhất sơn án dự ba không phải là đã qua, mà là vừa mới bắt đầu, mà hết thảy này đều là cùng chính mình có liên quan, điều này làm cho chính mình như vậy làm sao Hồ Châu chính đàn phía trên tiếp tục nữa, cho dù là không ai tìm chính mình phiền toái, mình cũng không mặt mũi tiếp tục ở lại. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới tỉnh Kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa chuyên môn đến Hồ Châu tìm đến chính mình tình cảnh, nếu như khi đó chính mình đáp ứng rời đi, có khả năng hay không kết quả khá một chút. Nhưng là giả thiết chính là giả thiết, hiện tại nói sau những cái này đều vô dụng. Tăng thêm La Bàn phía dưới, tổng cộng 5 người ở lại phòng họp bên trong, La Bàn hạ ánh mắt từ nơi này 4 người trên mặt lướt qua, tâm lý cũng đã đem mấy cái này nhân âm thầm qua một lần. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh, bởi vì Đường Linh Linh là từ Tân Hồ khu đi ra, có khả năng hay không cùng quan nhất sơn án có liên lụy. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1790 chương. Trọng Hoa cũng là Tân Hồ khu đi ra, nhưng là Trọng Hoa bối cảnh như vậy phải cùng quan nhất sơn nhân vật như vậy không nhiều lắm quan hệ, những người khác đều cơ bản cùng Tân Hồ khu không có quan hệ, La Bàn quyết tâm âm thầm gật đầu, Tân Hồ khu địch bộ rốt cuộc hư thúi bao nhiêu. Không có người biết. Hiện tại hắn xem như biết lúc ấy Trần Đông lo lắng, quả nhiên là lún thức, nếu như không phải là Dương Trình Trình là tỉnh xuống rèn luyện địch bộ, hơn nữa đi đến Hồ Châu Tân Hồ Khu không lâu, như vậy Tân Hồ Khu rốt cuộc nát thành cái dạng gì nhưng mà thật khó mà nói. Lưu lại vài vị, liền một cái ý tứ, Tân Hồ Khu không thể loạn, Dương Trình Trình là vị nữ đồng chí, khu ủy bí thư Dương Bay về phía Nam tại Tân Hồ Khu ngây người thực nhiều năm, khu trưởng làm không ít đầu năm. Về sau lại tiếp nhận Lưu Thành An đảm nhiệm bí thư, quan nhất sơn gặp chuyện không may rốt cuộc rát ra đến bao nhiêu người, vẫn là cái không biết bao nhiêu, các vị, Tân Hồ khu ổn định tầm quan trọng có thể nghĩ, cho nên chúng ta hôm nay việc gấp cấp bách làm, nghị nhất nghị tân Hồ Khô bí thư người chọn A. La Bàn Hạ đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu mở đề. Sau khi nói xong nhìn về phía Đường Linh Linh, rất rõ ràng, Đường Linh Linh là tổ chức bộ trưởng, đang dùng nhân vấn để phía trên, đương nhiên là muốn nàng đưa ra hậu tuyển người chọn đến đây đi. Đường Linh Linh nghĩ nghĩ, đối với La Bàn phía dưới ý đồ không phải là rất rõ ràng, người rốt cuộc là có hay không chọn người. Mở trước cũng không có cùng ta thật tốt câu thông một chút, không có ngươi chính mình chọn chúng người chọn, như vậy ngươi để ta nói, ta nào biết ngươi rốt cuộc là có ý gì. Từ bí thư, cái này, thời gian quá gấp rồi, tân Hồ Khu ủy bí thư cái này chọn người nha, ta xác thực không có chuẩn bị tư tưởng, bất quá, vì tân Hồ Khu đội ngũ cán bộ ổn định, cũng là vì ổn định lòng người, tốt nhất vẫn là tại tân Hồ Khu đội ngũ cán bộ nội bộ chọn lựa chọn người cho thỏa đáng. Đường Linh Linh đề nghị. La Bàn Hạ không nói chuyện, để tay đến cái bàn phía trên, ngón trỏ không nhanh không chậm đánh mặt bàn, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là vẫn là tại yên tĩnh phòng họp bên trong tạo thành hơi chút tạp âm. Ta không đồng ý tại Tân Hồ Khu đội ngũ cán bộ nội bộ chọn lựa chọn người, này quá mạo hiểm, Quan Nhất Sơn án tử rốt cuộc liên lụy tới cái gì người, không có người biết, Quan Nhất Sơn sự tình tin tưởng các vị đều rất rõ ràng, khả năng liên lụy mặt còn muốn lớn hơn. Đến lúc đó chúng ta chọn lựa đi lên địch bộ lại liên lụy tới đi ra, cái này không phải là đánh ta nhóm chính mình khuôn mặt sao. Không đợi La Bàn Hạ nghĩ kỹ như thế nào tiếp tục nữa, để Khôn Thành ngược lại nói phản đối Đường Linh Linh đề nghị. Điều này làm cho Đường Linh Linh cảm giác được thật mất mặt, nhưng là để Khôn Thành nói không sai, hôm nay vừa mới bổ nhiệm, ngày mai bị giam Nhất Sơn khai ra đến, này làm sao bây giờ? Như thế nào hướng ngoại giới giải thích? Như vậy việc không phải là không có phát sinh qua, mang bệnh đề bạt, mang bệnh vào cương vị sự tình rất nhiều. Này chỉ có thể là thuyết minh một vấn đề, vô khổng bất nhập, hơn nữa dấu thực bí ẩn, trên đời không nữa so che giấu tại lòng người bên trong đồ vật khó tìm rồi. Cho nên, tại như bây giờ một cái xã hội, muốn tìm ra đến một cái thanh chánh liêm minh địch bộ cơ hồ là thành hy vọng xa vời. Nhưng là, nếu như từ bên ngoài từ công nhân trở thành cán bộ bộ nhập chủ Tân Hồ Khu, có thể tạo thành này ảnh hưởng của hắn, điều này cũng ý vị thị ủy đối với Tân Hồ Khu địch bộ không tín nhiệm nữa rồi, như vậy lòng người vừa loạn, Tân Hồ Khu công tác làm sao bây giờ? Bên ngoài điều đến người liền có thể bảo đảm không thành vấn đề. Đường Linh Linh hình như không nghĩ cấp để Khôn Thành một chút mặt mũi, cho nên nói hai ba câu đem để Khôn Thành cấp đỉnh trở về. Trọng Hoa, ý của ngươi thế nào? La Bàn Hạ nhìn không nói một lời Trọng Hoa hỏi. Đường Bộ trưởng nói có đạo lý, nhưng là để thị trường lo lắng mới là chúng ta khó nhất phòng bị, hiện tại phân biệt một cái cán bộ tốt xấu không thua gì cách trứng gà xác ngoài nhìn bên trong không phải là hỏng, này rất khó, bất quá, ta nhìn ngược lại có thể đem hai vị ý kiến tổng hợp một chút, hình như là có thể giải quyết vấn đề. Trọng Hoa nói, La Bàn Hạ biết, Trọng Hoa sở dĩ mới vừa rồi không có biểu đạt ý kiến của mình, thực có khả năng là có mưu đồ, chính là Trọng Hoa mục tiêu tại nơi nào. Hắn nhất thời còn không có đoán được, cho nên, ý bảo hắn nói tiếp. Rất rõ ràng, hiện tại từ bên ngoài điều một người đi đảm nhiệm bí thư, như vậy thì sẽ phát sinh Đường Bộ trưởng lo lắng cái loại này vấn đề, đây là không tín nhiệm Tân Hồ Khu địch bộ sao. Nhất là kia một chút nhìn trông mong chờ đợi đề bạt người, khẳng định sẽ cùng ngẫu tâm tình mâu thuẫn, đại gia tại đây cái vòng phấn đấu nhiều năm như vậy, không cũng là vì một cái cơ hội nha, hiện tại cơ hội tới. Còn không phải là đưa lấy cổ đi phía trước thấu. Trọng Hoa nói có thể nói là một lời chung, kỳ thật mọi người đều hiểu cái này đạo lý, chỉ có phải hay không mỗi cá nhân đều không biết xấu hổ nói ra mà thôi. Cho nên, Tân Hồ Khu bí thư, ta nhìn vẫn là từ khu trưởng Dương Trình đồng chí chống đi tới, nàng là cái nữ đồng chí, hơn nữa đến Tân Hồ Khu thời gian không phải là quá dài, hẳn là cùng Quan Nhất Sơn không nhiều lắm liên lụy, mặc dù là Quan Nhất Sơn khai ra đến nhiều hơn nữa người. Ta nhìn nàng không có khả năng liên lụy trong này, đây là ổn thỏa nhất phương án. Dương Trình Trình là khu trưởng, nàng chống đi tới rồi, khu trưởng làm sao bây giờ? Vẫn là tại Tân Hồ Khu nội bộ chọn lựa, để Khôn Thành nghi ngờ nói. Nếu là bí thư từ Dương Trình Trình đội lên, như vậy khu trưởng người chọn phải từ bên ngoài điều người, nếu theo nội bộ chọn lựa, vẫn là khả năng xuất hiện để thị trường lo lắng hỏi đề. Như vậy vừa đến, ký chiếu cố Tân Hồ Khu nội bộ cán bộ mặt. Cũng không trở thành bán đạo thượng xảy ra vấn đề. Trọng Hoa tiếu tiếu nói. Trọng Hoa, người đây là nghĩ ba phải a, kỳ thật Tân Hồ Khu địch bộ cũng không phải người ngu, Dương Trình Trình đến Tân Hồ Khu mới bao lâu a? Bọn họ là không phải chứ? Dương Trình Trình phóng tại mắt bên trong đều rất khó nói, chỉ sợ là sẽ không thừa nhận Dương Trình Trình là Tân Hồ Khu địch bộ. La Bàn Hạ cười nói. Vậy không quản, nói ngắn lại là cho Tân Hồ Khu cán bộ cơ hội, về phần hắn nhóm có nhận biết hay không, này không phải chúng ta suy nghĩ vấn đề. Trọng Hoa nhìn đến La Bàn Hạ nhẹ nhàng như vậy, tâm lý biết La Bàn Hạ đây là đồng ý ý kiến của mình. Kế tiếp mới là mấu chốt nhất, muốn đem Đinh Trường Sinh đẩy lên, nên như thế nào thuận thế mà làm là một điểm mấu chốt, tại tọa mấy cái này người, tối khả năng phản đối chính là Để Khôn Thành, tiếp theo là La Bàn phía dưới, Đường Linh Linh cùng chính mình không có khả năng phản đối, Đào Thành Quân là thạch ái quốc người, càng không nên phản đối, như vậy tính toán, Trọng Hoa tâm lý tin tưởng lại tăng trưởng một chút. Tốt, cái phương án này đều đồng ý sao? Dương Trình Trình đảm nhiệm Tân Hồ Khu khu ủy bí thư, có không đồng ý với ý kiến sao? La Bàn Hạ quả nhiên là đồng ý Trọng Hoa đề nghị, vì thế hỏi khác vài người. Mấy giây về sau, đều không có ý kiến phản đối, La Bàn Hạ thở phào một hơi, trước xác định bí thư người chọn, ít nhất có thể cho Dương Trình Trình trước kiêm nhiệm khu trường, bằng không Tân Hồ Khu thế nào cũng lộn xộn không thể. Một khi đã như vậy, chúng ta cho dù là qua, phía dưới, khu trưởng chọn người, một khối nghị nhất nghị A, đại gia có hay không chọn người thích hợp, điều kiện tiên quyết là Tân Hồ Khu cán bộ hệ thống ở ngoài thí sinh thích hợp, ai có người chọn nói một chút A. La Bàn Hạ uống ngụm trà hỏi. Nhất phút trôi qua, không có người lên tiếng, lúc này đây La Bàn Hạ không điểm Đường Linh Linh, mà là xoay mặt hỏi Trọng Hoa nói Trọng Hoa, người chỗ đó có hay không chọn người thích hợp. Có ngược lại có chọn người. Chỉ sợ bí thư không bỏ được a. Trọng Hoa cười tủm tỉm nói. Không bỏ được, có ý tứ gì? La Bàn tiếp theo lăng, nhưng là lập tức liền nghĩ đến Trọng Hoa nói người chọn là ai, người nói đúng Đinh Trường Sinh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ăn kinh ngạc, bao gồm Đường Linh Linh. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1791 chương. Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh quan hệ nàng chính mình tâm lý tự nhiên là rõ ràng. Mà lần này nếu như chính mình tiểu tình lang có thể đang làm khu trưởng, này tại sĩ đồ của hắn trên đường lại đi tới một bước dài, tuy rằng khai phát khu cũng là huyện sử cấp đơn vị, nhưng là cùng lão bài Tân Hồ Khu so với đến, khai phát khu vẫn là quá đơn bạc điểm. Nhớ tới cái kia tiểu hỗn đản đối với chính mình phá hư kính, Đường Linh Linh cư nhiên tại thường ủy sẽ lên thất thần, không biết nên như thế nào tiếp tục tiến hành tiếp, hơn nữa thân thể, một cái bộ vị giống như là phản xạ có điều kiện vậy có phản ứng. Đây là Đinh Trường Sinh bản lĩnh, là một cái nữ nhân nghĩ đến chính mình khi có thể động tình, bình thường nam nhân có thể làm được điểm này sao? Đường Bộ trưởng, người đắc ý gặp đâu này? La Bàn Hạ thở phào một hơi hỏi. Lúc này hắn rốt cuộc biết vừa rồi Trọng Hoa ba phải mục đích, cuối cùng mục tiêu là đem Đinh Trường Sinh đẩy lên khu trưởng vị trí phía trên, không thể bảo là không hao tổn tâm cơ, chính mình có lòng không đáp ứng, nhưng là nhìn đến Trọng Hoa là tình thế bắt buộc. Hơn nữa tại Hồ Châu là không đi ra hai cái thường ủy vị trí phía trên, chính mình còn phải dựa vào Trọng Hoa lực lượng sau lưng, không đáng làm một cái khu trưởng cùng Trọng Hoa trở mặt, chính là này đào tử làm Đinh Trường Sinh tiểu tử này dễ dàng hái được. Chính mình tâm lý quả thật vẫn là không tốt như vậy thụ. Ân, Đinh Trường Sinh đồng chí tuy rằng năng lực làm việc rất mạnh, nhưng đúng không phải là quá trẻ tuổi điểm, Tân Hồ Khu nhưng là đại khu, cũng là Hồ Châu thị trì hạ các huyện thị khu đầu rồng. Vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng không là chuyện nhỏ. Đường Linh Linh châm trước nói. Đường Linh Linh không phải là không muốn mượn cơ hội thôi Đinh Trường Sinh thượng vị, nhưng là xem như tổ chức bộ trưởng, nàng thật sâu hiểu được, cây cao chịu gió lớn, Đinh Trường Sinh mấy năm này tiến bộ quá nhanh, đã dẫn tới rất nhiều người chú ý, tại trong công việc năng lực cũng là hữu mục cộng đồ, nhưng là cái này cũng không ý vị hắn có thể thuận buồm xuôi gió, bất luận kẻ nào tuổi thọ cũng không phải là bạch trường, tại trình độ nhất định phía trên. Tuổi cũng ý vị lịch duyệt. Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, đây là hắn lớn nhất uy hiếp, Đường Linh Linh chỉ sợ Đinh Trường Sinh sơ ý một chút tại công tác phía trên xảy ra vấn đề bị người bắt được nhược điểm, đến lúc đó thực có thể bị vô tình đánh ép, lại nhớ tới sẽ rất khó, hoặc là cách thượng rất nhiều năm tái khởi đến, còn không bằng hiện tại đóng vững đánh chắc, từng bước một cái dấu chân đi về phía trước, như vậy nói phiêu lưu muốn ít hơn nhiều. Hơn nữa Đường Linh Linh đã nhìn ra Đinh Trường Sinh đoạn thời gian này lệ khí rất lớn, tính tình rất lớn, không chịu nổi tính tình, đây đều là Đường Linh Linh một mực thực lo lắng sự tình, mình cũng nói qua hắn, nhưng là xem như tình nhân tới nói, nàng nói bao lớn hiệu lực còn rất khó nói, đó có thể thấy được đến, Đinh Trường Sinh vẫn là làm theo ý mình, đây là nàng lo lắng nhất. Ta nhìn, ngược lại có thể thử xem, Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là bản sự lại không nhỏ, tại rất nhiều việc phía trên có ý tưởng, có quyết đoán, ví dụ như hiện tại đang tiến hành hậu cần vườn khô kiến thiết, ta theo đường dây khác cũng nhận được không ít tin tức, xung quanh những tỉnh khác đã ở suy nghĩ kiến thiết một cái như vậy hậu cần vườn khô, nhưng là siết khuỷu tay ở tài chính cùng chính sách, ta nhìn 3 năm rưỡi dậy không nổi. Đến lúc đó Hồ Châu hậu cần vườn khô đã ngày chăn thành thục rồi. Cái này không phải là người bình thường có thể nghĩ ra ha. Để Khôn Thành nhàn nhạt nói. Để Khôn Thành thốt ra lời này, nhất là cảnh giác sự tình Trọng Hoa, bởi vì hắn biết Đinh Trường Sinh cùng Để Khôn Thành từ trước đến nay không mục, còn tại Thạch Ái Quốc thời đại khi liền đã mọi người đều biết, lần này cơ nhiên có thể mở miệng lực đỉnh Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Tân Hồ chính là trưởng. Này quá khác thường a, sự tình quá khác thường sẽ không chuyện tốt. Trọng Hoa dùng ánh mắt dư quang liền mắt nhìn Để Khôn Thành, thầm nghĩ, gia hỏa kia rốt cuộc có chủ ý gì. Muốn nói Để Khôn Thành đề nghị này không có tư tâm, đó là bạch xả, Để Khôn Thành sở dĩ nói như vậy, thật đúng là có con mắt của mình. Trải qua một phen đánh rằng co, La Bàn Hạ tại Cũ Thành cải tạo thượng đã làm nhiều lần nhượng bộ, lớn nhất nhượng bộ chính là mới thành lập thành đầu công ty từ Để Khôn Thành đề cử Hồ Giai Giai đảm nhiệm tổng giám đốc, cái này cũng không phải là một cái việc nhỏ. Cũ Thành cải tạo đã bày ra, thành đầu công ty trong tay sắp nắm giữ mấy chục trên trăm ức nguyên tài chính, đây đều là nắm giữ ở Hồ Giai Giai trong tay, quyền lực này chi đại trước nay chưa từng có, La Bàn Hạ vì đổi lấy Để Khôn Thành tại xưởng may phá rỡ di rời thượng duy trì. Khẳng khái đem quyền lực này phóng cho Để Khôn Thành. Kỳ thật đây cũng là tại cấp chính mình giải bộ, thông qua La Đông Tu chuyện này La Bàn Hạ nhìn xem rất rõ ràng rồi, thành thị phá rỡ di rời cải tạo là khối thịt mỡ. Nhưng là này thịt béo thượng hiện đầy độc dược, chỉ cần ngươi muốn ăn, phải có như vậy bụng, nếu không thế nào cũng bị độc chết không thể, đem thành đầu công ty quyền lợi hoa cho chính phủ thành phố, đây cũng là đối với Để Khôn Thành một cái lấy lòng. Nhưng là La Bàn Hạ lo lắng, Để Khôn Thành không phải là không biết, Tân Hồ Khu là Hồ Châu thị chủ thành khu người quản lý, Cũ Thành cải tạo làm sao có khả năng cùng Tân Hồ Khu không có quan hệ đâu này. Nhưng là công việc gần đây hội báo phía trên. Viết nhiều nhất đúng là cùng Tân Hồ Khu ở giữa câu thông trao đổi thượng có vấn đề. Tân Hồ chính là trưởng Dương Trình Trình tại tỉnh là có bối cảnh người, làm việc thích đến chỗ cắm vào nhất đòn, cho nên tiến triển được thập phần thong thả, hơn nữa cấp Hồ Giai Giai chế tạo không ít phiền toái. Cho nên, tại Trọng Hoa đưa ra làm Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Tân Hồ chính là trưởng thời điểm, Để Khôn Thành tự hạ quyết tâm, nâng lên Đinh Trường Sinh, so hiện tại cái này Dương Trình Trình muốn tốt hơn nhiều, trên trình độ nhất định tới nói. Mặc dù là Trọng Hoa phùng Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khu ủy bí thư, hắn cũng là duy trì, bởi vì đây đúng là quan hệ đến chính mình lợi ích. La Bàn Hạ cười nhạt nói nhìn đến còn có tranh luận a, lão Đào, ý của ngươi thế nào? Ta không có ý kiến gì, tuổi trẻ mặc dù là tư bản, cũng ý vị không thành thục, bất quá, không thử một lần làm sao mà biết không làm xong, chúng ta phía trước cũng cho là hắn làm không thành khai phát khu chủ nhiệm. Thạch Ái Quốc đồng chí chủ lực đem hắn phóng đến cái vị trí kia phía trên, kết quả chứng minh hắn không để cho chúng ta thất vọng, Tân Hồ Khu là rất trọng yếu, nhưng là ngay tại chúng ta mí mắt dưới, phải ra khỏi việc cũng có thể tốt lắm cảm thấy, ta nhìn có thể thử xem. Đào Thành Quân lời này vừa ra, coi như là tại bất chi bất giác ở giữa đem La Bàn phía dưới nhất quân, tuy rằng Đào Thành Quân không có ý thức đến điểm này. Lúc ấy Thạch Ái Quốc phải Đinh Tiên Sinh phóng tới khai phát khu đương chủ nhiệm thời điểm. Thường ủy sẽ lên không phản đối vô cùng thiếu, nhưng là Thạch Ái Quốc cho rằng chính mình không nhìn lầm, cho nên chủ lực đem Đinh Trường Sinh đẩy lên khai phát khu chủ nhiệm vị trí phía trên, hiện tại nhìn đến, Thạch Ái Quốc không nhìn lầm người. Nội hàm ý tứ liền rất rõ ràng, hiện tại liền nhìn ngươi La Bàn Hạ có hay không cái này quyết đoán, có hay không cái này ánh mắt, điều này làm cho La Bàn quyết tâm rất không thoải mái, nhưng là Đào Thành Quân nói không sai, ai cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tiểu tử này ánh mắt độc đáo. Hơn nữa quan hệ còn không thiếu, cư nhiên có thể gọi tới nhiều như vậy đầu tư, ngắn ngủn hơn phân nửa năm thời gian đem khai phát khu muốn làm phong sinh thủy khởi, chẳng những là trước tiên hoàn thành cùng La Bàn Hạ ước định chiêu thương dẫn tư mức. Đơn giản là vượt mức hoàn thành, hơn nữa khó được nhất chính là, Đinh Trường Sinh giật dây làm La Bàn Hạ quá giang Lương Văn Tường, đây là La Bàn Hạ thu hoạch lớn nhất. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1792 chương. Vài người thương nghị kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người, phản đối chính là Đường Linh Linh, mà khác vài người không có ngoại lệ đều đồng ý Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Tân Hồ Khu khu trưởng chức. Nếu đại bộ phận đều đồng ý rồi, Đường bộ trưởng, ngươi tìm Đinh Trường Sinh nói chuyện a, nói xong nói sau làm hắn tìm ta, ta còn có chuyện muốn nói, sau đó mở thường ủy. La Bàn Hạ phân phó nói. Đường Linh Linh bất đắc dĩ, chính mình phản đối một chút tác dụng đều không có, nhưng là tâm lý lại một mực lo lắng không yên, cảm thấy lúc này Đinh Trường Sinh đến Tân Hồ khu chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa từ nơi này kỳ ủy lãnh đạo biểu cảm không khó đoán ra nội tâm của bọn hắn suy nghĩ cái gì, nếu là không có chính mình lợi ích, ai duy trì Đinh Trường Sinh đâu này. Từ bí thư, Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Tân Hồ chính là trưởng về sau, kia khai phát khu bên kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm Đinh Trường Sinh kiêm nhiệm, thậm chí quá thích hợp a? Để Khôn Thành không đợi La Bàn Hạ nói tán, lại tung một vấn đề, kỳ thật đây cũng là Đường Linh Linh trong lòng nghĩ hỏi vấn đề. Chính là hắn nhất thời không dám xách việc này. Khai phát khu bên kia trước ổn định một chút rồi nói sau, làm Đinh Trường Sinh kiêm nhiệm tam 2 tháng cũng có thể, dù sao có mấy cái đầu tư hiện tại đến thời khắc mấu chốt, yên tâm đi, không có khả năng như vậy vĩnh cửu kiêm nhiệm phía dưới đi, chung quy vẫn là muốn đi qua đoạn này nói sau, được rồi. La Bàn Hạ nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, cái này để Khôn Thành cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, nếu La Bàn Hạ đều thuyết minh trợn mắt nhìn. Đi qua thời khắc mấu chốt này liền làm cho Đinh Trường Sinh đem vị trí nhường ra đến, bây giờ cùng hắn tranh cái này cũng không có ý nghĩa, vạn nhất bởi vì Đinh Trường Sinh rời đi khiến cho khai phát khu chiêu thương dẫn Tư Lâm vào tạm dừng, kia mình tới thời điểm liền không phản đối. Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại hậu cần vườn khu kiến thiết công trường thượng cùng Diêm Bồi Công trao đổi, Diêm Bồi Công này năng lực cá nhân rất mạnh, hơn nữa đây cũng là Kỳ gia tại bên ngoài tỉnh thứ nhất bút đầu tư. Tuy rằng hiện tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi vẫn không thể lộ diện, nhưng là Diêm Bồi Công cùng nàng không ít trao đổi việc này, mà Vũ Văn Cỏ Linh Chi đối với Đinh Trường Sinh đó là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên bàn giao Diêm Bồi Công, muốn tận hết sức lực phối hợp Đinh Trường Sinh công tác. Khoản này đầu tư từng là Kỳ gia đầu tư, đương nhiên là muốn kiếm tiền, mặt khác, đây cũng là đối với Đinh Trường Sinh duy trì, biến thành chiến tích duy trì, nhưng thật ra là song doanh cả hai cùng có lợi hiệu quả. Lão Diêm, ta nhìn vào độ là có thể, nhưng là thi công chất lượng không thể hàm hồ, nhất là giữa đêm thi công, này dễ dàng nhất giở trò, người muốn tìm chính mình tin được giám lý, nhất định phải chính mắt nhìn chằm chằm những cái này thi công đội ngũ, tuy rằng đều là đấu thầu, nhưng là có nhiều chỗ thành lập xong được lại tra sẽ không tốt tra xét. Đinh Trường Sinh dặn dò. Đinh chủ nhiệm, ngài yên tâm đi, ta nhất định đem cái này công trình kiến thiết thành Hồ Châu tinh phẩm công trình, cái này không phải là 1 năm 2 năm sự tình. Ta tính toán quá, cái này hậu cần vườn khu xây xong đầu tư về sau, 5 năm nội liền có thể trở về bản, hiệu suất này đã là rất nhanh. Lão Diêm, kiếm tiền sự tình ta không hiểu, ta chỉ muốn biết, cái này công trình rốt cuộc có thể sử dụng bao nhiêu năm, trăm vạn không muốn kiến thiết cái loại này năm nay thành lập xong được sang năm liền sách công trình, đến lúc đó ta có thể đâu bất khởi người kia, đi, đến bên kia đi xem một chút đi. Đinh Trường Sinh tại máy móc nổ vang chung cảm giác được bên người phóng điện thoại liên tục không ngừng bắt đầu chấn chuyển động. Cầm lấy vừa nhìn là Đường Linh Linh văn phòng điện thoại, thầm nghĩ, Đường Linh Linh như thế nào phía sau tìm chính mình đâu này. Này, Đường Bộ trưởng, người mạnh khỏe, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh lớn giọng quát. Đường Linh Linh vừa nghe này giọng, lập tức đem phone lấy ra lỗ tai của mình, này, ngươi ở chỗ nào vậy? Như thế nào loạn như vậy à? Này, ta nghe không được ngươi nói cái gì, ngươi lớn một chút tiếng. Đinh Trường Sinh vẫn là quát. Đường Linh Linh bất đắc dĩ, buông điện thoại xuống, sở trường cơ cấp Đinh Trường Sinh phát ra đầu tin nhắn, lập tức đến tổ chức bộ văn phòng tìm đến nàng. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống còn nghĩ lại tiếp tục cùng Diêm Bồi Công cùng một chỗ đi về phía trước thời điểm, nhận được rảnh tay cơ tin nhắn, vừa nhìn mới biết được Đường Linh Linh là muốn chính mình đi tổ chức bộ tìm nàng. Lão Diêm, ta còn có những chuyện khác, thì không thể đến phía trước đi xem, người nhất định phải trành tốt lắm, không thể ra sai lầm. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ Diêm Bồi Công bả vai, phân phó nói. Đinh Trường Sinh phong trần mệt mỏi đến Đường Linh Linh phòng làm việc, vào cửa về sau, thở phào một hơi, phòng làm việc này chính là mát mẻ a, bên ngoài nhiệt độ đã đem trên thân thể của mình đã ướt đẫm quần áo hơ cho khô rồi. Nhìn Đường Linh Linh, tề bả vai áo tay ngắn, màu đen váy. Ống dài quần tất đem nàng mỹ lệ đùi như ẩn như hiện bọc lại, hơi mờ giày cao gót đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn mê người chân nhỏ bao lấy, làm người ta cảm giác được vậy thì thật là ủy khuất nó. Ai u, người đây là đi nơi nào, như vậy bẩn, đi rửa tay ở giữa rửa cái mặt rồi nói sau. Đường Linh Linh vừa nhìn Đinh Trường Sinh cái bộ dáng này cũng biết là đi công trường rồi, nhanh đi rửa tay ở giữa cho hắn tắm sạch một đầu lạnh khăn mặt đưa cho hắn. Đinh Trường Sinh gặp này trong phòng cũng không người khác, hơn nữa còn là đang tại rửa tay ở giữa, giang hai cánh tay liền muốn ôm ở Đường Linh Linh, nhưng là bị nàng dừng lại, đừng đụng ta, như vậy bẩn, cùng bùn hầu tự đắc, rửa sạch nói sau. Nói xong thoát đi rửa tay lúc, lưu lại Đinh Trường Sinh một người lại là tắm lại là lau, một mực bận rộn hơn 10 phút, mà Đường Linh Linh liền một mực dựa ở cửa phòng rửa tay miệng chờ đợi Đinh Trường Sinh thu thập chính mình. Chuyện gì a? Vô cùng lo lắng, ta công trường thượng còn có việc, nói đi, tìm ta có gì phân phó. Rửa về sau, Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi ở Đường Linh Linh đối diện, ăn Đường Linh Linh đưa qua một khối dưa hấu, hỏi. Buổi sáng Lan cùng Thành bị tỉnh kỵ ủy mang đi người biết không? Đường Linh Linh hỏi. Nhanh như vậy, tỉnh kỵ ủy đám kia nhân có khả năng là tham điên rồi, có như vậy một cái cơ hội, vẫn không thể hổ đói xuống núi a. Cùng một chỗ mang đi còn có Dương bay về phía nam, này thật ra khiến ta rất ngoài ý muốn, thật sự là không biết Quan Nhất Sơn còn có khả năng cắn ra bao nhiêu nhân đến, nhìn đến này Tân Hồ khu thời gian ngắn nội là không có an ninh cuộc sống. Đường Linh Linh sâu kín thở dài. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không rõ Đường Linh Linh vì sao như vậy quan tâm Tân Hồ Khu, vì thế hỏi ngươi cùng ta nói thật, ngươi và Quan Nhất Sơn không quan hệ à? Thôi đi ta, cùng hắn có liên quan hệ, vậy hắn cũng phải xứng à? Đường Linh Linh cười tủm tỉm, đem một khối bát sạch sẻ hạt dưa hấu đưa cho Đinh Trường Sinh, nói. Ân, vậy là tốt rồi, vậy ngươi như vậy quan tâm vụ án này thì sao? Tân Hồ Khu chính là bị bắt sạch sẽ cho phải đây. Đinh Trường Sinh mãn không quan tâm nói. Bắt hết ai giúp ngươi làm việc à? Đường Linh Linh lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Giúp ta làm việc, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh tư duy thực nhạy bén, lập tức liền nghe được Đường Linh Linh ý tứ trong lời nói, vì thế sửng sốt một chút hỏi. Ngươi còn không biết à, buổi sáng bí thư làm công, Trọng Hoa đề cử ngươi đảm nhiệm Tân Hồ Khu khu trưởng. Hiện trường 5 người, chỉ có ta phản đối, ta đổ thật là tốt kỳ, ngươi là nói như thế nào thông bọn hắn, ta nói, ngươi có phải hay không thật cứ như vậy quan mê a? Phía sau đi Tân Hồ Khu chưa chắc là chuyện tốt, ngươi hiểu chưa? Đường Linh Linh nhìn đến Đinh Trường Sinh không hề kinh ngạc biểu cảm, hiểu sai ý tư, còn cho rằng đây là Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa thương lượng xong đây này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1793 chương. Đồng thời nàng tâm lý lại cảm thấy thực phẫn nộ, Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa là lão lãnh đạo cùng lão cấp dưới quan hệ, này mình có thể lý giải, nhưng là các ngươi hôn lại có thể có ta và ngươi thân sao? Ta là tổ chức bộ trưởng, đường đường một cái thì cấp tổ chức bộ trưởng cùng ngươi là không thể gặp nhân tình nhân quan hệ, ngươi có thể cho ngươi lão lãnh đạo biết ý tứ của ngươi, chẳng lẽ thì không thể để ta cái này người bên gối biết ngươi đang suy nghĩ gì? Nghĩ vậy, Đường Linh Linh nội tâm trừ bỏ ủy khuất chính là phẫn nộ. Nhưng đây là văn phòng, chính mình lại không thể có thể tính tình của mình phát tiết tâm tình của mình, cho nên nhất thời kích động thờ hồn hền, bộ ngực đầy đặn bao bọc tại tơ lụa áo ngực, phảng phất là muốn nổ tung giống nhau, nhìn xem Đinh Trường Sinh một trận nuốt nước miếng. Nhìn cái gì chứ, lưu manh, thật sự là không biết ngươi cả ngày đều đang suy nghĩ gì, ngươi cho là hắn nhóm là hướng ngươi, bọn hắn đây là tại lợi dụng ngươi, ngu ngốc. Đường Linh Linh phẫn nộ nói. Ta biết, bất quá. Trọng bí thư thật là cùng ta đề cập qua việc này, nhưng là ta không đồng ý của ta là khai phát khu bên này vừa mới đi lên quỹ đạo, cũng không phải là ta khinh thường người khác, ta cảm thấy phía sau khai phát khu đổi lại lãnh đạo không hẳn chơi được chuyển, cho nên, ta không muốn đi Tân Hồ Khu, nhưng là, ta lại không nghĩ quá mức tổn thương hắn tính tích cực, dù sao hắn cũng là vì ta tốt, cho nên, ta đã nói suy nghĩ cân nhắc, không nghĩ tới hắn như vậy tâm cấp bách. Đinh Trường Sinh giải thích. Đường Linh Linh dần dần tỉnh táo lại, trong lòng cũng thư thái rất nhiều, ít nhất cái này không phải là Đinh Trường Sinh bổn ý, tuy rằng hắn không cùng chính mình đúng lúc câu thông, nhưng là này ít nhất chứng minh lòng hắn không phải là không có chính mình. Giống nàng như vậy nữ nhân, tuổi dần dần lớn, nhưng là nội tâm lửa nóng lại như cũ là tràn đầy, thậm chí so với bình thường nữ nhân còn muốn tràn đầy, sở lấy nội tâm của các nàng là mẫn cảm, này cũng có thể lý giải. Ngươi là nói. Cái này không phải là ý tứ của ngươi. Đường Linh Linh hỏi. Dĩ nhiên, ta muốn là cùng ý hoặc là muốn giành vị trí này lời nói, làm sao có khả năng không nói cho ngươi, bằng không ngươi làm sao có khả năng duy trì ta. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cái bàn, đem Đường Linh Linh tay nắm thật chặt tại chính mình trong tay, nói. Đường Linh Linh khuôn mặt lập tức hồng, vì chính mình vừa rồi không hiểu được nổi giận cảm thấy xấu hổ thẹn, hơn nữa Đinh Trường Sinh lúc này nói làm nội tâm của nàng nhất thời kích động, nhìn cửa đang đóng, tâm lý tràn đầy bình ổn xuống. Hiện tại ngươi là không đi cũng không được rồi, bí thư làm công đều thông qua, thường ủy cũng không sẽ có phiền toái gì, ngươi là không đi không thể, Tân Hồ khu hiện tại thật không tốt làm, ngươi chính mình phải có cái chuẩn bị tư tưởng. Đường Linh Linh dặn dò. Ta biết, đó là một cơ hội, chính là khai phát khu bên kia như thế nào xử lý, có chương trình sao? Tư ý của thư ký là muốn cho ngươi kiêm chức mấy tháng, quá độ đi qua nói sau, như thế nào, ngươi có chọn người thích hợp? Đường Linh Linh nhạy bén hỏi. Còn không biết được không, nếu muốn ta kiêm chức, vậy đi xem đi, Quan Nhất Sơn chính là con chó điên, Tân Hồ khu khẳng định còn sẽ xảy ra chuyện, đây chỉ là bắt đầu, Uông Minh Hạo cái này lão gia hỏa, lần này xem như hoàn toàn gặp hạn, không biết tự lượng sức mình, còn thật tưởng rằng leo lên cao chi rồi hả? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Hiện tại thành phố cục diện hơi chút khá một chút, lại ra việc này, nhìn đến này về sau sự tình. Không biết có bao nhiêu dung chuyển đâu. Đường Linh Linh thở dài nói. Đinh Trường Sinh không nói nữa, đứng dậy vòng qua sofa, đem tay hắn đặt ở Đường Linh Linh trên vai, đương tay hắn tiếp xúc được Đường Linh Linh thời điểm, nàng cảm giác được thân thể của chính mình cả người run run, không tự chủ được nhìn về phía cửa đang đóng, không biết môn khóa lại không có, nhưng là lại nghĩ, nếu khóa lại mới là giấu đầu lòi đuôi đâu. Cùng lúc mâu thuẫn, sợ loại chuyện này bị người khác biết nói. Chính mình sẽ không pháp làm người, cùng lúc chính mình nội tâm có một cái tiểu ma quỷ giật dây nàng tiếp nhận hiện thực toàn bộ, làm hắn tại thân thể của mình phía trên muốn làm gì thì làm, phảng phất là ông trời chỉ định vậy, cãi lời không thể. Đinh Trường Sinh tay cũng chỉ là tại nàng trên vai tượng trưng bóp mấy cái, Đường Linh Linh hơi thở ở giữa cơ nhiên phát ra hừ âm thanh ngâm nga, làm Đinh Trường Sinh cảm nhận được vô hạn ủng hộ, một đường xuống phía dưới, một đường không có bất kỳ cái gì trở ngại. Công thành nhổ trại, một đôi diệu thủ dạo chơi tại dãy núi cùng hang tối ở giữa. Đường Linh Linh cứ như vậy than tại sofa phía trên, ngửa đầu cùng Đinh Trường Sinh kích hôn tại cùng một chỗ, nàng thật cao dơ lên cổ giống như là kiêu ngạo thiên nga đang cầu xin ngẫu giống nhau, tuy rằng giờ này khắc này nghĩ bỏ đi toàn bộ, phóng đãng tại đây vô biên mộng tưởng hão huyền cảnh bên trong, nhưng là lại có yêu tiếc trải vuốt chính mình lông chim, mặc dù là nội tâm khát vọng mãnh liệt như vậy. Nhưng là cường đại nội tâm bên trong mỗi thời mỗi khắc đều phòng bị ngoại vi nguy hiểm. Đường Đinh Trường Sinh tay phải tại công thành nhổ trại thời điểm, tay trái của hắn lại lặng lẽ cởi bỏ Đường Linh Linh trước ngực thứ nhất lạp nút áo, nhưng là chợt đã bị Đường Linh Linh ấn chặt tay hắn. Không được, không thể tại nơi này, không được. Đường Linh Linh theo Đinh Trường Sinh võ mồm ở giữa chạy ra đến, thở dốc phì phò nói. Rất nhanh, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tại nơi này nhiều kích thích. Rất nhanh liền kết thúc. Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai phun nhiệt khí nói, hâm nóng một chút không khí thuận theo tai đạo lan tràn tới lỗ tai của nàng, thắng đến tâm trí, làm nàng chóng mặt buông lỏng ra tay của mình. Nhưng khi Đinh Trường Sinh lại một lần nữa cởi bỏ thứ hai lạp nút áo thời điểm, Đường Linh Linh đột nhiên ở giữa đánh thức qua đến, như là bị hạt tử chập giống nhau, đẩy ra Đinh Trường Sinh, đứng lên, bước nhanh chạy vào rửa tay ở giữa, tùy theo ầm đóng cửa lại, Đinh Trường Sinh ý đồ hoàn toàn tan biến rồi. Hắn không biết chỗ đó xảy ra vấn đề, làm Đường Linh Linh phản ứng như vậy kịch liệt. Đường Linh Linh mở ra bồn rửa tay vòi nước, làm vệ sinh hệ thống cung cấp nước uống soạt soạt lưu, mà nàng chính mình lại ngồi ở cái bô phía trên, tay đỡ lấy bên cạnh bức tường, thân thể còn chỗ tại trong run rẩy. Đinh Trường Sinh không biết làm sao hồi sự, nhưng là nàng chính mình lại biết thân thể của chính mình chuyện gì xảy ra, ngay vừa rồi kích thích bên trong, nàng cư nhiên lên đỉnh. Này làm sao có thể không cho nhân cảm thấy xấu hổ thẹn, chính mình đây là thế nào, tại trước mặt hắn thật sự là càng ngày càng không đông đảo rồi, cứ như vậy nhất thời ôn tồn, cư nhiên làm chính mình. Ngươi không sao chứ, 10 phút sau, Đường Linh Linh đi ra, Đinh Trường Sinh nhìn trên mặt đỏ mặt thượng vị rút đi nàng hỏi. Không có việc gì, ngươi đi tìm Tư Bí Thư A, hắn nói ta và ngươi sau khi đàm xong, cho ngươi đi tìm hắn, khả năng còn có cái khác việc cùng với ngươi đàm. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đi hướng Đường Linh Linh, thân thể của nàng lập tức vừa khẩn trương, nhưng là cũng may lần này Đinh Trường Sinh không tiếp tục xâm phạm nàng, chính là tại nàng bên tai nhỏ giọng nói Đường Bộ trưởng, đêm nay ta đi tìm ngươi tiếp tục đàm bàn công việc vấn đề, chờ đợi ta. Giờ này khắc này, Đường Linh Linh nội tâm vừa mới bình ổn viêm hỏa lại bắt đầu tân nhất luân cháy, làm nàng tâm lý ngứa, hận không thể đem hắn kéo qua đánh một trận tơi bời. Tên hỗn đản này, hiện tại đến muộn phía trên còn có hơn 10 giờ, người sớm như vậy nói cho làm gì. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1794 chương. Đinh Trường Sinh đi vào Trương Cùng Trần phòng làm việc thời điểm, Trương Cùng Trần đã biết về Đinh Trường Sinh điều động công việc vấn đề, nàng chính mình có việc nghĩ nói cho Đinh Trường Sinh, nhìn mình là không phải là có thể từ nơi này cái thư ký cương vị phía trên ly khai, luôn một cái nữ bí thư vì nam lãnh đạo phục vụ, việc này nói ra không dễ nghe, hơn nữa còn tạo thành không ít hiểu lầm. Mấu chốt một điểm là, Đinh Trường Sinh đi Tân Hồ khu đương khu trưởng, mà chính mình nguyên lai định hướng đi là Tân Hồ khu thể dục cục. Lần này nghe được Đinh Trường Sinh sắp điều nhiệm công tác sự tình, tâm tư của nàng lại bắt đầu linh hoạt. Lãnh đạo có ở đây không? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Ở đây, đúng rồi, ta có chút việc tìm ngươi đây, ngươi chừng nào thì có thời gian. Trương Cùng Trần âm thanh thấp hơn. Chờ ta xuất hiện đi, buổi tối ước cái địa phương, ta mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói. Trương Cùng Trần gật gật đầu, tiến lên gõ cửa một cái. Sau đó đi vào thay Đinh Trường Sinh thông báo, chỉ chốc lát Trương Cùng Trần liền đi ra, sau đó Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, nhìn đến La Bàn Hạ cư nhiên cái gì cũng không làm, đang đợi chính mình đâu. Từ bí thư, ta có phải hay không đã tới chậm? Đinh Trường Sinh chột dạ hỏi, tại Đường Linh Linh chỗ đó thật là chậm trễ không ít thời gian, đương nhiên, bởi vì sao việc chậm trễ cũng chỉ có hắn mình và Đường Linh Linh hai người biết, chỉ sợ này thì ủy cũng sẽ không có nhân biết hắn và Đường Linh Linh ở giữa mật sự. Tốt ra hỏa, việc này nếu biến thành mọi người đều biết, hắn ra mặt dày, nhưng là Đường Linh Linh sẽ không cần tại Hồ Châu ngây ngô. Nhìn đến Đường bộ trưởng làm công tác của ngươi không ít làm a, đàm lâu như vậy, ngươi là ý tưởng gì? La Bàn Hạ hỏi. Sở dĩ cùng Đường bộ trưởng đàm lâu như vậy, chính là bởi vì ta không muốn đi, cũng không nguyện đi, bí thư, việc này ngài giơ cao đánh khẽ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a, ta không phải là khối kia liêu. Tân Hồ khu là một đại khu, vạn nhất cho ngài thọc cái sọt, ngài chính là nghĩ bổ, cũng không thấy đợi bổ được. Đinh Trường Sinh trực tiếp đem thái độ của mình ném cấp La Bàn phía dưới. Bởi vì vừa rồi Đường Linh Linh nói 5 người chỉ có nàng chính mình phản đối Đinh Trường Sinh đi Tân Hồ khu, Đinh Trường Sinh không có nói rõ, nhưng là cũng biết còn có một cá nhân cũng không vui lòng chính mình đi Tân Hồ khu, cái này nhân chính là La Bàn phía dưới. Thứ nhất là bởi vì khai phát khu bên này xác thực cần phải Đinh Trường Sinh tiếp tục làm tiếp. Thứ hai Tân Hồ chính là trưởng vị trí này thật là rất trọng yếu. La Bàn Hạ cũng nghĩ ấn một cái chính mình người, mà chuyện này phát sinh quá đột ngột. Hắn vốn là nghĩ chính là theo Bạch Sơn lại điều cá nhân. Tuy rằng La Bàn xuống đến Hồ Châu sau đem chính mình đã từng kiện tướng đắc lực Lâm Xuân Hiểu điều, nhưng là hiện tại Lâm Xuân Hiểu nắm chắc Hồ Châu quyền sở hữu tài sản, không có khả năng lại kiêm nhiệm Tân Hồ khu khu trưởng. Nếu chính mình làm như vậy lời nói, chẳng những là đại gia phản đối, hơn nữa còn rơi một cái dùng người không khách quan phá hư thanh danh. Tại Bạch Sơn thời điểm, hắn đã từng là cố ý cạnh tranh vị trí thị trưởng, vì thế phòng ngừa chu đáo, đem chính mình hơn danh bộ hạ đều do kỳ ủy đi vào đến hành chính, nhưng là tại thị trưởng cạnh tranh sau khi thất bại, không nghĩ tới đến Hồ Châu, Lâm Xuân Hiểu bây giờ là tới rồi, nhưng là còn có vài tên cán bộ tại Bạch Sơn tình cảnh cũng không tốt, cho nên... Hắn nghĩ mượn cái này cơ hội, lại từ Bạch Sơn điều cá nhân, như vậy có thể bù đắp Lâm Xuân Hiểu thế đơn lực cô, còn có thể làm La Hương Nguyệt như vậy tiếp theo cha quan viên chậm rãi trưởng thành lên. Nhưng là kế hoạch không ngăn được biến hóa, chính mình còn không có thực thi kế hoạch của chính mình thời điểm, Trọng Hoa cư nhiên đưa ra làm Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Tân Hồ khu khu trưởng, La Bàn Hạ cũng không phải là lo lắng Đinh Trường Sinh không giải quyết được Tân Hồ khu, tương phản. Hắn lo lắng chính là Đinh Trường Sinh sẽ đem Tân Hồ khu muốn làm thành Hồ Châu thị cục công an cái kia trạng thái, mặc dù chỉ là một cái phó cục trưởng, nhưng là lại nắm quyền. Tân Hồ khu bí thư Dương Trình Trình là một nữ đồng chí, hàng ở Đinh Trường Sinh có khả năng không lớn, như vậy hai người nếu như đã xảy ra mâu thuẫn, không ai nhường ai, kia Tân Hồ khu địch thuộc cấp dựa vào cái gì tự xử. Cái này không phải là loạn xáo sao? Đinh Trường Sinh, khi nào thì học khiêm nhường? Ta ký ngươi luôn luôn đều là không sợ trời không sợ đất, lần này đây là thế nào? Là thật tâm nói vẫn là lời khách khí, La Bàn Hạ tiếu tiếu, ném một điếu thuốc cấp Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhanh chóng lấy ra lửa thay La Bàn Hạ điểm phía trên, nhưng là chính mình lại không điểm. Bí thư, ta nói đúng thật, khả khai phát khô này nhất quán ta đã là thực cố hết sức, để ta đi quản như vậy đại một cái khô, ta cảm thấy không thành công có khả năng, không làm được chính là không làm được, còn cóc điếm chân giường, ta không thể gượng chống a. Đinh Trường Sinh bất phi sở động. Trầm, bí thư làm công đều đã thông qua, thường ủy cũng sẽ không có chướng ngại, ngươi chuẩn bị một chút a, khai phát khô bên kia ngươi còn phải kiêm chức mấy tháng, ta tìm chọn người thích hợp tới thay thế ngươi. Trường Sinh, quan nhất sơn nhất án dự ba rốt cuộc bao lớn chấn động, còn rất khó nói, Tân Hồ khu địch bộ bây giờ là lòng người bàng hoàng, người đi sau đó, thứ nhất chính là trước ổn định lòng người, đây là đệ nhất vị, sau đó mới có thể lại khai triển công việc, Tân Hồ khu kinh tế trình độ mấy năm này vẫn luôn là bồi hồi không tiến lên. Điểm này ngươi phải chú ý, kinh tế làm lên, lòng người nhéo, đây là ngươi năm trước công tác trọng điểm. La Bàn Hạ nói, bí thư, ngươi là thực sự muốn để ta đi làm con cờ thí à? Ta và ngươi giàu gì cũng là hương đảng, đều là Bạch Sơn đi ra, ngài cứ như vậy nghĩ xem, ta cười nói. Đinh Trường Sinh nói đùa. Thí thoại, ai nghĩ nhìn ngươi cười nói, đây là ngươi lão lãnh đạo tự mình đề cử, ngươi có ủy khuất tình trọng hoa nói đi, ta có thể nói cho ngươi, Tân Hồ khu cục diện ngươi cho ta ổn định, Tân Hồ khu sự tình quan cũ thành cải tạo đại cục, ngươi nếu không vững vàng Tân Hồ khu, đừng trách ta tìm ngươi tính sổ sách. La Bàn Hạ nghiêm túc nói. Được, ta nhìn đâu, các ngươi đều là kiềm trái hồng mềm bóp, ta lại không phải là dầu vạn kim, hướng đến nơi nào đều có thể xóa sạch. Chờ đợi được rồi, Tân Hồ khu chuyện này, thế nào cũng làm đập không thể. Đinh Trường Sinh dứt lời, lười biếng đứng lên, cùng La Bàn Hạ lên tiếng chào đi ra ngoài. Nếu đến thị ủy, không đi Trọng Hoa nơi đó là không có khả năng. Huống hồ lần này vẫn là Trọng Hoa đề cử chính mình, tuy rằng chính mình không muốn đi, nhưng là nói đi thì cũng nói lại, không phải là cái nào mọi người có thể được đến Trọng Hoa đề cử. Hắn biết Trọng Hoa này là vì tốt cho mình, nhưng là Tân Hồ khu bây giờ là cái hỏa diễm sơn, không chừng khi nào thì liền muốn phun trào, đến lúc đó nhưng mà chính xác là tan xương nát thịt. Trọng Hoa ngược lại có vẻ thực bận rộn bộ dạng, Đinh Trường Sinh gõ cửa đi vào thời điểm, viết lách kiếm sống không nghỉ tại viết cái gì. Gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, cao hứng dừng tay bút, còn đứng lên cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước, làm Đinh Trường Sinh lập tức cảm thấy, chính mình làm sao lại như vậy mềm lòng, đến thời điểm còn có một đống lớn bực tức nói, nhưng là sau khi vào cửa nhìn thấy Trọng Hoa, này bực tức sẽ không có. Nhìn thấy Tư Thư Ký A, Trọng Hoa hỏi, ân, thấy, vừa mới nghe xong huấn thị, lão lãnh đạo, ngài có cái gì huấn thị, cứ việc huấn thị A, ta nhìn. Này Tân Hồ khu có khả năng là của ta một đạo khảm, thật sự là không biết có thể hay không không có trở ngại đâu. Đinh Trường Sinh tuy rằng không cào nhau, nhưng là lại giận dữ nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1795 chương. Ngươi không cần có áp lực lớn như vậy, đi Tân Hồ khu, ổn định lại thế cục chính là thành công, hiện tại Tân Hồ khu có thể nói là lòng người bàng hoàng, người nghĩ nghĩ, quan nhất sơn khai ra một người đến, này một cái liền coi xong. Những người khác khẳng định còn có chính mình vòng tròn, không làm được, nếu nghiêm túc tra lời nói, Tân Hồ khu toàn quân bị diệt cũng không nói định, cho nên, người đi về sau, trước ổn định thế cục, đây là đệ nhất vị. Trọng Hoa đem chén nước đưa cho Đinh Trường Sinh sau nói. Đầu ta đau chính là ổn định hai chữ này, lãnh đạo, người nghĩ nghĩ, nếu lòng người có quỷ, có hiểu rõ chính mình bí mật người đi vào, không biết khi nào thì liền đem chính mình cấp khai ra đến, người nói. Ai có bản lãnh kia ổn định thế cục? Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là không tra xét? Trọng Hoa biến sắc, nghiêm túc hỏi. Lãnh đạo, ngài cho ta phân tích một chút, tự bí thư lần này là ngoạn thật, nếu điểm đến là rừng, nếu thật tra đến cùng lời nói, ngài nói, Tân Hồ khu có thể còn lại vài người. Công việc này còn có làm hay không rồi hả? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hừ, việc này ngươi không nên hỏi ta, có gan ngươi chính mình hỏi một chút đây. Trọng Hoa đem trên bàn đồ vật thu thập một chút, chuẩn bị một chút ban rồi, lúc này Đinh Trường Sinh vừa nhìn bức tường thượng biểu hiện mới phát hiện đã là 5 giờ chiều. Nhưng là Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh cũng chưa có thể đi được rồi, La Bàn Hạ văn phòng thông chi, 15 phút sau lại thị ủy phòng họp mời dự họp thường ủy, Đinh Trường Sinh cũng muốn tham gia, đề tài thảo luận có thể tưởng tượng được. Cái này không phải là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất gặp Dương Trình Trình. Bởi vì đang bồi Thạch Ái Quốc đến Thanh Hà huyện điều tra nghiên cứu thời điểm, hắn liền đã biết cái này nữ huyện trưởng bản sự, không nghĩ tới này chỉ chớp mắt đổ thành chính mình phía trên ti, nhưng là Dương Trình Trình cũng là lần thứ nhất cùng Đinh Trường Sinh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Tuy rằng đối với Đinh Trường Sinh đối nhân xử thế từng có nghe thấy, nhưng là Dương Trình Trình lại vẫn luôn không như thế nào đặt ở trong lòng, bởi vì cái này nhân cách xa cuộc sống của mình quả thực quá xa, không liên quan nhau sự tình nàng là không có khả năng quan tâm. Nhưng khi mình và Đinh Trường Sinh ngồi ở thị ủy phòng họp thời điểm, Dương Trình Trình mới hiểu được, nhìn đến sau này mình cùng với vị này Đinh Tiên Sinh hợp tác. Này đều đến giờ tan sở, lại đem đại gia triệu tập lên đến, liền một sự kiện, đi cái trình tự, buổi chiều thượng buổi trưa, mở bí thư làm công, bước đầu nghị định nhâm mệnh Dương Trình Trình đồng chí đảm nhiệm Tân Hồ chính là ủy chức thư ký, nhâm mệnh Đinh Trường Sinh đồng chí đảm nhiệm Tân Hồ chính là ủy phó thư ký, đại lý khu trưởng chức, đại gia nghị nhất nghị, có không đồng ý với ý kiến có thể đưa ra đến. Là bàn hạ sau khi nói xong nhìn chung quanh trước mắt những cái này các thường ủy. Lan cùng Thành bị nắm, Uông Minh Hạo xin nghỉ, Dê Thành Đàn xin nghỉ, cái khác vài cái thường ủy gặp bí thư làm công đều thông qua, chính mình tại nơi này còn mù động hồ cái gì, vô duyên vô cớ đắc tội người, ai đều không phải người ngu, cho nên cái này thường ủy có khả năng là Hồ Châu thị ủy lịch sử ngắn nhất thường ủy hội, trước sau không đến 5 phút liền kết thúc. Nếu đại gia không có không đồng ý với ý kiến, như vậy đi, trọng phó thư ký, đường bộ trưởng, ngày mai buổi sáng, vất vả hai vị, đến Tân Hồ khu đi một chuyến, tuyên bố một chút quyết định của ngày hôm nay, được rồi. Là bàn hạ chuyển hướng Trọng Hoa cùng Đường Linh Linh hỏi. Vậy thì tốt, ta đi. Trọng Hoa sảng khoái đáp ứng, Đường Linh Linh gật gật đầu, xem như đáp ứng chuyện này, tán hội. Trong không khí thời tiết nóng dần dần tán đi, lưu lại chính là ban đêm mát mẻ. Gió nhẹ nhộn nhạo tại mỗi cá nhân tâm lý, làm người ta hưởng thụ khoảnh khắc này tâm linh yên tĩnh. Đường Linh Linh quần áo quần đen, nhưng khi nàng xoay người quay lưng ngọn đèn thời điểm, đứng ở trước mặt nàng Đinh Trường Sinh lại nhìn thấy mặt khác một phen cảnh tượng, bởi vì ngọn đèn xuyên thấu tính trực tiếp đem quần đen bại lộ tại trước mặt hắn. Khoảnh khắc này, hắn cảm giác chính mình giống như là mang kính dâm giống như, nhưng là lại nhìn thấy kia quần áo quần đen chung che giấu bí cảnh. Tay trái là một lọ rượu đỏ. Tay phải là hai cái thật to ly rượu, cốc đế cao nhỏ nhất chỗ kẹp ở tinh tế ngón tay lúc, làm người ta lo lắng chúng nó tùy thời ngã xuống tại sàn phía trên, quần đen bọc lấy chính là một khối quyến rũ thân hình, trắng nõn ngón chân đạp tại làm sạch trên sàn nhà, hình thành mãnh liệt tương phản. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, nhìn trước mắt cái này người, rất khó tưởng tượng ban ngày nàng còn ngồi ngay ngắn tại văn phòng bên trong, nắm giữ Hồ Châu thì tất cả lớn nhỏ nhiều người như vậy nón quan. Nhưng là lúc này, nàng chính là một cái tao nhã không thể lại tao nhã nữ nhân. Mị lực của nữ nhân từ trước đến nay cũng không phải là tại trong công việc thể hiện đi ra, không mấy nam nhân yêu thích nữ cường nhân, nhưng là nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược nữ nhân cũng là mỗi một cái nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật. Đường Linh Linh đem chén rượu đặt ở trước mặt bàn trà phía trên, cứ như vậy ngồi xổm tại trước ghế salon, rượu đỏ hiển nhiên là uống qua, tượng mộc bỏ vào có một chặn thật dài lộ ở bên ngoài. Đinh Trường Sinh muốn giúp đỡ nàng khi rút tay ra, Đường Linh Linh lại mở ra chính mình anh đào miệng nhỏ, vừa mới có thể đem tượng mộc bỏ vào chứa tại miệng bên trong, thấy nàng hơi chút vừa dùng kính, phanh một tiếng, tượng mộc bỏ vào theo tiếng mà ra, không khí bắt đầu tràn ngập thơm mát mùi rượu. Cạn, Đường Linh Linh đem chén rượu đưa cho Đinh Trường Sinh, sau đó hai người đem cái chén chạm vào tại cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên, đem mang theo nhẹ nhẹ chua xót rượu đỏ nuốt xuống. Nhưng khi hắn vừa mới để chén rượu xuống thời điểm, Đường Linh Linh lại hai tay bưng lấy hắn khuôn mặt, đem môi anh đào của mình đội lên môi của hắn phía trên, chợt, một loại mang theo nữ nhân vị đạo rượu đỏ vọt tới miệng của hắn bên trong, cái loại này mùi vị, không nói cũng hiểu, mà Đường Linh Linh loại này yêu thương nhung nhớ, tự nhiên là ám chỉ đêm nay chủ đề rốt cục thì bắt đầu. Sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua mỏng manh song xa soi tiến đến, mà lúc này... Đường Linh Linh tóc tai bù xù có giúp ở Đinh Trường Sinh trong lòng, tối hôm qua không biết tiến hành đến khi nào thì, cũng không biết tiến hành rồi vài lần, dù sao Đinh Trường Sinh cảm giác Đường Linh Linh giống như là một cái ma cà rồng giống nhau, không biết mệt mỏi đòi lấy, giống như qua đêm nay mà bắt đầu lấy tiền tự đắc. Nên thức dậy, ta hôm nay còn phải đi làm đâu. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ Đường Linh Linh nói. Thượng cái gì ban, người không có khả năng xin nghỉ à? Đường Linh Linh âm thanh trung mang theo một tia lười biếng, hơn nữa trắng nõn thân thể tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nhìn xem nhân huyết mạch phun trào, nếu không là hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Đinh Trường Sinh thật đúng là muốn từ này quân vương không tào triều. Đi Tân Hồ khu đi làm, người không phải là cũng đi sao? Đinh Trường Sinh thoát khỏi Đường Linh Linh bạch tuộc tư thái, đứng dậy xuống giường bắt đầu mặc quần áo, mà trên sàn nhà nơi nơi quăng đầy giấy vệ sinh cùng dùng qua tìm cách. Đinh Trường Sinh vốn là thực phiền mang loại vật này, có cảm giác có loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, nhưng là mấy ngày nay là Đường Linh Linh sinh lý giai đoạn nguy hiểm, hắn cũng không nghĩ gây phiền toái cho mình. Đừng nhìn Đường Linh Linh bình thường tùy tiện, nếu thật loại phía trên rồi, nói không chừng sẽ biến thành cái dạng gì. Nếu nàng cố ý sinh ra, chính mình có thể liền bị động, cho nên vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cái gì, đến Tân Hồ khu đây? Ai nha, người tiểu oan gia, chậm trễ đại sự, hiện tại mấy giờ rồi? Đường Linh Linh vừa nghe Đinh Trường Sinh nói đến Tân Hồ khu, mới đột nhiên ở giữa nhớ tới hôm nay chuyện trọng yếu, rít một tiếng bỏ lên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1796 chương. Một đêm thời gian có thể làm rất nhiều việc, giống như là Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh giống nhau, một đêm này quá ký phong phú lại hưng phấn, làm như vậy một cái bình thường ban đêm trở nên kiều diễm rất nhiều. Nhưng là về Tân Hồ khu thay đổi nhân sự, một đêm này ở giữa cũng là truyền ồn ào huyên náo, Đinh Trường Sinh tiên đoán được có thể có rất nhiều điện thoại đánh vào đến, cho nên, đêm nay Đinh Trường Sinh đem tay của mình cơ tắt điện thoại, sáng sớm sau khi tỉnh lại, đưa tay cơ sau khi mở ra, tất cả đều là về tin nhắn nhắc nhở. Đinh Trường Sinh đầu tiên là trở lại nhà mình bên trong, sau đó tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, sau đó mới lái xe đi thị ủy, không có gì bất ngờ xảy ra, Trọng Hoa hẳn là đang chờ, xe vừa mới tiến đại môn, liền nhìn đến Trọng Hoa xuống lầu đến, hơn nữa bên người còn đi theo Đường Linh Linh, thật sự là không thấy không biết, cái này nữ nhân cư nhiên dùng ngắn như vậy thời gian đã đem chính mình trang điểm sáng rọi chiếu người, thật sự là không bình thường nhanh chóng. Đinh Trường Sinh, ngươi xảy ra chuyện gì a? Không biết hôm nay muốn làm gì, trễ như vậy mới đến, làm lãnh đạo chờ ngươi, ngươi phổ nhưng là không nhỏ a. Đường Linh Linh ác nhân cáo trạng trước, Trọng Hoa còn chưa mở khang, nàng ngược lại trước tiên đem Đinh Trường Sinh dạy dỗ một chút. Thực xin lỗi, hai vị lãnh đạo, ta này đêm qua ngủ không ngon, một đêm này đều là chằn chọc chăn trở a, cho nên mãi cho đến trời đã sáng mới mê hoặc một hồi, nào biết này lập tức liền ngủ mất, ngượng ngùng. Đinh Trường Sinh trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, tối hôm qua cũng không biết là ai, một lần không được hai lần, hai lần không được ba lượt, cùng thuê đến tự đắc, thiếu chút nữa đem lão tử ép khô tịnh, hiện tại còn nói loại này mát lạnh nói. Người có cái gì có thể buồn, xem người kia chút tiền đồ, đi thôi, thời gian không còn sớm. Trọng Hoa đương nhiên là không biết tối hôm qua Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh đều bận rộn cái gì, còn cho rằng Đinh Trường Sinh là cảm thấy áp lực lớn, nào biết Đinh Trường Sinh xác thực cảm thấy áp lực, chẳng qua tối hôm qua đã bị xinh đẹp nữ bộ trưởng giải nén không sai biệt lắm. Trọng Hoa cùng Đường Linh Linh đều có xe dành riêng cho mình, Đinh Trường Sinh lái xe của mình đi theo xe của bọn hắn mặt sau đi Tân Hồ Chính là ủy chỗ ở, còn chưa tới cửa, liền nhìn thấy Dương Trình Trình mang theo Tân Hồ Chính là ủy khu chính phủ liên quan nhân chờ ở cửa chờ đợi đâu. Trước hết dừng lại chính là Đường Linh Linh xe, nàng là Tân Hồ khu đi ra ngoài lãnh đạo, lần này trở về xem như về nhà mẹ đẻ rồi, cho nên cùng Tân Hồ khu vài cái lãnh đạo đều là tương đối quen thuộc, Dương Trình Trình tại trước mặt nhất. Nhưng là cũng không có giống khác nghênh tiếp lãnh đạo người như vậy thay Đường Linh Linh mở cửa xe, Đường Linh Linh là chính mình xuống xe, sau đó chờ đợi mặt sau Trọng Hoa đi lên về sau, cùng một chỗ hướng cửa đi đến. Trọng Bí Thư, Đường Bộ trưởng, hoan nghênh hai vị lãnh đạo đến Tân Hồ khu thị sát. Dương Trình Trình mặt cười như hoa cùng Trọng Hoa cùng với Đường Linh Linh nắm tay. Dương Thư Ký, vị này liền là của ngươi hợp tác, Đinh Trường Sinh đồng chí, các ngươi đã gặp mặt a. Đường Linh Linh xoay người giới thiệu Đinh Trường Sinh nói. Đinh chủ nhiệm, hạnh, ngày hôm qua chúng ta liền đã gặp mặt, Trọng Bí Thư, mời vào bên trong a, vị này là tổ chức bộ trưởng Giang Bình Quý đồng chí, vị này là. Dương Trình Trình đem đi theo phía sau mình những cái này Tân Hồ khu địch bộ đều giới thiệu một lần. Đường giới thiệu Giang Bình Quý thời điểm, Đinh Trường Sinh cùng Giang Bình Quý tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ, đối với hắn nhóm lưỡng tới nói, cái này không phải là bình thường giao tình. Đúng là Giang Bình Quý phản bội, mới để cho Đinh Trường Sinh đã biết Tưởng Văn Sơn bí mật, lúc này mới đem lúc ấy giấu giếm Hồng Thủy tử vong nhân số sự tình cấp thọc đi ra ngoài. Tưởng Văn Sơn cũng chính là bởi vì chuyện này mà ly khai Hồ Châu, tuy rằng việc này đều là tâm tạo không hết sự tình, nhưng là ít nhất là Đinh Trường Sinh cùng Giang Bình Quý này hai người trong lòng hiểu rõ. Hội nghị là đang tại khu ủy tiểu lễ đường mời dự họp, có thể nói toàn bộ khu khoa cấp trở lên địch bộ đều tham gia, tụ tập dưới một mái nhà. ước chừng có 40-50 nhân bộ dạng. Đài chủ tịch bố trí rất đơn giản, nhưng là lại thực thanh lịch, làm Đinh Trường Sinh đối với Dương Trình Trình công tác phong cách lại có một phen tân gặp dài. Cái này nữ nhân yêu thích không nhận tội phong không nhận tội mưa, yêu thích tại dưới chỗ rất nhỏ công phu. Đài chủ tịch ngồi 4 người, trừ bỏ hôm nay đến này 3 người bên ngoài, cũng chỉ có Dương Trình Trình một người, liền cùng tổ chức bộ trưởng ngang nhau Giang Bình Quý đều không có bị mời được trên đài đến, làm Đinh Trường Sinh không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Tân Hồ khu này đầm nước không phải là bình thường sâu đâu. Phía dưới Thỉnh Hồ Châu thị ủy trọng phó thư ký cho ta nói chuyện, đại gia hoan nghênh. Dương Trình Trình nếu mình ngồi ở đài phía trên, cái khác vài người đều là ngoại đến, như vậy này chủ trì sống cũng chỉ có thể là chính mình làm. Trọng Hoa Tiếu Tiếu, đem phôn dịch chuyển đến trước mặt mình, duỗi tay vỗ vỗ phôn, nhìn dưới đài này mấy chục lỗ hồng người, hắn tâm lý đã ở bồn chồn, này không biết còn sẽ có bao nhiêu nhân bị mang đi, là bản hạ lần này xem như hạ quyết tâm rồi, nhất định phải mượn dùng thủ đoạn như vậy tu sửa hồ khu sửa trị một phen, phía trước lo lắng sẽ có bắn ngược. Nhưng là thông qua Quan Nhất Sơn sự tình hắn lĩnh ngộ được, có thời điểm tại không mở ra cục diện thời điểm phản hủ không mất là một cái mở ra cục diện biện pháp tốt. Ta tin tưởng mọi người đều biết ta vì sao sẽ đến, Dương bay về phía nam bọn người vấn đề còn đang điều tra bên trong, nhưng là có chút vấn đề đã xác minh, nói cách khác, Dương bay về phía nam bọn người là xúc phạm kỷ luật đảng quốc pháp, cho nên ta nói chuyện khả năng không dễ nghe, nhưng là các ngươi không thể không nghe, ta chủ quản kỷ luật đảng. Chủ trào đảng vấn đề tác phong, các ngươi rất nhiều người đều là đảng viên A, các ngươi trở về tốt tốt suy nghĩ một chút, các ngươi đã làm chưa làm qua thực xin lỗi đảng thực xin lỗi nhân dân sự tình. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể không đi nghĩ, có người sẽ thay các ngươi nghĩ, sẽ thay các ngươi nói ra, nhưng là khi đó sẽ không khách khí như vậy. Trọng Hoa nói làm cho phía dưới lạnh ngắt im lặng, đây đúng là đại gia lo lắng, nhìn đến lần này sự tình không khối kia liền đi qua, không phải là một trận gió vấn đề. Cho nên mặc dù nhỏ lễ đường điều hòa mở rất đủ, nhưng là Đinh Trường Sinh lấy hắn nhạy bén ánh mắt vẫn là phát hiện không ít người đều tại đổ mồ hôi lạnh, muốn nói bọn hắn không thành vấn đề, điều này có thể sao? Thị ủy quyết định, nhâm mệnh Dương Trình Trình đồng chí đảm nhiệm Tân Hồ chính là ủy bí thư, nhâm mệnh Đinh Trường Sinh đồng chí đảm nhiệm Tân Hồ khu đảng ủy phó thư ký, phó khu trưởng, đại lý khu trưởng, đây là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, hy vọng đại gia có thể tốt lắm phối hợp, đồng thời đảng cũng tin tưởng, có vấn đề dù sao chính là số ít, chỉ cần ngươi thông báo vấn đề, như vậy thì xem như đồng chí tốt, đảng đội ngũ vẫn là có thể tiếp nhận ngươi, nhưng là đối với kia một chút tồn tại may mắn tâm lý. Chết cũng không hối cải, cứ theo lẽ thường duỗi tay người, chúng ta từ trước đến nay đều là không khách khí, lời nói của ta xong rồi. Trọng Hoa sau khi nói xong sắc mặt rất khó nhìn, làm Đường Linh Linh trong lòng cũng thực kinh ngạc. Làm như vậy không phải là vì Đinh Trường Sinh gây thù hằn sao? Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, lão lãnh đạo A, người đây là vì ta được không? Vừa đi lên liền đem những người này dọa gần chết, đại gia còn cho rằng ta là người phái đến Tân Hồ khu nằm vùng, công việc này còn như thế nào bày ra à? Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1797 chương. Trọng Hoa nói xong, Dương Trình Trình xoay mặt nhìn về phía Đường Linh Linh. Đường Linh Linh minh bạch đây là tại thỉnh chính mình trước khi nói ý bảo, nhưng là không đợi Dương Trình Trình nói chuyện, Đường Linh Linh khoát tay, ý bảo chính mình không nói, này thật ra khiến Dương Trình Trình cảm thấy rất ngoài ý muốn. Vì thế Dương Trình Trình trực tiếp giới thiệu Đinh Trường Sinh, vị này là Đinh Trường Sinh đồng chí, ta nghe nói Đinh Trường Sinh đồng chí phía trước còn tại Tân Hồ khu công tác quá, nghĩ đến đối với Tân Hồ khu không xa lạ gì, phía dưới thỉnh Đinh Trường Sinh đồng chí cho mọi người giảng vài câu a. Dương Trình Trình nói xong dẫn đầu vỗ tay, phía dưới cũng là một mảnh tiếng vỗ tay. Tuy rằng như vậy giới thiệu không gì đáng trách, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe được tâm lý không thoải mái, ta mặc dù ở Tân Hồ khu công tác quá, nhưng là khi đó bất quá là một cái tiểu tiểu ngã tư đường làm phó chủ nhiệm, người phía sau đem việc này đưa ra đến, làm biết bật cười lớn, không biết lại cho nhau hỏi thăm ta phía trước tại Tân Hồ khu là làm gì, đây là ý gì. Tuy rằng tâm lý như vậy nghĩ, nhưng là trên miệng lại không thể nói như vậy, ai làm cho người ta bây giờ là bí thư, ai làm cho người ta so chính mình đến sớm, vì thế Đinh Trường Sinh dịch chuyển nói chuyện đồng đến, nhìn phía dưới, nhưng là không nói một lời, dần dần, phía dưới cảm giác không thích hợp, bắt đầu xì xào bàn tán không thấy, đều nhìn trên đài Đinh Trường Sinh, trên đài ngồi 3 người cũng sửng sốt, còn cho rằng Đinh Trường Sinh là luống cuống nữa nha, nhưng là cũng không thể nói nhắc nhở a. như vậy không phải là càng làm cho Đinh Trường Sinh thật mất mặt à? Ba người Trung Trọng Hoa ngồi ở giữa, hắn bên trái là Đinh Trường Sinh, hắn thực nghĩ tại dưới đáy bàn đá Đinh Trường Sinh một cước, nhưng là vừa nhìn bàn này từ tuy rằng cửa hàng một khối khăn trải bàn, nhưng là bàn này bố chính là đến cách mặt đất mặt ở giữa khoảng cách một nửa, chính mình chỉ cần vừa động, vẫn là sẽ bị phía dưới thấy rất rõ ràng. Đang lúc Trọng Hoa bọn người nóng nảy thời điểm, Đinh Trường Sinh cuối cùng là mở miệng nói. Khả năng rất nhiều người đều thực buồn bực, mới đến cái này cái gọi là khu trường có phải hay không luống cuống rồi, bằng không vừa rồi ngây ngốc lăng tại nhìn gì đâu này. Đinh Trường Sinh mở miệng chính là những lời này, Trọng Hoa tâm lý mới thở phào một hơi, này chứng minh tiểu tử này không phải là luống cuống, mà là khác có nói, hắn tối hiểu rõ Đinh Trường Sinh rồi, gia hỏa kia mỗi khi đều là nhất minh kinh người. Như vậy nói chuyện phong cách so với kia một chút mở màn liền một đống lời nói khách sáo hữu dụng nhiều, còn càng có thể làm cho người khác nhớ kỹ hắn, Trọng Hoa tâm lý âm thầm vui vẻ, đem gia hỏa kia làm được đến Tân Hồ khu đến, nhìn đến thật là rất tốt làm dối tài liệu, bằng không thật sự là thẹn đúng rồi gậy quấy phân heo cái danh hiệu này.